Chương 529, ngoài ý muốn phát hiện. Hồng Hoang Đế Đỉnh tấn thăng đến Hồng Hoang Thánh Đỉnh tại toàn bộ Đông vực tự nhiên cũng gây nên hoành động không nhỏ, thậm chí tại toàn bộ Đông Huyền Đạo vực đều nhấc lên một cỗ không tiểu sóng gió, đặc biệt là Tần Hạo cường thế đem đại diễn thánh địa hủy diệt, để không ít thực lực đều hiểu Hồng Hoang Thánh Đỉnh, càng nhiều thế lực cũng nhao nhao bắt đầu điều tra Tần Hạo thân phận. Bất quá hiển nhiên, bọn hắn nhất định mãi mãi cũng không có kết quả, bởi vì Tần Hạo căn bản là cái gì cái gọi là cường đại bối cảnh, hắn cường đại nguồn gốc từ với hắn bản thân mà thôi. Như Yên, ngươi tìm ta có chuyện gì? Là Huyết Sát Lâu có tin tức a? Tần Hạo ánh mắt rơi xuống Tử Như Yên trên thân nói ra. Ân, thật có tin tức, với lại lần này chúng ta còn có 10 điểm ngoài ý muốn phát hiện. Tử Như Yên mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc, phảng phất gặp được cái gì nghiêm trọng sự tình. Có cái gì ngoài ý muốn phát hiện? Chuyện gì phát sinh? Tần Hạo hơi nghi hoặc một chút nói ra, có thể bị Tử Như Yên thận trọng như thế, hiển nhiên không phải cái gì chuyện nhỏ. Lúc này đây chúng ta vạn bảo các thông qua một chút dấu vết để lại phát hiện Huyết Sát Lâu tung tích, thế nhưng là ở trong quá trình này, ra ra bọn hắn trong lúc vô tình phát hiện, Huyết Sát Lâu giống như cùng Đông Huyền Thánh Địa quan hệ không phải bình thường, ra ra suy đoán Huyết Sát Lâu phía sau rất có thể là Đông Huyền Thánh Địa. Tử Như Yên nói ra, cái gì? Ngươi nói là Huyết Sát Lâu có thể là Đông Huyền Thánh Địa ẩn tàng lực lượng. Nghe được cái này về sau, Tần Hạo sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc, tin tức này hiển nhiên không phải bình thường, nếu như truyền đi lời nói, vậy nhưng tuyệt đối có thể dẫn phát một trận kinh khủng hoành động. Phải biết, Đông Huyền Thánh Địa thế nhưng là Đông Huyền Đạo vực vô thượng thánh địa, chính là Đông Huyền Đạo vực thế lực lớn nhất, cũng có thể nói là Đông Huyền Đạo vực bên ngoài, mà Huyết Sát Lâu thanh danh tại Đông Huyền Đạo vực bên trong hiển nhiên liền không giống nhau. Mặc dù không thể dùng một cái có tiếng xấu để hình dung, nhưng là cũng tuyệt đối được không đi đến nơi nào, thế nhưng là bây giờ Huyết Sát Lâu vậy mà cùng Đông Huyền Thánh Địa có quan hệ, điều này hiển nhiên cũng có chút không phải bình thường. Cùng lúc đó, thông qua Huyết Sát Thánh Tôn một chút ký ức, Tần Hạo cũng rất nhanh dần dần phát hiện một chút hạt châu ngựa dấu vết, bởi vì dị vãng thời điểm, tại Đông Huyền Đạo vực bên trong xuất hiện qua mấy cái không kém thế lực, cơ hồ đều có trùng kích vô thượng thánh địa tư cách, thế nhưng là cuối cùng đều không hiểu thấu xuất hiện một chút biến cố. Không phải bọn hắn nhìn chúng vô thượng thiên tài bị ám sát, liền là những thế lực này cao thủ đứng đầu xảy ra bất trắc. Mặc dù nói bây giờ Đông Huyền Đạo vực đã thật lâu không có người leo lên chân long bảng, thế nhưng là lấy lúc trước đợi cũng không phải như thế, đã từng Đông Huyền Đạo vực liếc không ít thiên tài leo lên chân long bảng, thế nhưng là kỳ quái là những thiên tài này, trừ Đông Huyền Thánh Địa thiên tài bên ngoài, cơ hồ tất cả đều chết yểu. Những thứ này phía sau đều có Huyết Sát Lâu cái bóng. Phía trước thời điểm Huyết Sát Thánh Tôn còn tưởng rằng là còn lại đối thủ cạnh tranh gây nên, bây giờ xem ra, những thứ này rất có thể đều là Đông Huyền Thánh Địa gây nên. Nghĩ đến cái này về sau, Tần Hạo lông mày cũng nhăn lại đến, Đông Huyền Thánh Địa thế nhưng là Đông Huyền Đạo vực vô thượng thánh địa, thế lực so với Thái Huyền Thánh Đỉnh tới nói hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều, bây giờ Tần Hạo hiển nhiên còn không có làm tốt cùng Đông Huyền Thánh Địa giao phong chuẩn bị. Rất có thể là dạng này, với lại nếu như không phải như thế lời nói, lúc trước thời điểm Huyết Sát Lâu chỉ sợ sớm đã bị diệt, Huyết Sát Lâu sở dĩ có thể một lần nữa thành lập, phía sau rất có thể là Đông Huyền Thánh Địa ủng hộ. Cho nên phu quân ngàn vạn phải thận trọng. Với lại bây giờ Đông Huyền Thánh Địa đã là xưa đâu bằng nay, phía trước có tin tức truyền ra, Đông Huyền Thánh Địa lao tổ trùng kích thiên giai thánh tôn thành công, đã trở thành thánh tôn cảnh giới tầng 7 tồn tại, bây giờ chỉ là tại củng cố tu vi mà thôi. Tử Như Yên cũng lập tức nói ra, thánh tôn thất trọng thiên A. Ra ra ngươi bây giờ tình huống như thế nào? Tần Hạo mày nhíu lại một cái về sau, lập tức mở miệng nói. Trên thực tế đối với như thế một cái thánh tôn thất trọng thiên, Tần Hạo ngược lại cũng không phải đặc biệt để ý, dù sao vô luận là Tần Hạo hay là lôi phạt thánh tôn đều có áp chế đối phương năng lực. Không sai, bây giờ Tần Hạo khi lấy được Hồng Mông Thiên Đế quyết cùng Thiên Đế cựu chuyển bí pháp về sau, thực lực cũng có một cái to lớn tiêu thăng, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể áp chế thánh tôn thất trọng thiên tồn tại. Trừ phi trên người đối phương nội tình có thể cùng chính mình so sánh, nếu không lời nói, Tần Hạo có lòng tin tuyệt đối chiến thắng đối phương. Tần Hạo hiển nhiên không cho rằng đối phương thiên phú và tiềm lực cùng nội tình có thể cùng chính mình so sánh, nếu không lời nói đối phương cũng sẽ không bị kẹt tại Thánh Tôn Lục Trọng Thiên đỉnh phong vô số năm không được tiến thêm, với lại Tần Hạo cũng không cho rằng tại Hồng Mông Thánh Giới bên trong có người nào nội tình thiên phú có thể cùng chính mình so sánh. 30. Ra ra bây giờ tình huống đã triệt để ổn định. Tuy thời đều có thể trùng kích thiên giai thánh tôn, phía trước thời điểm ra ra cũng cho ta hỏi một chút phu quân, có thể hay không luyện chế tăng lên đột phá tỷ lệ đan dược, mặc kệ muốn cái gì, chúng ta vạn bảo các đều sẽ toàn lực gom góp. Tử Như Yên nói ra, Đông Huyền Thánh Địa xuất hiện thánh tôn cảnh giới tầng 7 tồn tại, hiển nhiên cũng làm cho vạn bảo các có một ít áp lực. Đan dược A. Tự nhiên có. Tính toán, đợi ta xử lý xong một ít chuyện về sau, ta tự mình đi một chuyến Vạn Bảo Thành A. Tân Hạo trầm ngâm một lát về sau, rất nhanh trong lòng cũng có một chút quyết đoán, bây giờ Vạn Bảo Các mặc dù nói cùng Hồng Hoang Thánh Đỉnh là quan hệ hợp tác, Tử Như Yên chính là song phương mối quan hệ, thế nhưng là loại quan hệ này từ trình độ nào đó cũng không làm sao kiên cố. Phía trước thời điểm Tần Hạo trợ giúp Tử Kình Thương chữa cho tốt thương thế, càng là trợ giúp bọn hắn động phá Vô Cực Thánh Địa âm mưu, thậm chí càng là bị bọn hắn cung cấp lượng lớn đan dược cùng bọn hắn hợp tác. Đây tuyệt đối là đã hết lòng tận. Không. Mặc dù nói cùng Vạn Bảo các hợp tác, Tần Hạo cũng nhận được không ít chỗ tốt, nhưng là Tần Hạo có lòng tin tuyệt đối, cho dù là Tần Hạo không cùng Vạn Bảo các hợp tác, tùy tiện tìm một cái thương hội hợp tác, bằng vào Tần Hạo trong tay cung cấp đan dược, đủ để cho bọn hắn cấp tốc quật khởi, thậm chí cuối cùng thay thế Vạn Bảo các địa vị. Mà bây giờ Tử Kình Thương muốn lại một lần nữa trùng kích Thánh Tôn cảnh giới tầng 7, điều này có ý vị gì Tần Hạo thế nhưng là hết sức rõ ràng, hắn không phải cái gì kẻ bá phải, trùng kích Thiên Tôn cảnh giới tầng 7 đan dược giá trị khủng bố cỡ nào hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, loại vật này hắn đương nhiên sẽ không tùy ý lấy ra. Thăng mét ân đấu gạo thù đạo lý này Tần Hạo so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, tại Hồng Ngông Thánh giới bên trong, không có vĩnh viễn bằng hữu cũng không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Cho nên dựa vào Tử Như Yên cùng Vạn Bảo các quan hệ hợp tác hiển nhiên không phải kế lâu dài, lấy lúc trước đợi Tử Như Yên là Vạn Bảo các công chúa, có thể nói là người thừa kế duy nhất, nhưng là hiện tại không giống nhau, bởi vì tại không lâu phía trước, Tử Như Yên thêm một cái đệ đệ. Không sai, liền là thêm một cái đệ đệ, bởi vì Tần Hạo hỗ trợ bài trừ Dương Hư Thảo, cho nên tự nhiên cũng làm cho Tử Khiếu Thiên khôi phục bình thường năng lực, tại không lâu phía trước Tử Như Yên cũng nhiều một cái đệ đệ hai. 18. Chương 530 Phượng Ú Nhi chấn kinh. Thỉnh cầu. Mặc dù nói bây giờ Vạn Bảo các cùng Hồng Hoang Thánh Đình hợp tác 10 điểm thân mật, không có cái gì mâu thuẫn, thế nhưng là Tần Hạo không dám hứa chắc mãi mãi cũng sẽ như thế, cho dù là loại tình huống này xuất hiện tỷ lệ rất thấp, nhưng là Tần Hạo cũng không muốn đi cược, cho nên lúc này đây, Tần Hạo chuẩn bị tự mình đi một chuyến Vạn Bảo Thành, giải quyết triệt để cái này thai hoàng ẩm. Phía trước thời điểm Tần Hạo không có cái này lực lượng, thế nhưng là bây giờ thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, trừ hắn thực lực mình tăng lên bên ngoài. Bởi vì lôi phạt thánh tôn danh tự xuất hiện tại Hồng Mông phong thần bảng cung phụng thần vị phía trên, cho nên tại lượng nở dê lớn khí vận ra chỉ phía dưới, lúc này đây lôi phạt thánh tôn cũng hoàn thành thuế biến, từ nguyên bản thánh tôn lục trọng thiên đỉnh phong, tăng lên tới thánh tôn bảy trọng thiên cảnh giới. Khôi phục lại thánh tôn thất trọng thiên về sau lôi phạt thánh tôn, thực lực thế nhưng là xưa đâu bằng nay, thánh tôn cửu trọng thiên phía dưới, cơ hồ không ai có thể uy hiếp được 723 hán, thậm chí là đối mặt bình thường thánh tôn cửu trọng thiên cấp bậc tồn tại. Lôi phạt thánh tôn cũng có sức đánh một trận, thậm chí chiến thắng. Tại bây giờ Đông Huyền Đạo vực bên trong, có thể nói lôi phạt thánh tôn tuyệt đối là vô địch tồn tại, đừng nói là tại toàn bộ Đông Huyền Đạo vực bên trong, cho dù là toàn bộ Hồng Mông thánh giới, có thể đối với lôi phạt thánh tôn cấu thành uy hiếp người cũng là ít càng thêm ít, dù sao thánh tôn cựu trọng thiên, cái này nhưng là chân chính kim tự tháp đỉnh phong tồn tại, mỗi một vị đều là chân chính kình thiên cự phách tồn tại. Vạn Bảo Thành A. Phu quân. Tử Như Yên hiển nhiên cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, tự nhiên cũng có thể nghĩ đến một ít chuyện, trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc. Yên tâm tốt. Tân Hạo từ tốn nói, bởi vì có Tử Như Yên tồn tại, chỉ cần Vạn Bảo Các không chủ động làm chuyện điên rồ lời nói, Tân Hạo hiển nhiên không có khả năng đối với Vạn Bảo Các động thủ, nhiều lắm là liền là giảm bớt một chút cùng đối phương hợp tác mà thôi. Với lại trên thực tế Tân Hạo cũng không có quá lo lắng, dù sao Vạn Bảo Các trên đầu thế nhưng là còn đè ép một cái Vô Cực Thánh Địa cùng tiền tài thương hội. Chỉ cần đối phương đầu không có tâm thần, liền sẽ không cùng Tần Hạo trở mặt. Bởi vì từ trình độ nào đó nói, Tần Hạo bây giờ xem như bọn hắn đối kháng Vô Cực Thánh Địa cùng tiền tài thương hội duy nhất hy vọng. Phía trước thời điểm bọn hắn cho là bọn họ địch nhân chỉ có tiền tài thương hội một cái, cho nên Tử Kình Thương mới có thể mạo hiểm trùng kích thiên cấp thánh tôn, chỉ cần đạt tới thiên giai thánh tôn, liền có thể hóa giải Vạn Bảo các nguy cơ. Thế nhưng là bây giờ bọn hắn thế nhưng là đã biết, tiền tài thương hội cùng Vô Cực Thánh Địa thế nhưng là quan hệ mật thiết. Từ vừa mới bắt đầu đối phương ngay tại đánh Vạn Bảo các chủ ý, cho nên cho dù là Tử Kình Thương đột phá thánh tôn cảnh giới tầng 7, đối mặt tiền tài thương hội cùng Vô Cực Thánh Địa, bọn hắn cũng căn bản cũng không có cái gì phần thắng. Biết, phu quân. Tử Như Yên gật gật đầu nói. Thánh tôn chi cảnh, hắn vậy mà đột phá thánh tôn. Phượng U Nhi hiển nhiên cũng cảm ứng được Tần Hạo khí tức, nhìn thấy Tần Hạo giờ phút này vậy mà bước vào thánh tôn về sau, hiển nhiên. Lại một lần nữa không bình tĩnh. Lúc này mới qua bao lâu, Tần Hạo tu vi vậy mà liền muốn vượt qua chính mình, Phượng U Nhi lần thứ nhất đối với mình thiên phú sản sinh một loại hoài nghi. Nàng phát hiện, Tần Hạo tồn tại hoàn toàn đánh vỡ nàng nhận biết, đây quả thực là chưa từng nghe thấy kinh khủng tồn tại, ngắn ngủi không đến vạn năm thời gian liền đạt tới khủng bố như thế trình độ, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh. Phía trước Tần Hạo tăng lên tới thiên tôn, thậm chí thiên tôn đỉnh phong, trong nội tâm nàng còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, bởi vì nàng giờ phút này đã biết Tần Hạo chính là một tôn đỉnh tiêm luyện đan sư, thế nhưng là bây giờ vậy mà bước vào thánh tôn chi cảnh, điều này hiển nhiên cũng có chút không giống nhau lắm. Chủ yếu nhất là, Tần Hạo trên thân khí tức vô cùng trầm ổn, hoàn toàn không có nửa điểm phù phiếm cảm giác, thậm chí nàng phát hiện Tần Hạo cơ sở so với nàng đều muốn kinh khủng không ít, hoàn toàn không giống như là thông qua đan dược cứng rắn hối. Cùng lúc đó, Phượng U Nhi trong lòng cũng sinh ra một loại không hiểu cảm giác mất mát cảm giác, phía trước thời điểm hắn chính là Tần Hạo bên người duy nhất thánh tôn chi cảnh tồn tại, có thể nói là Tần Hạo chu cô tờ, rất nhiều chuyện đều cần nàng trấn thủ, thế nhưng là bây giờ, nàng phát hiện, chính mình tác dụng có vẻ như đã không có trọng yếu như vậy. Nguyên bản nàng còn muốn giúp Tần Hạo giải quyết một chút phiền toái, dù sao phía trước hắn nhưng là thiếu Tần Hạo không ít ân nghĩa, thế nhưng là bây giờ nàng có chút bất đắc dĩ phát hiện, bây giờ Tần Hạo có vẻ như cần chính mình địa phương đã càng ngày càng ít, muốn thông qua cái này vừa đi vừa về báo Tần Hạo nhân tình ý nghĩ hiển nhiên là có chút không làm được. Không đơn giản như thế, Phượng U Nhi phát hiện, không đơn thuần là Tần Hạo, toàn bộ thánh đỉnh cao tầng những thứ này tu vi tốc độ tăng lên cũng là vô cùng biến thái. Cái này tốc độ kinh khủng đơn giản liền như là ngồi giống như hỏa tiễn, thậm chí nàng phát hiện, nếu như chân long bảng đổi mới lời nói, hồng hoang thánh đỉnh những người này tuyệt đối đủ để tại chân long trên bảng nhấc lên một trận kinh khủng phong bạo. Hắn rốt cuộc là ai? Đến cùng là cái gì thế lực có thể bồi dưỡng được như thế nghịch thiên tồn tại? Cho dù là 10 đại thánh địa cấp bậc thánh tử tồn tại chỉ sợ cũng xa xa không có như thế nghịch thiên A. Phượng Ú Nhi trong lòng cũng không nhịn được âm thầm suy nghĩ. Phía trước thời điểm đối với Tần Hạo trên thân tình huống, Phượng U Nhi đồng thời không có quá nhiều điều tra ý tứ, thế nhưng là lúc này đây, nàng lần thứ nhất sinh ra một loại muốn điều tra một cái xúc động. Có lẽ ta cũng nên trở về một chuyến. Nhìn thấy bây giờ Hồng Hoang Thánh Đình phát triển về sau, Phượng U Nhi trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một cái ý niệm trong đầu, bởi vì phía trước thời điểm cùng Tần Hạo ước định, cần thủ hộ Hồng Hoang Thánh Đình 1 triệu năm thời gian, cho nên nàng khôi phục về sau, cũng không trở về bộ tộc Phượng Hoàng. Bây giờ trong nội tâm nàng cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu, muốn trở về một chuyến. Với lại hắn cần tra rõ ràng lúc trước sự tình, dù sao nàng thế nhưng là bộ tộc Phượng Hoàng công chúa, có thể nói là phương này thiên địa thân phận tôn quý nhất người thứ nhất, thế nhưng là lại bị người vây giết, kém một chút vẫn lạc, thậm chí nói đã vẫn lạc, đầu là vận khí tốt lại sống tới, ở trong đó sự tình hắn hiển nhiên nhất định phải tra rõ ràng. Tiếp xuống Tần Hạo đem tất cả mọi chuyện đều bàn giao một lần. Cái gì? Ngươi chuẩn bị rời đi. Nhìn qua trước mắt Phượng U Nhi, Tần Hạo lông mày cũng nhíu một cái. Có chút ngoài ý muốn nhìn qua trước mắt Phượng U Nhi. Phải biết hai. Nam Tần Hạo trên người Phượng U Nhi thế nhưng là tốn hao to lớn giá phải trả. Thậm chí lúc trước thời điểm Tần Hạo thế nhưng là đem Phượng U Nhi coi như bên cạnh mình mạnh mẽ nhất trợ lực. Chỉ là bây giờ Hồng Hoang Thánh Đình phát triển so trong tưởng tượng phải nhanh không ít. Cho nên Phượng U Nhi tác dụng cũng không có lúc trước lớn như vậy. Thế nhưng là bất kể nói thế nào đối phương cũng là một tôn thánh tôn cấp bậc tồn tại. Đối với bây giờ Hồng Hoang Thánh Đình tới nói, thánh tôn cấp bậc tồn. Tại thế nhưng là 10 điểm trọng yếu. Không sai, bây giờ Hồng Hoang Thánh Đỉnh đã phát triển cho tới bây giờ quy mô, cho dù là ta không có ta trấn thủ, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, với lại ta cũng chỉ là trở về xử lý một ít chuyện, phía trước ước định vẫn như cũ hữu hiệu, ta là tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Đem sự tình giải quyết về sau, ta sẽ tiếp tục về tới đây lữ hành lời hứa. Phượng Ú Nhi lúc này cũng nói thẳng. 18. Chương 531, lại đến Vạn Bảo Thành. Kinh hãi tử khiếu thiên. Dạng này a. Nghe được Phượng U Nhi lời nói về sau, Tần Hạo trong lòng cũng bắt đầu cân nhắc, bây giờ hắn nhưng là đã biết Phượng U Nhi thân phận, đây chính là bộ tộc Phượng Hoàng công chúa, thân phận không phải bình thường, bởi vì có lôi phạt thánh tôn tồn tại, tăng thêm Tần Hạo bây giờ thực lực tiêu thăng, cho nên Phượng U Nhi tầm quan trọng hiển nhiên cũng không có phía trước như vậy trọng yếu. Với lại lúc này đây nếu như đi Vạn Bảo Thành thuận lợi lời nói, Hồng Hoang Thánh Đỉnh sẽ nên đón một lần bay vọt, đến lúc đó Phượng U Nhi tác dụng cũng sẽ tiến một bước suy yếu. Giờ phút này ở trong mắt Tần Hạo, Phượng U Nhi tác dụng đã không còn là Hồng Hoang Thánh Đỉnh thủ hộ giả, mà là thân phận đối phương thế nhưng là bộ tộc Phượng Hoàng tiểu công chúa, cái thân phận này so Phượng U Nhi tu vi hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Cũng được, đã như vậy, ta cũng không ngăn cả ngươi, bất quá cần chờ một đoạn thời gian, ta cần rời đi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này còn cần ngươi trấn thủ nơi này, đợi ta trở về sau, ngươi liền trở về xem một chút đi. Tần Hạo cân nhắc một chút về sau. Rất nhanh cũng trực tiếp làm ra quyết đoán, nếu như mình cự tuyệt đối phương lời nói, Phượng U Nhi hiển nhiên cũng không có cách nào, nhưng là nói như vậy, khó tránh khỏi sẽ để cho đối phương sinh ra khúc mắc trong lòng, cho nên dứt khoát Tần Hạo cũng trực tiếp đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Thật quá tốt, đa tạ ngươi, ngươi yên tâm, ngươi rời đi về sau, cái này 13 bên trong liền giao cho ta tốt. Phượng U Nhi mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng, hiển nhiên nàng không nghĩ tới Tần Hạo vậy mà đáp ứng làm như vậy dễ vỡ, trong lòng đối với Tần Hạo cũng càng phát ra thuận mắt. Theo phía sau tiếp xuống Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp rời đi Hồng Hoang Thánh Đỉnh, lại một lần nữa hướng phía Vạn Bảo Thành phương hướng tiến đến. Lúc này đây, Tần Hạo cũng không có đợi Tử Như Yên, mà là để Lôi Phạt Thánh Tôn cùng chính mình cùng một chỗ. Lúc này đây Tần Hạo muốn làm sự tình cũng không thích hợp để Tử Như Yên đi theo. Mấy ngày về sau, Tần Hạo cũng trực tiếp lại một lần nữa xuất hiện tại Vạn Bảo Thành bên trong. Bất quá lúc này đây Tần Hạo đuổi theo một lần đến thời điểm, tâm tính hiển nhiên đã sinh ra biến hóa long trời lỡ đất. Bây giờ hắn vô luận là thân phận hay là thực lực đều đã là xưa đâu bằng nay, Vạn Bảo Các trong mắt hắn cũng không còn là loại kia cao không thể chạm tồn tại. Rất nhanh Tần Hạo cũng trực tiếp nhìn thấy Tử Khiếu Thiên. Tần Hạo, ngươi đến. Nhìn thấy Tần Hạo về sau, Tử Khiếu Thiên trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang, đáy mắt kinh hai thần sắc cũng lóe lên một cái rồi biến mất. Bây giờ Tử Khiếu Thiên tu vi cũng từ phía trước Thánh Tôn Tam Trọng Thiên cảnh giới, tăng lên tới Thánh Tôn Tứ Trọng Thiên. Tất cả những thứ này hiển nhiên đều không thể rời bỏ Tần Hạo cung cấp đan dược. Bởi vì Tần Hạo giờ phút này căn bản cũng không có che giấu trên thân khí tức, cho nên Tử Khiếu Thiên tu vi tự nhiên là một chút liền nhìn ra Tần Hạo tu vi, đúng là như thế, Tử Khiếu Thiên trong lòng mới sẽ như thế kinh hãi. Phải biết lần trước nhìn thấy Tần Hạo thời điểm, Tần Hạo bất quá mới vừa vặn đạt tới Thiên Tôn chi cảnh mà thôi, thế nhưng là ngắn ngủi này trong một thời gian ngắn, Tần Hạo vậy mà đạt tới kinh khủng Thánh Tôn chi cảnh. Vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh, cái này kinh khủng tốc độ tu luyện hiển nhiên là đã thật to vượt qua hắn nhận biết. Vị này là... Bất quá rất nhanh Tử Khiếu Thiên cũng bình phục một cái trong lòng cảm xúc, ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo sau lưng Lôi Phạt Thánh Tôn trên thân, trong con mắt cũng hiện lên một vòng nồng đậm kiêng kỵ thần sắc, thậm chí là kinh hãi. Nếu như Tần Hạo tu vi cho hắn cảm giác là chấn kinh là, như vậy trước mắt Lôi Phạt Thánh Tôn trên thân khí tức cho hắn cảm giác liền là kinh hãi, dù sao Tần Hạo mặc dù nói đạt tới Thánh Tôn chi cảnh, thế nhưng là không có giao thủ dưới tình huống, hắn tự nhiên không biết Tần Hạo thực lực đạt tới loại trình độ nào, chỉ là đem Tần Hạo coi như phổ thông nhân giai Thánh Tôn. Thế nhưng là trước mắt Lôi Phạt Thánh Tôn liền khác biệt, Tử Khiếu Thiên bây giờ đã bước vào địa giai Thánh Tôn cấp bậc, thế nhưng là từ trên người Lôi Phạt Thánh Tôn, hắn cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có kinh khủng uy áp, uy thế như vậy đơn giản so Tử Kình Thương trên thân loại khí tức kia còn muốn càng khủng bố hơn nhiều. Tử Kình Thương thế nhưng là địa giai Thánh Tôn đỉnh phong, hắn không phải người ngu. Làm sao có thể đủ đoán không được Lôi Phạt Thánh Tôn tu vi? Hiển nhiên là siêu việt địa giai Thánh Tôn cấp bậc tồn tại. Loại này cấp bậc tồn tại, tại toàn bộ Đông Huyền Đạo vực bên trong cái kia nhưng là chân chính vô địch tồn tại, bây giờ lại đi theo tại Tần Hạo bên người, thậm chí từ đối phương cử động đến xem, rõ ràng là lấy Tần Hạo cầm đầu, cho nên giờ phút này hắn trong lòng kinh hãi có thể nghĩ, lão hủ chỉ là công tử một cái hộ vệ mà thôi. Lôi Phạt Thánh Tôn từ tốn nói, bây giờ Lôi Phạt Thánh Tôn đã biết Tần Hạo mắt tự nhiên minh bạch nên làm gì giới thiệu chính mình, lúc này cũng trực tiếp từ tốn nói, đem chính mình tư thái thả rất thấp. Cái gì? Hộ vệ. Tiền bối có chút nói dẫn a. Phía trước thời điểm hắn suy đoán Lôi Phạt Thánh Tôn có thể là Tần Hạo người hộ đạo, nhưng là bây giờ đối phương vậy mà tự xưng là hộ vệ, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh, người hộ đạo cùng hộ vệ nghe vào không sai biệt lắm, thế nhưng là trên thực tế thân phận thế nhưng là có cách biệt một trời. Người hộ đạo chỉ có tại thời khắc mấu chốt nhất mới có thể ra tay, bình thường thời điểm căn bản liền sẽ không nghe theo bất cứ mệnh lệnh gì, với lại cũng không có mệnh lệnh người hộ đạo tư cách, thế nhưng là hộ vệ này liền khác biệt, hộ vệ nói câu không dễ nghe liền là hạ nhân cùng bàn tay lớn mà thôi. Một tôn thiên giai thánh tôn cấp bậc hộ vệ, có thể tưởng tượng cho Tử Khiếu Thiên trùng kích khủng bố cỡ nào. Cái này thật buồn cười a. Có thể cho công tử làm hộ vệ là lão phu vinh hạnh. Lôi Phạt Thánh Tôn từ tốn nói. T. Nghe được đối phương lời nói về sau, Tử Khiếu Thiên miệng bên trong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt cũng triệt để biến. Phía trước thời điểm hắn đã làm hết sức đánh giá cao Tần Hạo thân phận 033, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, chính mình có vẻ như lại có chút đánh giá thấp Tần Hạo, một tôn thiên giai thánh tôn cấp bậc hộ vệ, hắn đã có chút không dám tưởng tượng Tần Hạo thân phận khủng bố cỡ nào. Hắn thấy, cho dù là Hồng Mông Thánh Giới 10 đại thánh địa cấp bậc truyền nhân có thể có được một tôn thiên giai thánh tôn làm người hộ đạo liền đã 10 điểm nghịch tiên, về phần hộ vệ, hắn hiển nhiên hoàn toàn không dám tưởng tượng. Phải biết thiên giai thánh tôn, tại những cái kia đỉnh tiêm vô thượng thánh địa trong cái kia cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm cao tầng cấp bậc, loại này cấp bậc tồn tại cũng sẽ không tự hạ thân phận đi cho một cái thánh tử làm hộ vệ. Nhìn thấy Tử Khiếu Thiên phản ứng về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ thân sắc, hiển nhiên hắn minh bạch chính mình kế hoạch đã thành công một nửa. Tần Hạo, lúc này đây ngươi tới là. Lập tức Tử Khiếu Thiên ánh mắt cũng lại một lần nữa rơi xuống Tần Hạo trên thân, chần chờ một cái nói ra. Lần này ta là vì Như Yên ra ra sự tình mà đến. Tần Hạo lúc này cũng nói thẳng. A, dạng này a. Tần Hạo, ngươi hẳn là có. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tử Khiếu Thiên con mắt mánh liệt sáng lên, nhịn không được mở miệng nói. Việc này không nổi, hay là trước gặp mặt rồi nói sau. Tần Hạo mở miệng nói. Dạng này a, cũng tốt, đi thôi. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tử Khiếu Thiên cũng cứ thế một cái, lập tức cũng gật gật đầu nói. 18. Chương 532, Tần Hạo điều kiện. Rất nhanh, Tần Hạo liền nhìn thấy Tử Kình Thương, đuổi theo một lần nhìn thấy Tử Kình Thương thời điểm so sánh. Bây giờ Tử Kình Thương trạng thái hiển nhiên muốn tốt vô số lần, hiện tại Tử Kình Thương đã triệt để khôi phục lại đỉnh phong Thánh Tôn Lục Trọng Thiên trạng thái. Cùng Tử Khiếu Thiên, nhìn thấy Tần Hạo cùng lôi phạt Thánh Tôn về sau, Tử Kình Thương biểu hiện cũng đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi, đặc biệt là lôi phạt Thánh Tôn, hắn so Tử Khiếu Thiên càng thêm có thể cảm giác được lôi phạt Thánh Tôn kinh khủng. Dù sao lúc trước thời điểm hắn ngắn ngủi đạt tới qua Thiên Giai Thánh Tôn cấp bậc, cho nên hắn đối với Thiên Giai Thánh Tôn khí tức hiểu càng sâu. Với lại hắn cũng đã gặp Vô Cực Thánh Địa cùng Tiền Tài Thương Hội Thiên Giai Thánh Tôn, đối với trên người bọn họ khí tức ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện, trước mắt lôi phạt Thánh Tôn trên thân khí tức so với phía trước hắn gặp qua những người kia khí tức cường đại, trước mắt lôi phạt Thánh Tôn so với bọn hắn trong tưởng tượng hiển nhiên càng thêm cường đại, cái này căn bản cũng không phải là phổ thông Thiên Giai Thánh Tôn cấp bậc tồn tại. Tân Hạo, không biết ngươi lần này tới là vì bình phục cảm xúc về sau. Tử Kình Thương ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân nói ra. Phía trước thời điểm Như Yên nói ngươi muốn trùng kích Thiên Giai Thánh Tôn. Cho nên ta là vì việc này mà đến. Tần Hạo mở miệng nói. Ngay sau đó Tần Hạo đưa tay lật một cái, một mai màu tím đan dược cũng xuất hiện tại Tần Hạo trong tay, một cỗ nồng đậm khí tức cũng từ phía trên phát ra. Đây là. Nhìn qua Tần Hạo trong tay đan dược, Tử Kình Thương trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng nóng bỏng quan mang, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được đan dược này kinh khủng. Có thể không chút nào khoa trương nói, đan dược này so với lúc trước đợi hắn dùng qua cái kia một mai nạp liệu đan dược hiển nhiên mạnh hơn lớn không chỉ một điểm nửa điểm. Hắn có một loại cảm giác, nếu như phục dụng đan dược này lời nói, hắn lúc này đây tuyệt đối có chín thành trở lên năm chắc một lần nữa trùng kích Thánh Tôn. Thất Trọng Thiên. Đây là Hồng Mông Tạo Hóa Đan. Có thể tăng lên 6 thành tỷ lệ. Tân Hạo từ tốn nói. T. Nghe được cái này đan dược hiệu quả về sau, tất cả mọi người trực tiếp chấn kinh. Cho dù là lôi phạt Thánh Tôn cũng giống như thế, phải biết tại toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới bên trong đã biết cao cấp nhất đan dược cũng nhiều nhất chỉ có thể tăng lên 5 thành tỷ lệ mà thôi, phía trước Tử Kình Thương phục dụng càng là chỉ có thể tăng lên 3 thành tỷ lệ mà thôi, hiện tại Tần Hạo vậy mà xuất ra một mai 6 thành sát xuất thành công đan dược, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn chấn kinh, có thể. Không chút nào khoa trương nói, đan dược này nếu như cầm tới bên ngoài lời nói, tuyệt đối đủ để gây nên toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới vô số lao quái vật tranh đoạt. Không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả loại đan dược này đều có thể luyện chế ra đến, ngươi luyện đan thuật chỉ sợ tại toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới bên trong cũng đã không có người có thể so sánh a. Tử Kình Thương nhẫn mại không được mở miệng nói, giờ phút này hắn nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt cũng triệt để biến không giống nhau. Như thế đỉnh tiêm đan dược, hắn thấy, tại toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới bên trong, có thể luyện chế ra đến luyện đan sư chỉ sợ nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 2 trưởng số lượng, giờ khắc này, hắn đối với Tần Hạo luyện đan trình độ cũng lại một lần nữa có một cái càng thêm khắc sâu nhận biết. Nghe được Tử Kình Thương lời nói về sau, Tần Hạo cũng khẽ cười một tiếng, đồng thời không nói thêm gì. Bây giờ hắn tu vi đã đạt tới kinh khủng Thánh Tôn chi cảnh, nguyên bản rất nhiều không thể luyện chế đan dược. Bây giờ với hắn mà nói hiển nhiên cũng đã không có cái gì hạn chế. Bây giờ hắn luyện đan trình độ hắn tự nhận là tại toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới bên trong sẽ không có người nào có thể bao trùm trên hắn, nhiều lắm là cùng hắn lực lượng ngang nhau mà thôi. Mà chờ hắn tu vi không ngừng tăng lên về sau, hắn tin tưởng mình thuật luyện đan cũng sẽ chân chính biến thành Hồng Mông Thánh Giới cao cấp nhất trình độ, không có cái thứ hai. Ngươi lần này tới hẳn là không đơn thuần là vi trụ hệ nở này a. Lập tức Tử Kình Thương lấy lại tinh thần về sau, lúc này cũng nói thẳng, nếu như vẹn vẹn chỉ là đan dược lời nói, Tần Hạo căn bản cũng không cần tự mình đi một chuyến, chỉ cần đem đan dược giao cho Vạn Bảo các người liền có thể. Bọn họ đều là nhân tinh, chỗ nào có thể nhìn không ra trong đó quan khiếu. Xác thực như thế, trừ cái này bên ngoài, chủ yếu là vì thương lượng một chút tiếp xuống liên quan tới Hồng Hoang Thánh Đỉnh cùng Vạn Bảo các hợp tác sự tình. Tần Hạo từ tốn nói. Đến. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tử Kình Thương cùng Tử Khiếu Thiên liếc nhau, hiển nhiên cũng đều nghe ra Tần Hạo nói bóng gió, bất quá trên mặt lại cũng không có lộ ra quá ngoài ý muốn thần sắc. Phải biết trên thực tế từ khi lần trước đấu giá hội bắt đầu, Vạn Bảo Các vẫn luôn là tại dính Tần Hạo ánh sáng, chính là bằng vào Tần Hạo cung cấp những cái kia đỉnh tiêm đan dược, cho nên mới để Vạn Bảo Các tên tuổi một lần nữa nâng lên. Mọi người cũng đều là người quen, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, Tần Hạo, ngươi có ý nghĩ gì? Tử Kinh Thương ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, đối với Tần Hạo, bọn hắn hiển nhiên cũng căn bản cũng không cần quanh co lòng vòng, như thế chẳng những không có một chút tác dụng nào, ngược lại sẽ còn để cho người ta gây nên phản cảm. Đã như vậy thì nói thẳng đi, phía trước chúng ta song phương xem như sơ bộ hợp tác, tiếp xuống ta sẽ xuất ra càng nhiều thánh tôn cấp đan dược cho Vạn Bảo Các dùng để đấu giá. Tần Hạo mở miệng nói, thánh tôn cấp. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tử Khiếu Thiên đáy mắt cũng hiện lên một vòng tinh quang. Trên thực tế, mặc dù nói phía trước thời điểm Tần Hạo xuất ra không ít đan dược cùng Vạn Bảo Các hợp tác, thế nhưng là trừ một lần kia đấu giá hội bên ngoài, Tần Hạo cũng không có xuất ra bất luận cái gì thánh tôn cấp đan dược, cao nhất cũng chỉ là thiên tôn cấp đan dược mà thôi. Bây giờ Tần Hạo nguyện ý xuất ra càng nhiều thánh tôn cấp đan dược, đôi này ở tại Vạn Bảo Các tới nói, tuyệt đối có thể nâng cao một bước, đủ để đánh vỡ bây giờ gông cùm xiềng xích. Có điều kiện gì? Còn bên cạnh Tử Kình Thương rõ ràng muốn càng thêm tỉnh táo một chút, nhìn qua Tần Hạo nói ra. Ta điều kiện rất đơn giản, cái kia chính là Vạn Bảo Các trở thành ta Hồng Hoang Thánh Đình phụ thuộc thương hội. Tần Hạo lúc này cũng nói thẳng. Cái gì? Ngươi muốn để cho ta Vạn Bảo Các thần phục ngươi? Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức a. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tử Khiếu Thiên sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút khó coi, phải biết Vạn Bảo Các thế nhưng là mạng bọn họ mạch, mặc dù nói hắn suy đoán Tần Hạo điều kiện không đơn giản, thế nhưng là lại không nghĩ rằng Tần Hạo khẩu vị đã vậy còn quá lớn san. Chúng ta có thể được cái gì? Tương đối ở tại Tử Khiếu Thiên tới nói, Tử Kinh Thương hiển nhiên càng thêm tỉnh táo, mặc dù nói sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, bất quá hay là đè xuống bất mãn trong lòng, nhìn qua Tần Hạo nói ra. Vạn Bảo Các nếu như gia nhập Hồng Hoang Thánh Đình lời nói, đối với Vạn Bảo Các vận hành sự tình, ta sẽ không can thiệp, với lại Vạn Bảo Các lợi nhuận, Thánh Đình cũng đồng dạng sẽ không thu lấy, phía trước hợp tác hình thức cũng sẽ không biến, thậm chí Vạn Bảo Các có thể từ đó rút ra 1/10 tiền thuê. Tần Hạo lúc này cũng nói thẳng. Phải biết phía trước hợp tác, Vạn Bảo Các mặc dù nói giúp Tần Hạo bán ra đan dược, thế nhưng là trên thực tế nhưng không có nửa phần tiền thuê, hoàn toàn liền là làm không công. Đương nhiên, đôi này Vạn Bảo Các tới nói cũng là có lợi mà vô hại, mặc dù nói phương diện này tổn thất không ít, thế nhưng là tại danh vọng phương diện xác thực có một cái to lớn tăng lên, đôi này ở tại Vạn Bảo Các tới nói so kiếm lấy tiền thuê có lợi vô số lần. 18. Chương 533, Tử Kình Thương lựa chọn. Chấn kinh. Ân. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, hai người sắc mặt đều cứ thế một cái, đặc biệt là phía trước thần sắc có chút khó coi Tử Khiếu Thiên, sắc mặt cũng hòa hoãn không ít, bởi vì Tần Hạo cho ra điều kiện thật sự là có chút quá hậu đãi, so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn cỡ nào. Có thể nói, trừ Vạn Bảo Các phụ thuộc Hồng Hoang Thánh Đình bên ngoài, còn lại cơ hồ đều không có gì thay đổi, thậm chí rút ra 1/10 tiền thuê, đây cũng không phải là một con số nhỏ, cho dù là đối với Vạn Bảo Các tới nói, tuyệt đối là một cái kinh khủng con số lớn. Với lại, gia nhập Hồng Hoang Thánh Đình về sau này ta chẳng những có thể lấy cung cấp đan dược, hơn nữa còn có thể cung cấp một chút cái khác đồ vật, tỉ như pháp bảo, truyền thừa, thiên tài địa bảo loại hình, đến lúc đó Vạn Bảo Các có thể một lần nữa đi ra Đông Huyền Đạo Vực, đến lúc đó trở thành Hồng Mông Thánh Giới 10 đại thương hội thứ nhất không phải ước mơ gì, thậm chí trở thành Hồng Mông Thánh Giới nhất đại thương hội. Tần Hạo mở miệng nói, phải biết Tần Hạo thế nhưng là đạt được Huyền Hoàng Thánh Địa tất cả bảo tàng. Các loại thiên tài địa bảo cùng bảo vật cùng truyền thừa nhiều vô số kể, xuất ra một ít gì đó dùng để khai hỏa tên tuổi lời nói, căn bản cũng không có áp lực chút nào. Người nói đều là thật. Nghe được Tần Hạo nói những thứ này về sau, hai người trên mặt cũng lộ ra một vòng vui 457 sắc, cho dù là Tử Kình Thương cũng không ngoại lệ, bởi vì bọn hắn phát hiện, có vẻ như Tần Hạo đưa ra những vật này đối bọn hắn tới nói đều không có chút nào chỗ xấu. Tự nhiên là thật. Tần Hạo từ tốn nói. Cái này. Tử Khiếu Thiên ánh mắt cũng rơi xuống Tử Kình Thương trên thân. Chuyện này hiển nhiên hay là cần Tử Kình Thương tới quay tấm. Tốt, chuyện này Lao Phu đồng ý. Trầm mặc một lát về sau, Tử Kình Thương lúc này cũng ngẩng đầu mở miệng nói. Rất tốt, rất sáng suốt lựa chọn, đã như vậy lời nói, đem nguyên thần dung nhập phía trên này a. Tần Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem Hồng Mông Phong Thần Bảng tế ra đến. Ân, đây là vật gì? Tốt huyền diệu khí tức. Lại là một kiện đế đạo chí bảo. Nhìn qua trước mắt Hồng Mông Phong Thần Bảng, hai người trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh nghi bất định thần sắc. Đây là Hồng Mông Phong Thần Bảng, chính là một kiện chí bảo, có thể hưởng thụ Hồng Hoang Thánh Đỉnh khí vận gia trì, diệu dụng vô tận, đối với các ngươi tới nói chính là một cái thiên đại cơ duyên, yên tâm tốt, các ngươi là như yên thân nhân, ta cũng sẽ không hại các ngươi. Nếu không lời nói ta cũng không cần như thế đại phí khổ tâm. Tần Hạo từ tốn nói. Tốt. Tử Kinh Thương hiển nhiên là một cái 10 điểm quả quyết người, rất nhanh liền có quyết đoán, lúc này cũng trực tiếp đem thần niệm dung nhập Hồng Mông Phong Thần Bảng bên trong, bên cạnh Tử Khiếu Thiên thấy thế, đồng dạng cũng là như thế. Tần Hạo thấy thế, trực tiếp đem hai người danh tự để vào cung phụng thần vị phía trên, trong khoảnh khắc hai cỗ kinh khủng vô thượng khí vận lực lượng trong nháy mắt bao phủ đến hai người bọn họ trên thân. Ngay trong nháy mắt này, Tử Kinh Thương cùng Tử Khiếu Thiên trên thân khí tức lại có muốn đột phá dấu hiệu, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hỉ thần sắc. Đặc biệt là Tử Kinh Thương, hắn cảm giác mình thánh tôn lục trọng thiên đỉnh phong tu vi cơ hồ lập tức liền muốn đột phá, cho dù là không dùng đan dược cũng có rất lớn tỷ lệ có thể xông quan trần công. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng thông qua trong đầu tin tức đối với Hồng Mông Phong Thần Bảng hiệu quả có một cái toàn diện hiểu. Trên đời này lại còn có như thế nghịch thiên bảo vật. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Hai người biểu hiện trên mặt cũng là 10 điểm chấn kinh, mặc dù nói bọn hắn phía trước đã cảm ứng được cái này Hồng Mông Phong Thần Bảng không phải bình thường, thế nhưng là lại không nghĩ rằng vậy mà như thế huyền diệu, vậy mà đạt tới huyền diệu như thế trình độ. Chẳng những có thể lấy hưởng thụ được khí vận gia trì, với lại vậy mà tới một mức độ nào đó có thể bất tử bất diệt, cái này mới là để bọn hắn kinh hãi nhất, vẫn lạc về sau, chỉ cần có đầy đủ khí vận lực lượng, lại còn có thể phục sinh, đây quả thực là triệt để vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Về phần Hồng Mông Phong Thần Bảng chế ước, bọn hắn giờ phút này cũng căn bản cũng không để ý, chỉ cần bọn hắn dị tâm lời nói, cái này chế ước đối bọn hắn tới nói căn bản chính là thùng rông kêu to. Huống chi, khi biết Hồng Mông Phong Thần Bảng cái này kinh khủng lịch thiên công năng, tăng thêm Tần Hạo cho lúc trước bọn hắn chấp thuận về sau, bọn hắn tự nhiên là căn bản cũng không có nửa điểm dị tâm. Lại thêm Tần Hạo cùng Tử Như Yên cao y tầng quan hệ này, cho nên lúc này đây đối bọn hắn tới nói, hiển nhiên là có lợi mà vô hại. Tần Hạo, chúng ta tiếp xuống chỉ sợ muốn bế quan một đoạn thời gian, chuyện còn lại chờ chúng ta bế quan về sau rồi nói sau. Theo phía sau Tử Kình Thương cũng mở miệng nói, bởi vì giờ khắc này hắn đã nhanh muốn áp chế không nổi trên thân khí tức, nhất định phải mau chóng bế quan, Tử Khiếu Thiên cũng giống như thế. Bế quan A. Buông lỏng cơ thể và đầu óc, không nên phản kháng, ta đưa ngươi nhóm đi một chỗ bế quan. Tần Hạo mở miệng nói. Không cần phải nói, Tần Hạo tự nhiên là muốn đem bọn hắn đưa vào Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp, bây giờ bọn hắn nguyên thần đã dung nhập vào Hồng Mông Phong Thần Bảng bên trong, cho nên tự nhiên cũng không tồn tại để lộ bí mật khả năng, cái này Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp đối bọn hắn tới nói cũng tự nhiên không cần che giấu. Tốt. Hai người gật gật đầu, bây giờ bọn hắn nguyên thần đã dung nhập Hồng Mông Phong Thần Bảng, tự nhiên minh bạch Tần Hạo sẽ không hại bọn hắn. Sau một khắc, hai người chỉ cảm thấy không gian xung quanh vặn vẹo đi, sau đó liền vào nhập một phương mênh mông trong thiên địa, bất ngờ chính là Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp tầng thứ 8, nơi này thời gian tỷ lệ so tầng thứ 7 càng thêm không gian, khoảng chừng 1-10 năm. Nơi này, thật là nồng nặc tạo hóa bản nguyên khí tức. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, đây quả thực là tu luyện vô thượng thánh địa. Hai người cảm ứng được phương này thiên địa tình huống về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Nơi này thời gian cùng ngoại giới khác biệt, ngoại giới một ngày, nơi này 10 năm, đầy đủ các ngươi đột phá. Tần Hạo mở miệng nói. 10 năm. T. Nghe được cái này về sau, hai người cũng lại một lần nữa nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, liếc nhau về sau, đều từ lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn thấy nồng đậm chấn kinh. Hiển nhiên bực này vô thượng chí bảo bọn hắn căn bản chính là chưa từng nghe thấy. Tốt, các ngươi nắm chặt thời gian bế quan A. Còn lại các loại xuất quan lại nói. Tần Hạo mở miệng nói. Sau đó trực tiếp đem đan dược cho Tử Kinh Thương, mặc dù nói có khí vận lực lượng gia trì, Tử Kinh Thương có thể trùng kích thánh tôn thất trọng thiên, thế nhưng là cũng không nhất định là 100% thành công, mà có cái này đan dược về sau, Tần Hạo tin tưởng, chờ đối phương xuất quan tuyệt đối có thể đạt tới thiên giai thánh tôn chi cảnh. Mặt khác, Tần Hạo cũng xuất ra một mai đan dược cho Tử Khiếu Thiên, mặc dù nói so ra kém Tử Kinh Thương, nhưng là cũng là tăng cao tu vi, theo phía sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp rời đi Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Tử Khiếu Thiên liếc mắt một cái đối diện Tử Kình Thương về sau, mở miệng nói. Có lẽ, đây đối với chúng ta tới nói thật sự là một lần bay lên cơ hội. Chúng ta vạn bảo các quật khởi thời cơ đã giáng lâm. Tử Kình Thương miệng bên trong thì thào nói ra, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. 18. Chương 534, làm cho người kinh hỉ bàn thưởng. Rời đi Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng. Lúc này đây vạn bảo thành chi hành mắt cũng coi là sơ bộ hoàn thành, Tử Kinh Thương cùng Tử Khiếu Thiên thế nhưng là vạn bảo các chân chính người chủ sự, chỉ cần thu phục hai người bọn họ, toàn bộ vạn bảo các cũng coi là không sai biệt lắm rơi xuống hắn trong khống chế. Trong nháy mắt, mấy ngày thời gian liền đi qua, Tử Kình Thương cùng Tử Khiếu Thiên đều nhao nhao xuất quan, bọn hắn tại Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp thế nhưng là vượt qua gần 100 năm thời gian, tại đan dược và khí vận lực lượng song trọng gia trì phía dưới, hai cá nhân tu vi hiển nhiên cũng đều hoàn thành đột phá. Tử Kình Thương trực tiếp đạt tới Thánh Tôn cảnh giới tầng 7, chính thức bước vào Thiên giai Thánh Tôn cấp bậc, tại toàn bộ Đông Huyền đạo vực bên trong trở thành đỉnh tiêm tồn tại, thậm chí tại toàn bộ Hồng Mông Thánh giới bên trong cũng bước vào Kim Tự Tháp đỉnh phong hàng ngũ. Mà Tử Khiếu Thiên đồng dạng cũng nhận được Thánh Tôn ngũ trọng thiên chi cảnh, so với lúc trước đợi cũng tăng lên không ít. Theo phía sau tiếp xuống tại Tử Kình Thương cùng Tử Khiếu Thiên trợ giúp phía dưới, đem còn lại mấy cái vạn bảo các cao tầng tất cả đều triệt để thu phục, thậm chí còn bao quát trong đó đại trưởng lao nhất hệ mấy người. Lúc này đây, đại trưởng lao nhất hệ người cũng triệt để đặt vào Tần Hạo trong khống chế, xem như tại Vô Cực Thánh Địa bên trong đánh vào một khỏa to lớn cái đinh. Như vậy, lúc này đây vạn bảo thành chi hành cũng coi là triệt để viên mãn. Hết thể thu hoạch được 6 cái thánh tôn cao thủ, tất cả đều trở thành Hồng Hoang Thánh Đỉnh cung phụng. Như vậy, toàn bộ Hồng Hoang Thánh Đỉnh bên trong tăng thêm chính mình cùng Lôi Phạt Thánh Tôn lời nói, lập tức có 8 tôn thánh tôn chi cảnh kinh khủng tồn tại. Đông nhiên Tần Hạo phát hiện, có vẻ như Nhất Lưu Thánh Đỉnh cũng đã không còn là hy vọng xa vời, chỉ cần lại nhiều một cái thánh tôn chi cảnh tồn tại lời nói, Hồng Hoang Thánh Đỉnh liền có tăng lên tới Nhất Lưu Thánh Đỉnh khả năng. Tiếp xuống tại triệt để thu phục vạn bảo các về sau, Tần Hạo cũng đã không còn mảy may keo kiệt, trực tiếp xuất ra lượng lớn đủ loại đỉnh tiêm mặt hàng. Lúc này đây hắn hiển nhiên là chuẩn bị để vạn bảo các triệt để quật khởi, nguyên bản rất nhiều không tiện lấy ra đông tây Tần Hạo lúc này đây hiển nhiên cũng không có điều kiêng kỵ gì. Mà khi lấy được Tần Hạo lấy ra những vật này về sau, Tử Kình Thương một đoàn người cũng là vô cùng kích động, bọn hắn hết sức rõ ràng đôi này ở tại vạn bảo các tới nói ý vị như thế nào. Lúc này Tử Kình Thương bọn người cũng mở bắt đầu xoa tay. Tại xử lý xong vạn bảo các sự tình về sau, Tần Hạo cũng không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp rời đi, sau đó trở lại Hồng Hoang Thánh Đỉnh bên trong, tiếp xuống nhất chuyện chủ yếu hiển nhiên liền tiếp tục khuyết trương, chuẩn bị tấn thăng nhị lưu Thánh Đỉnh. Lúc này đây, bởi vì triệt để thu phục vạn bảo, cho nên tiếp xuống khuyết trương con đường tại vạn bảo các gâm bên trong hiệp trợ phía dưới, hiển nhiên cũng biến thành đơn giản không ít, toàn bộ Hồng Hoang Thánh Đỉnh quy mô cũng bắt đầu không ngừng nhanh trong tráng. Ken, tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, tấn thăng nhị lưu Thánh Đỉnh, ban thưởng vô thượng thánh thành một tòa, bên trên cổ truyền tống trận đồ giấy một trương. Hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng lập tức truyền đến. Cái gì? Truyền tống trận đồ giấy? Nghe được cái này về sau, Tần Hạo con mắt lập tức cũng mãnh liệt trừng to lớn, trên mặt cũng lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Truyền tống trận vật này tại toàn bộ Hồng Mông Thánh giới bên trong thuộc về trong truyền thuyết tồn tại, nghe đồn rằng tại vạn cổ phía trước, Hồng Mông Thánh giới bên trong 3000 đạo vực ở giữa đều là có truyền tống trận tồn tại, khi đó vượt qua đạo vực căn bản cũng không phải là việc khó gì, thậm chí tại một chút đỉnh tiêm thế lực bên trong đều là có được riêng phần mi nhờ truyền tống trận, căn bản là cần như là hiện tại như vậy, cần hoàn toàn dựa vào phi hành. Bất quá không biết bởi vì cái gì duyên cớ, truyền tống trận bố trí phương pháp cũng sớm đã thất truyền, với lại toàn bộ Hồng Mông Thánh giới truyền tống trận theo đại đa số đều đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử, chỉ có số ít thế lực trong tay mới trưởng khống giả truyền tống trận, mà tại Đông Huyền đạo vực bên trong, theo Tần Hạo biết, cũng chỉ có Đông Huyền Thánh địa nắm giữ lấy một cái truyền tống trận, chính là thông hướng Đông Huyền đạo vực bên ngoài. Hắn không nghĩ tới lúc này đây vậy mà lại ban thưởng truyền tống trận đồ giấy, đôi này ở tại Tần Hạo tới nói chỗ tốt tự nhiên là không cần nhiều lời, nếu như có thể bố trí truyền tống trận lời nói, đến lúc đó liền có thể trình độ lớn nhất tăng lên Hồng Hoang Thánh Đỉnh tính cơ động, chỉ cần cái nào một chỗ xảy ra bất trắc lời nói, có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiến về trợ giúp, chỗ tốt tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nhất định phải mau chóng tấn thăng đến nhị lưu Thánh Đỉnh. Tần Hạo trong lòng cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu, đáy mắt cũng hiện lên một vòng kiên định thần sắc. Về phần vô thượng thánh thành ban thưởng, đối với Tần Hạo tới nói cũng coi là một cái không sai ban thưởng. Phía trước ban thưởng một tòa đế cung, Tần Hạo đang chuẩn bị muốn một lần nữa thành lập một tòa thánh thành, thế nhưng là bây giờ lại có kiểu khen thưởng này, như thế lời nói, hiển nhiên cũng không cần phiền toái như vậy, chỉ cần chờ lấy Hồng Hoang Thánh Đỉnh triệt để tấn thăng đến nhị lưu Thánh Đỉnh về sau, liền có thể có được một tòa hoàn toàn mới thánh thành. Mặc dù nói Tần Hạo không biết cái này vô thượng thánh thành là dạng gì, bất quá vẹn vẹn là từ phía trước đế cung hắn cũng không khó coi ra, cái này vô thượng thánh thành tuyệt đối không phải là hàng thông thường. Tần Hạo tại trở lại Hồng Hoang Thánh Đình về sau, liền lại một lần nữa tìm tới Phượng U Nhi, phía trước thời điểm Tần Hạo đáp ứng Phượng U Nhi để nàng trở về một chuyến, bây giờ hắn đã thu phục vạn bảo các, có vạn bảo các cùng hộ, Hồng Hoang Thánh Đình cũng lại một lần nữa vững chắc không ít, bây giờ lời nói, Phượng U Nhi tác dụng cũng liền không phải trọng yếu như thế. Yên tâm tốt, chờ ta xử lý xong sự tình về sau, tự nhiên sẽ trở về, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Phượng Ú Nhi nhìn qua trước mắt Tần Hạo nói ra. Tốt. Tần Hạo gật gật đầu nói, đối với Phượng Ú Nhi, Tần Hạo trên thực tế cũng là hết sức hài lòng. Trong đoạn thời gian này, Phượng Ú Nhi biểu hiện có thể nói là cẩn trọng, với lại nhất làm cho hắn hài lòng lời nói. Phượng Ú Nhi 10 điểm hiểu được có chừng có mực, cái gì nên hỏi cái gì không dám hỏi, đối phương đều hết sức rõ ràng. Theo về sau, Phượng Ú Nhi thu thập một chút về sau, lúc này cũng trực tiếp rời đi. Tại Phượng Ú Nhi rời đi về sau, Tần Hạo đem tất cả tinh lực tất cả đều dùng tại tăng lên Hồng Hoang Thánh Đỉnh thực lực cùng khuyết trương Hồng Hoang Thánh Đỉnh phía trên. Bất quá từ Tam Lưu Thánh Đỉnh khuyết trương năm thứ 2 Đại học Lưu Thánh Đỉnh, hiển nhiên muốn so với phía trước từ Đế Đỉnh tấn thăng đến Thánh Đỉnh khó khăn nhiều. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt, ngàn năm thời gian liền đi qua. Cái này ngàn năm thời gian, toàn bộ Hồng Hoang Thánh Đỉnh cũng không ngư nở dê khuyết trương, giờ phút này tương đối ở tại phía trước thời điểm, Hồng Hoang Thánh Đỉnh quy mô tăng lên gần gấp 10 lần. Khoảng cách tấn thăng nhị lưu thánh đỉnh cũng chỉ có cách nhau một đường. Những năm này thời gian, Hồng Hoang Thánh Đỉnh bên trong cao thủ số lượng cũng lại một lần nữa tăng lên không ít, bởi vì có Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp tồn tại, Hồng Hoang Thánh Đỉnh trung hạ tầng nhân viên thực lực tăng lên 10 điểm kinh khủng. Bây giờ nhập đạo chi cảnh tồn tại so với phía trước chết phía sau tăng lên không chỉ gấp 10 lần, không sai biệt lắm đã đột phá 7 chữ số, cái số này, cho dù là bình thường nhất lưu thánh địa cùng thánh đỉnh đều xa xa vô pháp so sánh, có thể nói trừ thánh tôn chi cảnh nhân thủ bên ngoài, bây giờ Hồng Hoang Thánh Đỉnh cơ hồ đã không thể so với nhất lưu thánh đỉnh phải kém, thậm chí nội tình so phổ thông nhất lưu thánh đỉnh còn muốn càng khủng bố hơn không ít chi. 18. Chương 535, Thiên Đan Đại Điện. Tần Hạo dự định. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, cũng sinh ra một chút không ít khó khăn chắc trở, Hồng Hoang Thánh Đỉnh nhanh chóng khuyết trương, hiển nhiên cũng gây nên chúng quanh không ít thế lực chèn ép, cho nên cũng sinh ra không ít ma sát, cuối cùng hay là biện pháp cũ. Tần Hạo trực tiếp đơn thương độc mã, liên tiếp diệt đi hai cái nhị lưu thánh địa, một cái nhị lưu thánh đỉnh, lúc này mới ổn định không ít, đồng thời Tần Hạo sát thần tên tuổi tại Đông Vực cũng càng phát ra vang dội, thậm chí, không đơn giản như thế, tại toàn bộ Đông Huyền Đạo Vực bên trong đều có không nhỏ tên tuổi. Chứ những thế lực này bên ngoài, Thái Huyền Thánh Đỉnh cũng dục dịch, song phương trong bo nở dê tô y đấu pháp mấy lần, Thái Huyền Thánh Đỉnh ra tay hiển nhiên cùng Hồng Hoang Thánh Đỉnh mang đến không nhỏ phiền phước. Bất quá Hồng Hoang Thánh Đỉnh bên này cũng không có ăn quá thiệt lớn, chủ yếu là, tại nhằm vào Thái Huyền Thánh Đỉnh phương diện, Tần Hạo xem như bảo trì tương đối khắc chế, bởi vì theo Tần Hạo, bây giờ còn không phải cùng Thái Huyền Thánh Đỉnh lẻ 83 triệt để khai chiến thời. Điểm. Hừ, Thái Huyền Thánh Đỉnh, chờ đó cho ta, chờ cái này lần tấn thăng về sau, liền để cho các ngươi trả giá đắt thời điểm. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, đợi lần này tấn thăng thành công về sau. Hồng Hoang Thánh Đỉnh cũng sẽ lại một lần nữa nên đón một lần thuế biến, đến sự tình sau có lôi phạt Thánh Tôn cùng vạn bảo các hiệp trợ, chắc chắn để Thái Huyền Thánh Đỉnh phải trả cái giá nặng nề, thậm chí triệt để đem bọn hắn từng bước xâm chiếm rơi. Phu quân. Một ngày này, Thử Như Yên lại một lần nữa tìm tới chính mình. Như Yên, có chuyện gì? Liếc mắt một cái Tử Như Yên về sau, Tần Hạo phát hiện đối phương sắc mặt có chút khó coi, nhịn không được hỏi. Vừa mới vạn bảo các truyền tới một trọng yếu tin tức. Thử Như Yên nói ra. À, tin tức gì? Tân Hạo hỏi, đi qua những năm này phát triển về sau, vạn bảo các thực lực cũng có một cái to lớn biến hóa, bởi vì Tân Hạo cung cấp đỉnh tiêm bảo vật duyên cớ, vạn bảo các bây giờ tại toàn bộ Đông Huyền Đạo vực bên trong có thể dùng một cái như mặt trời ban trưa để hình dung, giờ phút này vạn bảo các thực lực đã siêu việt đỉnh phong thời kỳ tại Đông Huyền Đạo vực lực ảnh hưởng. Bây giờ vạn bảo các tác dụng, trừ phụ trách đấu giá hắn xuất ra đồ vật bên ngoài, còn có một cái trọng yếu tác dụng, đó chính là thu thập tình báo. Phải biết vạn bảo các thế nhưng là trải rộng toàn bộ Đông Huyền Đạo Vực, có thể nói tại toàn bộ Đông Huyền Đạo Vực bên trong, không có thế lực nào tình báo năng lực có thể cùng vạn bảo các so sánh. Là liên quan tới Thiên Đan Thánh Địa, nghe nói Thiên Đan Thánh Chủ tiến giai Thánh Tôn chi cảnh, với lại thuật luyện đan cũng đột phá, tấn thăng đến Thánh Tôn cấp luyện đan sư, trở thành bây giờ Đông Huyền Đạo Vực bên ngoài thứ nhất luyện đan sư. Bởi vì những năm này Thiên Đan Thánh Địa nhận không nhỏ chèn ép, cho nên lần này Thiên Đan Thánh Chủ chuẩn bị tổ chức một lần Thiên Đan Đại Điện. Thử Như Yên nói ra. Thiên Đan Đại Điện. Thứ gì? Tân Hạo cứ thế một cái nói ra. Không có gì, liền là một cái công khai luyện đan nghi thức, Thiên Đan Thánh Chủ tự mình ra tay, sau đó tất cả đạt tới nhập đạo chi cảnh cấp bậc luyện đan sư đều có thể tiến về quan sát. Thử Như Yên nói ra. A, đây là thị uy đại hội A. Nghe được Thử Như Yên lời nói về sau, Tân Hạo cũng kém không nhiều minh bạch cái này cái gọi là Thiên Đan Đại Điện ý tứ, đơn giản liền là tú một cái cơ bắp. Tăng lên một cái tồn tại cảm, cứu vãn một cái Thiên Đan Thánh Địa bây giờ quẫn cảnh mà thôi. Thật là ý tứ này, dù sao gần nhất những năm này, Thiên Đan Thánh Địa tình cảnh thật có chút thảm, tại toàn bộ Đông Huyền Đạo vực bên trong, Thiên Đan Thánh Địa đan dược trừ Thái Huyền Thánh Thành cùng số ít một chút thế lực bên ngoài, trên cơ bản đã không có cái gì thị trường, ảnh hưởng không nhỏ. Tử Như Yên nói ra, lúc này đây hắn bất quá là muốn mượn nhờ cái này thứ nhất luyện đan sư tên tuổi đến cứu vãn một cái Thiên Đan Thánh Địa mà thôi. Với lại mời Đông Huyền Đạo Vực luyện đan sư tiến về xem lễ đôi này ở tại những cái kia luyện đan sư tới nói cũng là một cái không nhỏ cơ duyên. Thậm chí cuối cùng còn sẽ có luận bàn giao lưu khâu. Tử Như Yên lại một lần nữa nói ra. Luận bàn giao lưu. Ngươi là ý nói người khác có thể khiêu chiến Thiên Đan Thánh Chủ. Nghe được cái này về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ thân sắc, trong lòng rất nhanh cũng có quyết đoán. Xác thực có thể, phu quân chẳng lẽ ngươi làm ớn. Rất nhanh Tử Như Yên cũng minh bạch Tần Hạo ý tứ, Tần Hạo luyện đan trình độ nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng, tại toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới bên trong đó cũng là đỉnh tiêm trình độ. Thiên Đan Thánh Chủ cùng Tần Hạo ở giữa căn bản cũng không có mảy may khả năng so sánh. Thiên Đan Thánh Địa, phía trước một mực không có thời gian tìm bọn hắn tính sổ sách, đã như vậy lời nói, lúc này đây liền đi chơi đùa tốt, ta ngược lại muốn xem cái này Đông Huyền Đạo Vực thứ nhất luyện đan sư trình độ đến cùng như thế nào. Tần Hạo khẽ cười một tiếng nói, khoe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc, đập phá quán thôi đi. Tần Hạo tự nhiên cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Thiên Đan Đại Điện, còn bao lâu nữa mới bắt đầu? Tần Hạo mở miệng nói. 3 tháng về sau. Tử Như Yên nói ra. 3 tháng A, đầy đủ. Tần Hạo khép cười một tiếng, bây giờ còn không phải đối với Thái Huyền Thánh Đỉnh ra tay thời cơ, nhưng là cái này Thiên Đan Thánh Địa Tần Hạo liền không có cái này cố kỵ, Thiên Đan Thánh Địa bất quá là một cái nhị lưu Thánh Địa mà thôi. Mặc dù nói tại nhị lưu thánh địa trong chính là đỉnh tiêm, so với phía trước Tần Hạo diệt đi thế lực này đều mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng là Tần Hạo bây giờ cũng đồng dạng là xưa đâu bằng nay. Đi qua gần đây ngàn năm thời gian về sau, Tần Hạo thế nhưng là tại Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp đợi phần lớn thời gian, bây giờ hắn đã có thể tiến vào tầng thứ 8, cho nên trên thực tế, Tần Hạo tại Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp thế nhưng là vượt qua trọn vẹn số thời gian 100 ngàn năm. Có vô tận tạo hóa bản nguyên tu luyện thánh địa, tăng thêm Hồng Mông Thiên Đế quyết cái này đỉnh tiêm khí vận thánh phương pháp, cùng các loại đỉnh tiêm đan dược trèo trống, bây giờ Tần Hạo tu vi cũng đã từ phía trước Thánh Tôn nhất trọng thiên chi cảnh, tăng lên Thánh Tôn tam trọng thiên, cái này tốc độ tu luyện vẫn là trước sau như một kinh khủng. Theo phía sau an bài một ít chuyện, sau đó lưu lại một đạo hóa thân chấn thủ Hồng Hoang Thánh Đỉnh về sau, Tần Hạo cũng trực tiếp lại một lần nữa rời đi Hồng Hoang Thánh Đỉnh, hướng phía Thiên Đan Thánh Địa phương hướng tiến đến, cùng Vạn Bảo Thành, Thiên Đan Thánh Địa hang ổ cũng ở vùng đất miền Trung bên trong. Bên này là Thiên Đan Thánh Địa 2, 3A. Ngược lại là một chỗ không sai động Thiên Phúc Địa. Một tháng về sau, Tần Hạo cũng tới đến Thiên Đan Thánh Địa bên ngoài, nhìn qua trước mắt khí thế rộng rãi Thiên Đan Thánh Địa, Tần Hạo trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ, tại hắn thấy qua Thánh Địa trong, trước mắt Thiên Đan Thánh Địa khí thế là nhất là rộng rãi, cơ hồ đã không thể so với bình thường nhất lưu Thánh Địa phải kém. Bởi vì lúc này đây muốn tổ chức Thiên Đan Đại Điển duyên cớ, cho nên giờ phút này Thiên Đan Thánh Địa cũng quét qua phía trước đối phế. Trở nên vô cùng náo nhiệt lên, không ít Đông Huyền Đạo Vực luyện đan sư cũng nhao nhao chạy đến, hiển nhiên là muốn mở mang kiến thức một chút Thánh Tôn cấp luyện đan sư thủ đoạn, mặc dù nói Thiên Đan Thánh Địa gần nhất bị đánh ép lợi hại, thế nhưng là tại Đông Huyền Đạo Vực bên trong chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất luyện đan sư, tại Đông Huyền Đạo Vực luyện đan sư trong lòng địa vị hay là 10 điểm kinh khủng. 18. Chương 536, Thiên Huyễn mặt nạ. Khó coi. Tân Hạo thấy thế, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp xuất ra một cái mặt nạ đeo lên trên mặt, rất nhanh, cả người dung mạo trong nháy mắt sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, không đơn thuần là dung mạo, ngay cả khí chất cũng có to lớn cải biến. Không sai, Thiên Huyễn mặt nạ, quả nhiên đồ tốt. Cảm ứng một cái trên thân tình huống về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Cái này Thiên Huyễn mặt nạ chính là Tần Hạo từ Huyền Hoàng Thánh Cung trong bảo khố đạt được bảo vật, chính là một kiện đặc thù pháp bảo, không có công kích cũng không có phòng ngự hiệu quả, nhưng lại có 10 điểm cường đại ngụy trang hiệu quả, chẳng những có thể lấy cải biến ngoại hình, với lại liền thân bên trên khí tức đều có thể cải biến. Lấy Tần Hạo bây giờ tu vi, trừ phi là thiên giai thánh tôn cấp bậc tồn tại mới có thể phát giác được Tần Hạo trên thân dị thường, nếu không lời nói, căn bản cũng không có người phát hiện Tần Hạo chỗ dị thường. Dù sao bây giờ Tần Hạo tại toàn bộ Đông Huyền Đạo vực bên trong đã coi như là nhân vật phong vân, dạng này nên ngang đi vào hiển nhiên là không được, cho nên chỉ có thể tạm thời dùng một chút cái này Thiên Huyễn mặt nạ. Các loại cuối cùng lại xuất tràng đánh mặt. Tần Hạo đem chính mình ngụy trang thành một cái tán tu nhập đạo cấp bậc luyện đan sư, rất dễ dàng liền tiến vào Thiên Đan Thánh Địa trong. Bây giờ bởi vì Thiên Đan Đại Điển duyên cớ, toàn bộ Thiên Đan Thánh Địa cũng là 10 điểm náo nhiệt, không đơn giản như thế 13, thậm chí còn có không ít thánh địa thánh đỉnh đều đi vào Thiên Đan Thánh Địa. Giờ phút này Tần Hạo cũng phát hiện Thiên Đan Thánh Địa đệ tử từng cái cũng đều quét qua phía trước xu hướng suy tàn, trên mặt mỗi người đều mang theo một cỗ nồng đậm ngạo khí, có thánh tôn cấp bậc luyện đan sư trấn thủ, Thiên Đan Thánh Địa sau này địa vị hiển nhiên khẳng định không phải bình thường. Mặc dù nói Thiên Đan Thánh Địa cho dù là Thiên Đan Thánh chủ đột phá thánh tôn chi cảnh, cũng vẫn như cũ không tính là nhất lưu thánh địa, thế nhưng là địa vị hắn lại là sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, lực ảnh hưởng thậm chí so với bình thường nhất lưu thánh địa đều muốn kinh khủng nhiều. Đây chính là thánh tôn cấp luyện đan sư chỗ kinh khủng. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc, có Tần Hạo tồn tại, Thiên Đan Thánh Địa muốn quật khởi hiển nhiên liền là si tâm vọng tưởng. Bất quá bây giờ hắn cũng không có làm ra cử động gì, hết thể chờ Thiên Đan Đại Điển bắt đầu về sau lại nói. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt, Thiên Đan Đại Điển thời gian liền đến. Thiên Đan Thánh Địa trên quảng trường, giờ phút này toàn bộ quảng trường răng đèn kết hoa, 10 điểm náo nhiệt. Trên quảng trường tụ tập vô số đến từ Đông Huyền Đạo vực các nơi luyện đan sư, ngoài ra còn có một chút đến đây chúc mừng thế lực lớn người. Tân Hạo làm một cái tán tu, chỉ là được an bài tại quảng trường một cái góc phương hướng, đối với cái này Tân Hạo cũng căn bản cũng không có để ý, mà là đem ánh mắt rơi xuống trong sân rộng trên bàn, một bóng người ra hiện ra tại đó, cố khí tức cường đại cũng từ trên người đối phương phát ra. Không phải cái khác người, bất ngờ chính là lúc này đầy Thiên Đan Đại Điển nhân vật chính Thiên Đan Thánh Chủ. Tại nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, Tần Hạo liền cảm ứng được, đối phương tu vi đã đạt tới thánh tôn chi cảnh, mặc dù nói vẹn vẹn chỉ là thánh tôn nhất trọng thiên, bất quá so với thiên tôn tới nói, hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều, với lại nguyên thần của đối phương cường độ muốn so phổ thông thánh tôn chi cảnh cao thủ hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều, nên biết đạo cơ bản bên trên luyện đan sư nguyên thần đều muốn so cùng cảnh giới tu sĩ mạnh hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, Tần Hạo ở trong sân cũng cảm ứng được mấy cỗ tối nghĩa khí tức, bất ngờ đều đã đạt tới thánh tôn chi cảnh. Thái Huyền Thánh Đỉnh cùng Đông Huyền Thánh Địa a. Rất nhanh, Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống trong đó hai phe thế lực phía trên, Đông Huyền Thánh Địa làm Đông Huyền Đạo vực nhất đại thánh địa, Thiên Đan Đại Điển hiển nhiên là được thỉnh mời đến, mà Thái Huyền Thánh Đỉnh bây giờ cùng Thiên Đan Thánh Địa quan hệ thế nhưng là không phải bình thường, tự nhiên cũng không có khả năng vắng mặt. Liếc mắt một cái hai cái này thế lực người về sau, Tần Hạo trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang, Thái Huyền Thần Đỉnh chính là hắn địch nhân, mà Đông Huyền Thánh Địa, bởi vì huyết sát lâu duyên cớ, song phương hiển nhiên cũng nhất định được không bằng hữu. Cảm tạ chư vị có thể tới tham gia ta Thiên Đan Thánh Địa Thiên Đan Đại Điển, lúc này đây bản tọa sẽ cùng chư vị phơi bày một ít thuật luyện đan, đồng thời cùng chư vị luận đạo, hy vọng lúc này đây chư vị có thể có thu hoạch, cũng tốt tăng lên một cái ta Đông Huyền Đạo vực luyện đan trình độ. Trên bàn, nhìn thấy tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Thiên Đan Thánh Chủ lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Thiên Đan Thánh Chủ nhân nghĩa. Đa tạ Thiên Đan Thánh Chủ. Phía dưới đám người nghe được cái này về sau, không ít người trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vui mừng, đặc biệt là một chút tán tu, bọn hắn thuật luyện đan trên cơ bản đều là bằng vào tự mình tìm tòi đi ra, đều là giã lộ xuất thân, có thể kiến thức đến thánh tôn cấp bậc luyện đan sư luyện đan, đây quả thực là một cái thiên đại cơ duyên. Mặc dù nói ở đây người cũng đều hết sức rõ ràng, Thiên Đan Thánh Chủ sở dĩ tổ chức cái này Thiên Đan Đại Điển bất quá là vì tăng lên Thiên Đan Thánh Địa địa vị cùng lực ảnh hưởng mà thôi, thế nhưng là cái này đối bọn hắn tới nói hiển nhiên căn bản cũng không có mảy may bài xích. Bọn hắn để ý là có thể hay không đạt được thực tế chỗ tốt, chỉ cần có chỗ tốt, đối với cái khác bọn hắn hiển nhiên căn bản cũng không có ít tại ý. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ thân sắc. Theo phía sau tiếp xuống trên bàn Thiên Đan Thánh Chủ cũng đã không còn mảy may chần chờ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tôn xích hồng sắc đại đỉnh hiển hóa ra ngoài, nương theo lấy một cỗ huyền diệu khí tức từ phía trên phát ra, ngay sau đó, chọn cá nhân trên người cũng tản mát ra một cỗ huyền diệu khí tức. Trên thân khí chất cũng trong nháy mắt sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, trực tiếp tiến vào luyện đan trạng thái. Cùng lúc đó, từng đạo đan quyết cũng không ngư nở dê đánh ra, trong khoảnh khắc, hư không 290 bên trong quang mang lấp lóe, vô số huyền diệu đạo văn hiển hóa ra ngoài, tỏa ra ánh sáng lung linh, cho người ta một loại 10 điểm lộng lẫy cảm giác, loại cảm giác này phảng phất không phải luyện đan, mà là tại tiến hành biểu diễn nghệ thuật. Phía dưới không ít luyện đan sư trên mặt cũng đều lộ ra một vòng như si như say biểu lộ. Cả đám đều đắm chìm đến Thiên Đan Thánh Chủ trong không khí. Mà Tần Hạo nhìn thấy một màn này về sau, khỏe miệng thì lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Ở trong mắt Tần Hạo, Thiên Đan Thánh Chủ thủ đoạn hoàn toàn liền là có hoa không quả, không đơn giản như thế. Trong mắt hắn, Thiên Đan Thánh Chủ thủ đoạn chỉ có thể dùng một cái vụng về để hình dung. Mặc dù nói đạt tới thánh tôn cấp luyện đan sư trình độ, thế nhưng là cái kia thủ đoạn hắn thấy, đơn giản hoàn toàn khó coi. Đừng nói bây giờ đã bước vào thánh tôn chi cảnh Tần Hạo, cho dù là lúc trước thiên tôn chi cảnh, thậm chí nhập đạo chi cảnh thời điểm, Tần Hạo cảm giác mình thuật luyện đan đều muốn so với đối phương cao minh nhiều. Ở trong mắt Tần Hạo, Thiên Đan Thánh Chủ cái này biểu thị đơn giản liền như là một cái thằng hề biểu diễn, hoàn toàn không có chút nào giá trị. Theo Tân Hạo, Thiên Đan Thánh Chủ loại trình độ này cũng chỉ có thể hù một cái Đông Huyền Đạo vực những thứ này nhập đạo cùng Thiên Tôn cấp bậc luyện đan sư. Với lại có lẽ là vì tăng lên Thiên Đan Thánh Địa nổi tiếng, lúc này đây Thiên Đan Thánh Chủ gia tăng rất nhiều hoàn toàn không cần thiết biểu diễn thủ đoạn, theo Tân Hạo càng là làm trò hề cho thiên hạ. 18. Chương 537, Tân Hạo ra sân. Hết sức trao phúng. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt, mấy ngày thời gian liền đi qua, cho dù là Thánh Tôn cấp luyện đan sư, luyện chế một lò đan dược cũng không phải một lát có thể hoàn thành. Ong ong ong. Đúng lúc này, một đạo năng lượng gợn sóng chuyển đến, trên bàn xích hồng sắt trên lò luyện đan quang mang đại thịnh, một cỗ khí tức khủng bố cũng tràn ngập ra, nương theo lấy một cỗ kinh khủng khí tức cuồng bạo cũng từ bên trong tràn ngập ra. Phanh phanh phanh phanh. Chỉ nghe từng đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến, phảng phất có đồ vật gì nổ tung. Trên bàn Thiên Đan Thánh Chủ thần sắc cũng mãnh liệt biến đổi, sau đó hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn, trên thân khí tức điên cuồng phun trào. Nhìn thấy một màn này về sau, Tân Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ thần sắc, nhịn không được lắc đầu, đáy mắt xem thường thần sắc cũng lóe lên một cái rồi biến mất, tự nhiên minh bạch chuyện gì phát sinh, bây giờ luyện đan hiển nhiên là đã đến cuối cùng ngưng đan quá trình, bất quá hiển nhiên, Thiên Đan Thánh Chủ đối lửa đợi khống chế không kém ít, với lại bên trong các loại dược liệu dung hợp cũng kém không ít, cho nên không ít đan dược trực tiếp phế bỏ. Ngay cả loại này cơ bản nhất quá trình đều xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất, theo Tân Hạo, cái này thật sự là có chút quá nghiệp dư. Trọn vẹn tốn hao gần một phút thời gian, Thiên Đan Thánh Chủ lúc này mới trước mặt ngăn chặn trong lò đan khí tức khủng bố, sau đó hai tay cũng nhanh chóng kết ấn, hiển nhiên là tăng tốc ngừng đan quá trình. Ông! Vẹn vẹn qua một nén nhang không đến lúc đó ở giữa, xích hồng sắc đan lô nóc trong nháy mắt, ba đạo lưu quang cũng trực tiếp từ bên trong bay lượn mà ra, theo phía sau tại trong tầm mắt mọi người. Ba cái đan dược cũng xuất hiện tại hắn nhóm trong tầm mắt. Hô! Nhìn thấy trước mắt ba cái đan dược về sau, Thiên Đan Thánh Chủ lập tức cũng buông lỏng một hơi, cuối cùng là không có bị trò mèo. Thành công, thật sự là quá lợi hại. Không hổ là Thiên Đan Thánh Chủ. Không hổ là Thánh Tôn cấp luyện đan sư. Lập tức liền thành đan ba cái, thật sự là lợi hại. Mà phía dưới không ít người nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt cũng đều lộ ra một vòng sùng bái thân sắc. Suy! Nhìn thấy Thiên Đan Thánh Chủ trước mặt ba cái đan dược về sau, Tân Hạo lập tức cũng nhịn không được nữa cười nhạo một tiếng, trên mặt xem thường cùng đùa cợt thần sắc làm sao đều không che giấu được. Mặc dù nói Thiên Đan Thánh Chủ luyện chế thành công ba cái đan dược, thế nhưng là nhìn qua cái này ba cái phẩm chất đan dược, Tân Hạo đáy mắt tràn đầy vô tận đùa cợt thần sắc, tại Hồng Ngông Thánh giới bên trong, phẩm chất đan dược cũng có rõ ràng phân chia. Từ thấp đến điểm cao hẳn là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Tại cực phẩm đan dược phía trên thì là hoàn mỹ phẩm cấp đan dược. Mà trước mắt cái này ba cái đan dược, theo Tân Hạo vẹn vẹn chỉ là vừa mới đạt tới hạ phẩm tiêu chuẩn mà thôi, thậm chí tại hạ phẩm đan dược bên trong đều là kém nhất cái kia một loại. Ở trong mắt Tân Hạo, đan dược này đơn giản cùng phế đan không hề khác gì nhau, mặc dù nói có chút hiệu quả, thế nhưng là tạp chất quá nhiều, dùng lâu dài loại này phẩm chất đan dược lời nói, đối với thân thể tới nói tuyệt đối là một cái gánh nặng cực lớn, tuyệt đối là hại lớn hơn lợi. Phải biết ở trong mắt Tân Hạo, chỉ có hoàn mỹ phẩm cấp đan dược mới là hợp cách, trong mắt hắn, cho dù là cực phẩm đan dược đều là không hợp cách, về phần cực phẩm phía dưới, càng là phế đan. Với lại cái này tỷ lệ thành đan cũng là để Tân Hạo 10 điểm khinh thường, phải biết đối với Tân Hạo tới nói, một lò bên trong, kém cỏi nhất cũng có 9 cái tỷ lệ thành đan, thậm chí cao nhất thời điểm, Tân Hạo đều có thể đạt tới 9981 mai số lượng, có thể tưởng tượng đến cỡ nào nghịch thiên. Tân Hạo đạo này cười nhạo âm thanh mặc dù nói cũng không lớn, thế nhưng là giữa sân có thể không có một người bình thường, tại trong thai mọi người thế nhưng là vô cùng chói tai, gần như trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống Tân Hạo trên thân, hiển nhiên bọn hắn đều không nghĩ đến cái này thời điểm vậy mà sẽ có người tới đập phá quán, trên mặt cũng đầy là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Trung quanh những thiên đan đó thánh địa đệ tử giờ phút này sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tân Hạo. Phảng phất hận không thể đem Tân Hạo ăn sống nuốt tươi. Trên bàn Thiên Đan Thánh Chủ là một tôn thánh tôn cấp bậc tồn tại, tự nhiên cũng nghe đến Tân Hạo đạo này cười nhạo âm thanh, sắc mặt đồng dạng cũng không thế nào đẹp mắt, ánh mắt cũng rơi xuống Tân Hạo trên thân, hiển nhiên hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai vậy mà chạy đến Thiên Đan đại điện phía trên tới quấy rối. Hôn trướng, ngươi là người phương nào, cũng dám đến ta Thiên Đan đại điện phía trên dương oai. Lúc này, Thiên Đan Thánh Địa phương hướng, một tôn ông lão mặc áo trắng thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Ánh mắt cũng rơi xuống Tân Hạo trên thân, thần sắc cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Dương Oai, thật sự là cho cười, liên loại này luyện đan trình độ cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt xấu hổ, Đông Huyền Đạo vực thứ nhất luyện đan sư. Thật sự là cho cười, liên loại trình độ này cũng dám tự phong thứ nhất luyện đan sư, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Tân Hạo thấy thế, khoe miệng đùa cợt thần sắc không che giấu chút nào, cười lạnh một tiếng nói. Hoa! Nghe được Tân Hạo lời nói về sau, giữa sân lập tức cũng là một mảnh xôn xao, tất cả mọi người nhìn về phía Tân Hạo ánh mắt bên trong đều tràn ngập nồng đậm chấn kinh thần sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Tân Hạo vậy mà thật sự là đến đập phá quán. Trên bàn thiên đan thánh chủ sắc mặt cũng đồng dạng vô cùng khó nhìn lên, bất quá cũng không có phát tác tại chỗ, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, ánh mắt cũng rơi xuống Tân Hạo trên thân. Nghe các hạ ý tứ, các hạ đối bản thánh chủ thuật luyện đan không phục. Thiên đan thánh chủ mở miệng nói, người cho rằng đâu? Ba cái miễn cưỡng đạt tới thấp kém hạ phẩm đan dược, cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt xấu hổ. Tân Hạo cười nhạo một tiếng nói, hẳn là các hạ còn có càng cao thủ hơn đoạn không thành. Các hạ là tới khiêu chiến. Thiên đan thánh chủ mở miệng nói, mặc dù nói hắn hận không thể đem Tân Hạo một bàn tay chụp chết, thế nhưng là hắn cũng hết sức rõ ràng, tình huống hôm nay dưới, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể ra tay, chỉ có thể thông qua thuật luyện đan đem đối phương đánh bại. Khiêu chiến A. Chỉ bằng ngươi lấy chút thô bị thủ đoạn, còn chưa xứng để bản tọa khiêu chiến, bản tọa chỉ là không muốn để cho ngươi cho Đông Huyền Đạo vực luyện đan giới hổ thẹn thôi. Bực này trình độ cũng không cảm thấy ngại tự phong Đông Huyền Đạo vực thứ nhất luyện đan sư. Thật sự là hết ngồi đáy giếng tự cao tự đại. Tân Hạo lạnh lùng nói ra. Ngươi, các hạ khó tránh khỏi có chút thật ngông cuồng a. Các hạ có dám cho biết tên họ? Thiên đan thánh chủ lạnh lùng nói ra. Danh hảo. Muốn biết bản tọa thân phận, đánh thắng ta trước rồi hay nói a. Tân Hạo lạnh lùng nói ra á. Làm càn, ngươi thì tính là cái gì? Một cái hạng người giấu đầu lòi đuôi cũng xứng khiêu chiến thánh chủ. Muốn luận bàn thuật luyện đan lời nói, trước qua lão phu cửa này tốt. Ông lão mặc áo trắng lạnh lùng nói ra. Ngươi, còn chưa xứng. Làm sao, ngươi đây là sợ. Tân Hạo cười lạnh một tiếng nói, ánh mắt cũng rơi xuống thiên đan thánh chủ trên thân. Sợ, thật sự là cho cười, tại Đông Huyền Đạo vực, tại luyện đan lĩnh vực, bản thánh chủ còn không có sợ qua. Đã như vậy lời nói, như vậy ta ngược lại muốn xem các hạ có thủ đoạn gì. Thiên đan thánh chủ lạnh lùng nói ra, bây giờ hắn hiển nhiên đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể tiếp thu Tân Hạo khiêu chiến. 18. Chương 538, Cửu thải thánh hồn quả. Nổ lô. Ngươi muốn làm sao so? Thiên đan thánh chủ ánh mắt cũng rơi xuống Tân Hạo trên thân lạnh lùng nói ra. Vừa rồi ngươi luyện chế hẳn là thánh nguyên đan A. Đây cũng là ngươi sở trường nhất đan dược đi, đã như vậy lời nói, liền so một cái này thánh nguyên đan tốt. Tân Hạo từ tốn nói, cái này thánh nguyên đan chính là thường thấy nhất thánh tôn cấp đan dược, đồng dạng cũng là dễ dàng nhất luyện chế thánh tôn cấp đan dược, về phần hiệu quả cũng hết sức bình thường. Chỉ là bổ sung thánh tôn cấp cao thủ trong cơ thể bản nguyên chi lực tiêu hao mà thôi, xem như một loại thường thấy nhất tiêu hao loại đan dược. Tốt. Bản thánh chủ đáp ứng ngươi. Thiên đan thánh chủ lạnh lùng nói ra. Chờ một chút. Nhìn thấy một màn này về sau, Tân Hạo cũng lại một lần nữa nói ra. Làm sao, chẳng lẽ ngươi sợ? Muốn đổi ý. Thiên đan thánh chủ lạnh lùng nói ra. Đổi ý. Thật sự là cho cười, đã ngươi muốn cược đấu lời nói, như vậy thì lấy chút tặng thưởng tốt. Không phải lời nói, thật sự là quá không có gì hay. Tân Hạo từ tốn nói. Tặng thưởng. Ngươi muốn dùng cái gì tặng thưởng? Thiên đan thánh chủ lạnh lùng nói ra. Đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân. Đã như vậy, vậy thì liền tùy tiện chơi đùa tốt. Bản tọa nơi này có 9 giọt tạo hóa thánh dịch. Liền lấy vật này tới coi như tiền đặt cược tốt. Các ngươi chỉ cần xuất ra đủ đã xứng đôi vật này giá trị đồ vật liền 597 có thể. Đương nhiên, nếu như các ngươi thật sự là không bỏ ra nổi đến lời nói, cũng coi như chúng ta trực tiếp bình thường thuận tiện. Tân Hạo từ tốn nói, sau đó đưa tay lật một cái bình ngọc xuất hiện trong tay, trong bình ngọc thì là 9 giọt chất lỏng màu nhũ bạch, bất ngờ chính là tạo hóa thánh thụ ngưng tụ ra tạo hóa tinh hoa tạo hóa thánh dịch. Cái gì? Tạo hóa thánh dịch? Lại là trong truyền thuyết tạo hóa thánh dịch? Lại là như thế bảo vật? Đám người thấy thế, trong đôi mắt lập tức cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang. Tạo hóa thánh dịch là cái gì bọn hắn đều là hết sức rõ ràng, có thể không chút nào khoa trương nói, bất luận cái gì giọt tạo hóa thánh dịch giá trị đều muốn so thiên đan thánh chủ luyện chế một mai thánh nguyên đan cao hơn cỡ nào. Thiên đan thánh chủ thấy thế, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang, không đơn thuần là thiên đan thánh chủ, chung quanh không ít người đáy mắt cũng đều hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang. Giờ phút này nếu như không phải tại thiên đan đại điện lời nói, thiên đan thánh chủ tuyệt đối sẽ ra tay cướp đoạt, chẳng qua hiện nay hắn hết sức rõ ràng. Hiện tại hắn tuyệt đối không thể ra tay, nếu không lời nói bọn hắn thiên đan thánh địa thanh danh liền thật triệt để thối. Cùng lúc đó, thiên đan thánh chủ cả người sắc mặt cũng không ngư nở dê biến ảo, cái này 9 giọt tạo hóa thánh dịch giá trị hắn tự nhiên hết sức rõ ràng, hiện tại hắn căn bản cũng không có đường chọn cho nở, chỉ có thể xuất ra ngang nhau đồ vật mới được. Đây là một mai cựu thải thánh hồn quả. Tin tưởng ngươi ứng trao cho hết sức rõ ràng thứ này giá trị, đầy đủ bù đắp được 9 giọt tạo hóa thánh dịch. Trầm ngâm một lát về sau, Thiên Đan Thánh Chủ đưa tay lật một cái, một mai cựu thải sắc trái cây cũng xuất hiện tại hắn trước mặt. A, lại là thứ này. Đồ tốt, không nghĩ tới Thiên Đan Thánh Địa trong lại còn có thứ đồ tốt này. Nhìn thấy cái này một mai cựu thải thánh hồn quả về sau, Tần Hạo con mắt cũng mãnh liệt sáng lên, cái này cựu thải thánh hồn quả thế nhưng là thánh tôn cấp bảo vật, với lại tại thánh tôn cấp linh dược bên trong cũng thuộc về ở tại mặt hàng cao cấp. Hắn hiệu quả chính là có thể cô đọng thần hồn, chính là đối với nguyên thần có tác dụng bảo vật, phải biết loại này nhằm vào nguyên thần thiên tài địa bảo giá trị thế nhưng là viễn siêu còn lại cùng cấp bậc thiên tài địa bảo. Không sai, không nghĩ tới lúc này đây lại còn có thể có loại thu hoạch này. Ngược lại cũng không uổng công bản tọa đi một chuyến uổng công. Tần Hạo mở miệng nói. Cuồng vọng. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Thiên Đan Thánh Chủ sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi. Tần Hạo đây quả thực là trần trụi không nhìn hắn, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Tốt, đã như vậy, bớt nói nhiều lời, trực tiếp bắt đầu tốt. Tần Hạo từ tốn nói. Sau một khắc, thân hình thoát một cái, đi thẳng tới trên bàn. Nhìn thấy một màn này về sau, Thiên Đan Thánh Chủ con ngươi cũng mãnh liệt co rút lại. Bởi vì hắn vậy mà không có phát hiện Tần Hạo là như thế nào đi lên, tốc độ này hiển nhiên làm hắn vô cùng e dè, chỉ bằng vào thực lực này hiển nhiên liền tuyệt đối không kém chính mình, trong lòng cũng mãnh liệt sinh ra một cỗ kiêng kỵ cảm xúc. Hừ. Ngay sau đó, Thiên Đan Thánh Chủ cũng hừ lạnh một tiếng, lúc này cũng không có chút nào nói nhảm, trực tiếp lại một lần nữa xuất ra một chút vật liệu chuẩn bị luyện chế lại một lần, cả người biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm túc lên, rất nhanh, trên thân cũng tản mát ra một cỗ huyền diệu khí tức. Tương đối ở tại phía trước biểu diễn tới nói, lúc này đây Thiên Đan Thánh Chủ hiển nhiên nghiêm túc không ít. Tân Hạo thấy thế cũng không nói nhảm, đồng dạng xuất ra một chút vật liệu, cái này Thánh Nguyên Đan cũng không phải là cái gì hiếm thấy đan dược, cho nên cần linh dược cũng đều là tương đối phổ biến, Tân Hạo trên thân tự nhiên cũng có. Liếc mắt một cái Thiên Đan Thánh Chủ về sau, Tân Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ thân sắc, ngay sau đó tại mọi người kinh hai ánh mắt bên trong, Tân Hạo hai tay kết ấn, một đóa ngọn lửa màu tím bầm cũng hiển hóa ra ngoài. Sau đó trực tiếp thao túng trước mặt linh dược bắt đầu luyện chế. Hắn vậy mà không dùng đan đỉnh. Làm sao có thể? Hắn làm sao lại? Nhìn thấy Tần Hạo động tác về sau, lại là đem giữa sân không ít người đều chấn trụ, bởi vì bọn hắn phát hiện Tần Hạo thậm chí ngay cả đan đỉnh đều không có cơ sở, cứ như vậy trực tiếp luyện chế, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn chấn kinh? Không cần đan lô luyện đan giữa sân đám người tự nhiên cũng đều có năng lực như thế, thế nhưng là điều kiện tiên quyết là luyện chế cấp thấp đan dược. Nếu như luyện chế một chút cấp thấp đan dược lời nói, bọn hắn cũng có thể làm đến, thế nhưng là cao cấp đan dược lời nói, hiển nhiên cũng không phải là bọn hắn có thể khống chế. Cùng lúc đó, tại cảm nhận được Tần Hạo trên thân khí tức về sau, không ít người thần sắc cũng chấn động mạnh một cái, ngay sau đó, rất nhanh liền đắm chìm đến loại kia huyền diệu trong hơi thở. Đáng chết, làm sao có thể? Hắn luyện đan thuật làm sao? Hắn đến cùng là người phương nào? Tần Hạo động tác tự nhiên cũng gây nên Thiên Đan Thánh Chủ chú ý. Nhìn thấy một màn này về sau, Thiên Đan Thánh Chủ trong lòng hiển nhiên cũng không có cách giữ vững bình tĩnh, nguyên bản giếng cổ không sóng tâm cảnh lập tức cũng nổi lên gợn sóng. Làm một cái thánh tôn cấp luyện đan sư, cơ hồ tại Tần Hạo ra tay trong nháy mắt, hắn tiện ý biết đến, lúc này đây hắn chỉ sợ là thật gặp được kẻ khó chơi, hắn mặc dù nói thuật luyện đan chẳng ra sao cả, thế nhưng là kiến thức hiển nhiên là không kém, hiển nhiên đã nhìn ra, trước mắt Tần Hạo thuật luyện đan hiển nhiên ở trên hắn, với lại đối phương mạnh hơn hắn còn không chỉ một điểm nửa điểm. Phanh. Tâm thần thất thủ phía dưới, chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến, Thiên Đan Thánh Chủ trước mặt trong lò đan vậy mà buộc phát ra một cỗ khí tức cuồng bạo, vậy mà trực tiếp nổ lô. Cái gì? Cái này? Làm sao có thể? Thiên Đan Thánh Chủ vậy mà thất bại. Nhìn thấy một màn này về sau, phía dưới không ít người thì trực tiếp mắt trợn tròn, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới cái này vừa mới bắt đầu, Thiên Đan Thánh Chủ vậy mà liền nổ lô, khắp khuôn mặt là vô cùng ngoài ý muốn thần sắc. 18. Chương 539, Thần Hồ Kỳ Kỹ. Chấn kinh toàn trường. Đáng chết, Thánh Chủ vừa mới luyện chế xong đan dược, tiêu hao quá lớn, hỗn đản này thật sự là quá hèn hạ. Thiên Đan Thánh Địa người nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt cũng đều là mãnh liệt biến đổi, lúc này cũng nhao nhao mở miệng nói, hiển nhiên là đang cấp Thiên Đan Thánh Chủ biện hộ. Bên cạnh Tần Hạo tự nhiên cũng nhìn thấy Thiên Đan Thánh Chủ bộ dáng, khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, lấy hắn bây giờ hiện tại thuật luyện đan. Giống Thánh Nguyên Đan loại đan dược này, căn bản chính là dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không cần tốn hao cái gì quá lớn khí lực. Thiên Đan Thánh Chủ thấy thế, khuôn mặt cũng là vô cùng âm trầm, sắc mặt cũng không ngư nở dê biến ảo, trong lòng cũng sinh ra một cô muốn xử lý Tần Hạo xúc động, thế nhưng là rất nhanh cũng áp xuống tới, mặc kệ trong lòng của hắn đến cỡ nào phẫn nộ, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống, ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Đồng thời trong lòng cũng càng thêm kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện Tần Hạo thuật luyện đan so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng khủng bố hơn nhiều. Hắn hết sức rõ ràng, đối phương thuật luyện đan tuyệt đối ở trên hắn, tình huống bình thường lời nói, hắn căn bản cũng không có nửa điểm phần thắng, bây giờ hắn chỉ có thể gửi hy vọng Tần Hạo loại này khinh thường luyện đan tay đoạn ngoài ý muốn nổi lên. Với lại hắn cũng không phải người ngu, Tần Hạo thuật luyện đan đạt tới khủng bố như thế trình độ, thân phận hiển nhiên không phải bình thường, tại không có biết rõ Tần Hạo thân phận phía trước, hắn hiển nhiên không có khả năng tùy tiện đối với Tần Hạo ra tay. Đối với Thiên Đan Thánh Chủ suy nghĩ trong lòng, Tần Hạo tự nhiên là không biết, giờ phút này hắn trừ phân ra một tia chú ý chung quanh tình huống bên ngoài, còn lại tinh lực tất cả đều dùng tại luyện đan chi thuật. Tương đối ở tại Thiên Đan Thánh Chủ quá trình luyện chế tới nói, Tần Hạo tốc độ hiển nhiên nhanh không chỉ một bậc, trong nháy mắt 3 ngày thời gian liền đi qua. Giờ phút này chỉ gặp tại Tần Hạo xuất hiện trước mặt một đoàn chất lỏng màu vàng kim nhạt, một cỗ mùi thuốc nồng nặc cũng từ phía trên tràn ngập ra, chỉ gặp Tần Hạo hai tay không ngừng kết ấn, sau đó cái này đoàn dược dịch cũng bắt đầu không ngừng phân liệt. Không sai biệt lắm qua thời gian một nén nhang về sau, tại Tần Hạo trước mặt nguyên bản một đại đoàn dược dịch đã biến thành 36 đoàn. Đây đã là cực hạn A. Cảm nhận được giờ phút này tình huống về sau, Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, trên thực tế, nếu như hắn muốn lời nói, vẫn như cũng là có thể tiếp tục phân liệt, thế nhưng là nói như vậy, đến lúc đó khẳng định sẽ tạo thành phẩm chất đan dược hạ xuống. Rất có thể sẽ xuất hiện hạ phẩm trung phẩm cùng thượng phẩm loại kia tàn thứ phẩm đan dược xuất hiện, đây tuyệt đối là Tần Hạo không nguyện ý nhìn thấy. Cũng được. Đã đầy đủ. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau đó trong tay lại một lần nữa bắt đầu đánh ra từng đạo đan quyết, trực tiếp bắt đầu ngưng đan, một cỗ huyền diệu vầng sáng cũng từ lan tràn ra, đem 4 cửu tam 16 đoàn dược dịch bao vây lại, sau đó không ngừng ngưng luyện. Tương đối ở tại phía trước Thiên Đan Thánh Chủ ngưng đan thời điểm khí tức cuồng bạo so sánh, trước mắt Tần Hạo ngưng đan quá trình hiển nhiên liền muốn bình thản không ít, mảy may không có nửa điểm cuồng bạo cảm giác. Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh Thiên Đan Thánh Chủ trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc. Hắn nguyên bản một mực đều đang đợi quá trình này, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, ngưng đan quá trình là dễ dàng nhất thất bại, cũng là độ khó lớn nhất, thế nhưng là nhìn thấy một màn này về sau, hắn hết sức rõ ràng, chính mình bại, mà lại là bại một lần đầu rơi. Loại tình huống này hiển nhiên nói rõ đối phương dược liệu năng lượng đều vô cùng hoàn mỹ dung hợp một chỗ, chỉ có dạng này mới sẽ không có khí tức cuồng bạo. Làm sao có thể? Hắn thủ đoạn luyện đan làm sao lại như thế nghịch thiên? Trong lúc nhất thời Thiên Đan Thánh Chủ hiển nhiên cũng có chút không chịu nhận cục diện này, chủ yếu nhất là, trước mắt Tần Hạo căn bản cũng không có sử dụng đan lô, không có sử dụng đan lô liền có khủng bố như thế trình độ, Tần Hạo luyện đan trình độ khủng bố cỡ nào hắn đã có chút không dám tưởng tượng. Ngưng! Ông ngong ngong! Không sai biệt lắm qua một phút về sau, Tần Hạo miệng bên trong khẽ quát một tiếng, hai mắt tinh quang bạo phát, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong nháy mắt, chỉ gặp phía trước 36 cái quang đoàn phía trên quang mang đại thịnh. Sau đó một cỗ mùi thuốc nồng nặc cũng lập tức tràn ngập ra, các loại quang mang tán đi về sau, 36 mai tản mát ra một cỗ huyền diệu đạo vận đan dược cũng xuất hiện tại mọi người trước mặt. T. Chơi ạ, thành công, vậy mà thành công. 36 mai, vậy mà thoáng cái thành đan 36 mai. Cái này phẩm chất. Cực phẩm. Không đúng, cái này, đây là hoàn mỹ phẩm chất, trong truyền thuyết hoàn mỹ phẩm chất, vậy mà tất cả đều là hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Đám người nhìn thấy những đan dược này về sau, từng cái cũng đều triệt để mắt trợn tròn, trên mặt đều tràn đầy nồng đậm kinh hãi thân sắc, hiển nhiên đều bị Tần Hạo luyện chế những đan dược này cho chấn kinh, cái này kinh khủng tỷ lệ thành đan đơn giản liền là chưa từng nghe thấy, bọn hắn cũng chỉ có luyện chế những cái kia cấp thấp đan dược thời điểm mới có khủng bố như thế tỷ lệ thành đan. 39. Chủ yếu nhất là, cái này 36 viên thuốc vậy mà tất cả đều là hoàn mỹ phẩm chất, điều này hiển nhiên là hoàn toàn ra khỏi bọn hắn dự kiến. Với lại Tần Hạo căn bản cũng không có sử dụng đan lô. Như vậy, cùng bên cạnh Thiên Đan Thánh Chủ so sánh, hiển nhiên cao thấp lập phản, liền xem như Thiên Đan Thánh Địa những người kia, giờ phút này hiển nhiên cũng căn bản liền không tìm được mảy may lý do, đây quả thực là không có chút nào treo độc trần trụi nghiền ép, bọn hắn căn bản liền không tìm được mảy may giải thích cơ hội. Bên cạnh Thiên Đan Thánh Chủ sắc mặt cũng là lúc xanh lúc đỏ, khuôn mặt cũng là nóng bỏng, nguyên bản hắn tổ chức cái này Thiên Đan Đại Điện chính là vì tăng lên Thiên Đan Thánh Địa lực ảnh hưởng. Thế nhưng là không nghĩ tới lại bị người đập phá quán, mà lại là loại kia không có lực phản kháng chút nào nghiền ép, tâm tình có thể nghĩ, hiển nhiên hắn hết sức rõ ràng, lúc này đây thiên đan đại điện hiển nhiên là triệt để làm hư. Ngươi thua. Tân Hạo từ tốn nói, sau đó đưa tay trộm một cái, trực tiếp đem thiên đan thánh chủ trước mặt cựu thải thánh hồn quả bắt tới, cái này có thể là đồ tốt, Tân Hạo tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Có chơi có chịu, các hạ thuật luyện đan quả nhiên lợi hại, bản thánh chủ mặc cảm. Mặc dù nói trong lòng đã đều nhanh muốn tức điên, bất quá thiên đan thánh chủ lại cũng chỉ có thể kiên trì nói ra. Đã như vậy, cái này thiên đan đại điển cũng không có tiếp tục nữa tất yếu, loại này luyện đan trình độ cũng chạy đến mất mặt xấu hổ. Tân Hạo cười lạnh một tiếng nói, các hạ không nên quá phận, mặc dù nói các hạ thuật luyện đan cường đại, bất quá ta thiên đan thánh địa tổ chức thiên đan đại điển các hạ không có tư cách can thiệp đi, ta thiên đan thánh địa tổ chức lần này thiên đan đại điển chính là vì cùng mọi người trao đổi một chút thuật luyện đan, cộng đồng tăng lên, các hạ làm như vậy đến cùng ra sao giáp tâm. Không phải là sợ hãi có người vượt qua người không thành. Thiên đan thánh chủ thần sắc có chút u ám nói ra. Xuy. Nghe được thiên đan thánh chủ loại này mang theo châm ngòi lời nói về sau, Tân Hạo miệng bên trong cũng không nhịn được cười nhạo một tiếng, đáy mắt đùa cợt thần sắc cũng không che giấu chút nào. Giao lưu. Liên ngươi điểm này trình độ. Bản tọa nhìn hay là không cần dạy hư học sinh, ngay cả mình đều là nửa bình nước, cũng không nên dạy hư người khác. Tân Hạo khinh bỉ ra mặt nói ra mất. 18. Chương 540, Tân Hạo thủ đoạn. Luyện đan sư công hội. Hừ, cái kia cũng hầu như so ngươi không hề làm gì cường. Thiên đan thánh chủ lạnh lùng nói ra. Dạng này a, đã ngươi đều như thế nói, như vậy bản tọa liền làm chút chuyện tốt. 3 tháng về sau, bản tọa sẽ ở Hồng Hoang Thánh Thành giảng đạo, giảng giải thuật luyện đan. Mặt khác, bản tọa chuẩn bị thành lập một cái luyện đan sư công hội, trừ thiên đan thánh địa luyện đan sư bên ngoài, tất cả luyện đan sư đều có thể gia nhập luyện đan sư công hội. Gia nhập luyện đan sư công hội sẽ không can thiệp bất luận kẻ nào lập trường, chuyên môn dùng để giao lưu thuật luyện đan, với lại có thể bằng vào độ cống hiến hối đoái chính mình cần đồ vật, bao quát vật liệu, đan dược thậm chí truyền thừa, thậm chí bản tọa sẽ không định kỳ giảng đạo. Tân Hạo lúc này cũng mở miệng nói. Cái gì? Luyện đan sư công hội? Giảng đạo? Cái này. Nghe được Tân Hạo lời nói về sau, phía dưới không ít người trong đôi mắt 857 lập tức cũng hiện lên một vòng vô cùng kinh hỉ thần sắc. Tần Hạo thuật luyện đan bọn hắn đều là kiến thức đến, so thiên đan thánh chủ cường đại gấp trăm lần không ngừng, nếu như có thể nghe Tần Hạo giảng đạo lời nói, đây tuyệt đối là một cái thiên đại cơ duyên. Với lại gia nhập luyện đan sư công hội lời nói, có vẻ như cũng không có cái gì không tận lực, mặc dù nói bọn hắn cũng hết sức rõ ràng, gia nhập luyện đan sư công hội lời nói không có khả năng như là Tần Hạo nói như vậy, vẹn vẹn là cái gọi là độ cống hiến trong đó có thể thao tác tính không gian liền có không nhỏ, thế nhưng là đối với bọn hắn tới nói, nếu như có thể đạt được cao cấp hơn luyện đan truyền thừa, tăng lên thuật luyện đan lời nói, đánh đổi một số thứ hiển nhiên cũng đáng. Cái gì? Hôn trướng, ngươi. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, thiên đan thánh chủ sắc mặt lập tức liền biến, gần như trong nháy mắt hắn liền nhìn ra cái này luyện đan sư công hội chỗ kinh khủng. Nếu quả thật thành lập lời nói, đến lúc đó bọn hắn thiên đan thánh địa cái này đông huyền đạo vực thứ nhất luyện đan thánh địa tên tuổi chỉ sợ cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Luyện đan sư công hội khẳng định có thể trở thành một cái chân chính luyện đan thánh địa. Chờ một chút, Hồng Hoang Thánh Thành, đáng chết, người rốt cuộc là ai? Đông nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì, thiên đan thánh chủ sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Tần Hạo mở miệng nói. Người cứ nói đi. Tần Hạo khép cười một tiếng, sau đó trên thân quang mang lóe lên, trực tiếp hóa thành nguyên bản bộ dáng, hiển nhiên lúc này hắn cũng không cần che giấu tung tích. Đáng chết, Tần Hạo, lại là ngươi. Nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, Thiên Đan Thánh Chủ lập tức cũng trong nháy mắt nhận ra Tần Hạo thân phận, sắc mặt đô thị cũng biến thành càng thêm khó coi. Đồng thời trong lòng cũng là vô cùng kinh hãi, phía trước thời điểm hắn mặc dù nói biết Tần Hạo là một cái luyện đan sư, tuy nhiên lại cũng không có quá để ở trong lòng, cho dù là Tần Hạo phía trước trên đấu giá hội xuất ra không ít đan dược, thế nhưng là hắn thấy, những đan dược kia nhiều lắm là liền là Tần Hạo thế lực sau lưng cung cấp. Tại đấu giá hội về sau, Vạn Bảo Các không tiếp tục xuất hiện thánh tôn cấp đan dược cũng càng thêm để hắn xác nhận điểm này, nhưng là bây giờ xem ra, hắn suy đoán thật sự là quá buồn cười, Tần Hạo lại là một tôn thánh tôn cấp luyện đan sư, hơn nữa còn không phải phổ thông thánh tôn cấp luyện đan sư, kết quả này đối với thiên đan thánh chủ tới nói tuyệt đối liền như là một cái sấm sét giữa trời quang. Một cố dự cảm không tốt lập tức cũng từ đáy lòng của hắn dâng lên. Không đơn thuần là thiên đan thánh chủ, giữa sân không ít người cũng đều nhận ra Tần Hạo thân phận. Bọn hắn phía trước thế nhưng là kiến thức đến Tần Hạo kinh khủng luyện đan trình độ, bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh sắt thần lại còn là một tôn thánh tôn cấp luyện đan sư. Đương nhiên cũng có sắc mặt người trở nên có chút không thế nào nhìn khá hơn, thậm chí là 10 điểm ẩm chậm, bất ngờ chính là Thái Huyền Thánh Đỉnh người, phải biết bọn hắn thế nhưng là cùng Tần Hạo cơ hồ đã là thủy hỏa bất dung, Hiện tại Tần Hạo vậy mà toát ra như thế một cái kinh khủng thân phận, cái này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối không là một chuyện tốt mà. Không đơn thuần là bọn hắn, Đông Huyền cao thủ thánh địa giờ phút này đáy mắt quang mang cũng không ngừng nở rễ lấp loé, hiển nhiên tâm tình cũng không mười điểm không bình tĩnh, đáy mắt hàn quang cũng không ngừng nở rễ lóe lên. Làm sao? Có phải hay không thật bất ngờ? Nhìn qua bên cạnh Thiên Đan Thánh chủ bộ dáng, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Đáng chết, ngươi lại còn dám đến ta Thiên Đan Thánh địa. Thiên Đan Thánh chủ trong đôi mắt sát ý tăng vọt, lúc trước Tần Hạo thế nhưng là đem bọn hắn toàn bộ Thiên Đan Thánh địa cơ sở đều nhổ tận gốc, giờ phút này nhìn thấy Tần Hạo về sau, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Chỉ là một cái Thiên Đan Thánh địa mà thôi, có gì không dám, làm sao, muốn đối với bản tọa ra tay. Tùy thời hoan nghênh, bất quá cũng không biết các ngươi có thể hay không tiếp nhận cái này hậu quả. Nhìn qua trước mắt hung quang lấp lóe Thiên Đan Thánh chủ, Tần Hạo khẽ cười một tiếng nói, khỏe miệng cũng hiện lên một vòng đùa cợt thần sắc, hiển nhiên căn bản cũng không có đem đối phương để ở trong lòng. Ngươi! Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Thiên Đan Thánh chủ sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, mặc dù nói hắn 10 điểm muốn ra tay, tuy nhiên lại hết sức rõ ràng, cho dù là muốn xuất thủ cũng không thể ở chỗ này, nếu không lời nói hậu quả chỉ sợ thật sự nghiêm trọng. Phải biết, bây giờ Tần Hạo có thể đã không đơn thuần là một cái thánh đỉnh thánh hoàng đơn giản như vậy, hơn nữa còn là một cái kinh khủng luyện đan sư, chớ nói chi là đối phương phía sau còn có một cái hư vô mở mịt kinh. Khủng thế lực. Cho dù là dứt bỏ đối phương thế lực sau lưng, vẹn vẹn là một tôn như thế nghịch thiên thánh tôn cấp luyện đan sư, hiển nhiên cũng không phải là bọn hắn một cái nhị lưu thánh địa có thể tùy tiện trêu chọc lời nói, dù sao Thái Sơ thánh địa vết xe đổ cũng là rõ mồn một trước mắt. Nếu như trêu đến một tôn như thế nghịch thiên luyện đan sư điên cuồng lời nói, đừng nói là bọn hắn Thiên Đan Thánh Địa, cho dù là Thái Huyền Thánh Đỉnh, thậm chí Đông Huyền Thánh Địa đều không chịu được nổi. Không xuất thủ a, thật sự là quá đáng tiếc. Tần Hạo mở miệng nói. Tần Hạo, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thiên Đan Thánh Chủ thần sắc vô cùng khó coi nói ra. Khinh người quá đáng a? Thì tính sao? Tần Hạo trên mặt không có chút nào nửa điểm sợ hai ý tứ, khẽ cười một tiếng nói. Theo phía sau Tần Hạo lắc đầu. Ánh mắt cũng rơi xuống phía dưới những cái kia luyện đan sư trên thân. Chư vị cũng đừng quên, 3 tháng về sau bản tọa sẽ ở Hồng Hoang Thánh Thành thành lập luyện đan sư công hội, chư vị đều không cần bỏ lỡ. Tần Hạo mở miệng nói. Tốt, cái này Thiên Đan Đại Điển cũng không gì hơn cái này, bản tọa liền đi trước. Nói xong về sau, tại ánh mắt mọi người bên trong, Tần Hạo trực tiếp nên ngang rời đi Thiên Đan Thánh Địa, nguyên bản một cái vô cùng náo nhiệt Thiên Đan Đại Điển bị Tần Hạo triệt để đảo loạn, chỉ có thể qua loa kết thúc. Chẳng những không có tăng lên Thiên Đan Thánh Địa nửa điểm danh vọng, ngược lại để Thiên Đan Thánh Địa trở thành một cái trò cười. Cùng lúc đó, Luyện Đan Sư Công Hội thành lập tin tức cũng tại toàn bộ Đông Huyền Đạo Vực bắt đầu điên cuồng truyền bá, gần như trong nháy mắt gây nên một trận kinh khủng hiên nhiên sóng lớn, so Thiên Đan Đại Điển động tĩnh càng lớn, vô số Luyện Đan Sư cũng nhao nhao hướng phía Hồng Hoang Thánh Thành tiến đến. Đặc biệt là những cái kia không có cái gì phương pháp tán tu Luyện Đan Sư, cái này đối với bọn hắn tới nói, hiển nhiên là một cái thiên đại kỳ ngộ. 18. Chương 541, Thánh Tôn vây giết. Đối với Luyện Đan Sư Công Hội, Tần Hạo cũng không phải là nhất thời hứng khởi, mà là đã sớm bắt đầu mưu đồ, mặc dù nói hắn thuật luyện đan 10 điểm nghịch tiên, thế nhưng là sau này theo Vạn Bảo Các không ngừng mở rộng, đối với đan dược nhu cầu khẳng định sẽ càng lúc càng lớn, căn bản cũng không khả năng hoàn toàn dựa vào Tần Hạo một người đến cung cấp. Cho nên Tần Hạo mới có thể muốn ra thành lập một cái Luyện Đan Sư Công Hội, đương nhiên, Tần Hạo cũng không phải cái gì kẻ bá phải. Tự nhiên không có khả năng để cho người khác trắng chiếm tiện nghi, cái này Luyện Đan Sư Công Hội tồn tại ý nghĩa trên thực tế chính là cho Hồng Hoang Thánh Đỉnh chiêu mộ luyện đan sư, Tần Hạo không có khả năng đem chân chính đỉnh tiêm truyền thừa không công đưa cho người khác. Ra đi. Mấy ngày về sau, trung vực cùng đông vực giao giới một chỗ núi hoang bên trong, Tần Hạo thân hình dừng lại, ánh mắt cũng hướng phía bên trong hư không nhìn lại, khóe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ thân sắc. Ngay tại vừa rồi, Tần Hạo cảm ứng được mấy cỗ tối nghĩa khí tức gần nấp ở trong hư không. Phải biết Tần Hạo bây giờ thế nhưng là thánh tôn chi cảnh tồn tại, với lại hắn nguyên thần cảnh giới càng là đã đạt tới thánh tôn lục trọng thiên đỉnh phong nguyên thần cảnh giới. Không phải tu vi. Tăng thêm hắn cực đạo nguyên thần duyên cớ, hắn linh hồn cảm giác lực so với bình thường thánh tôn cao thủ tới nói muốn nhạy cảm vô số lần. Có thể không chút nào khoa trương lời nói, trừ phi là trong tay có được gần tàng khí tức chí bảo, nếu không lời nói. Cho dù là bình thường thiên giai thánh tôn cấp bậc tồn tại muốn tại Tần Hạo trước mặt ẩn tàng khí tức đều làm không được. A, có chút ý tứ. Vậy mà phát hiện chúng ta, xem ra chúng ta thật có chút xem thường ngươi. Tần Hạo thanh âm vừa mới rơi xuống, bên trong hư không, nam đạo thân ảnh cũng trực tiếp tiêu hóa đi ra, một cỗ kinh khủng túc sát khí tức cũng từ trên người bọn họ phát ra. Bản tọa thế nhưng là đã đợi các ngươi thật lâu. Tần Hạo từ tốn nói, đối với những người này thân phận, Tần Hạo không cần nghĩ cũng có thể đoán được, đặc biệt là trong đó hai cố khí tức, chính là phía trước thời điểm tại Thiên Đan Thánh Địa bên trong gặp được hai tôn thánh tôn, theo thứ tự là Thái Huyền Thánh Đỉnh cùng Đông Huyền Cao Thủ Thánh Địa. Mặc dù nói bọn hắn đều ẩn tàng trên thân khí tức, thế nhưng là tại Tần Hạo trước mặt, bọn hắn thủ đoạn bất quá chỉ là một chuyện cười thôi. Về phần còn lại ba người, trên thân tràn ngập vô tận sát phạt khí tức, bất ngờ cùng lúc trước thời điểm Tần Hạo gặp được Huyết Sát Lâu những người kia giống nhau ý hệt, hiển nhiên hẳn là Huyết Sát Lâu cao thủ. Đối với những người này xuất hiện, Tần Hạo không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì chính mình phía trước thời điểm đại náo Thiên Đan đại điện, càng là thể hiện ra vô cùng nghịch thiên thủ đoạn luyện đan, Thiên Đan Thánh Địa cùng Thái Huyền Thánh Đỉnh khẳng định là sẽ không thờ ơ, bởi vì bọn hắn ở giữa mâu thuẫn hiển nhiên là đã không thể điều hòa. Về phần Đông Huyền Thánh Địa, bởi vì phía trước vạn bảo các quan hệ, song phương mâu thuẫn cũng đồng dạng không thể điều hòa, tăng thêm Tần Hạo trưởng thành hiển nhiên là để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp, chỉ có thể thư A Cơ triệt để diệt trừ Tần Hạo. Ân, chờ chúng ta. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, đối diện mấy người thần sắc cũng hơi đổi, tiếp theo lấy, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc, theo sau thần niệm cũng trong nháy mắt bao phủ chung quanh, hiển nhiên là muốn nhìn chung quanh là có phải có cái gì mai phục. Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì đồng bạn? Trong đó một đạo thân ảnh lạnh lùng nói ra. Đồng bạn, đối phó mấy người các ngươi, không cần dùng phiền toái như vậy, bản tọa một người đầy đủ. Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Cuồng vọng, thật sự là không biết sống chết. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, mấy người sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Mặc dù nói Tần Hạo thuật luyện đan 10 điểm nghịch thiên, thế nhưng là bọn hắn hiển nhiên không cho rằng Tần Hạo thực lực có thể cường đại ở đâu. Bọn hắn thế nhưng là năm tôn thánh tôn chi cảnh tồn tại. Năm cái thánh tôn vây giết một người, bọn hắn hiển nhiên cũng là dốc hết vô liếng, với lại hiển nhiên cũng là chuẩn bị một kích phải giết, dù sao bọn hắn hết sức rõ ràng, nếu như thất bại lần này lời nói, hậu quả tuyệt đối 10 điểm nghiêm trọng. Bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian động thủ, nếu không chậm thì sinh biến. Cầm đầu một đạo thân ảnh thanh âm băng lãnh nói ra, sau một khắc, một cỗ kinh khủng túc sát khí tức trong nháy mắt bộc phát, phát bảo trong nháy mắt tế ra, hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Còn lại mấy người thấy thế cũng nhao nhao ra tay, trong nháy mắt, mấy đạo kinh khủng lăng lệ sát phạt thần thông cũng hướng phía Tần Hạo trên thân cuốn tới. Hừ. Tần Hạo thấy thế, đồng dạng hừ lạnh một tiếng, Hồng Mông Thí Thần kiếm quang mang đại thịnh, một cỗ kinh khủng vô thượng chí tôn kiếm ý trong nháy mắt bộc phát, trong cơ thể màu tím bản nguyên chi lực cũng điên cuồng phun trào bắt đầu, trong khoảnh khắc, 500 năm sáng chói kiếm khí trong nháy mắt tách ra đến, mang theo một cỗ kinh khủng tuyệt thế vô cùng khí tức nên tiếp mấy người công kích. Ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, tại mấy người chấn kinh ánh mắt bên trong, mấy người công kích vậy mà trực tiếp bị Tần Hạo hời hợt hóa giải. Đáng chết, làm sao có thể? Thực lực ngươi, thánh tôn chi cảnh. Ngươi vậy mà cũng đạt tới thánh tôn chi cảnh, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Giờ khắc này, mấy người sắc mặt lập tức cũng triệt để biến, hiển nhiên Tần Hạo thực lực để bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ nồng đậm chấn kinh, sự tình hiển nhiên là có chút ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, Tần Hạo nhiều lắm là liền là một tôn thiên tôn chi cảnh mà thôi, dù sao Tần Hạo thật sự là tuổi còn rất trẻ, thế nhưng là bây giờ xem ra, đối phương ở đâu là cái gì thiên tôn, rõ ràng là một tôn thánh tôn, hơn nữa nhìn đi lên còn không phải bình thường thánh tôn, khủng bố như thế tốc độ tu luyện hiển nhiên là triệt để đánh vỡ bọn hắn nhận biết. Không có gì không có khả năng. Bằng mấy người các ngươi hôm nay muốn giết ta, chỉ sợ còn có chút không đủ a. Tần Hạo từ tốn nói. Đáng chết. Đại gia toàn lực ra tay. Mấy người liếc nhau, hiển nhiên rốt cục ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, Tần Hạo thực lực thật sự là quá ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn 5 người liên thủ, cầm xuống Tần Hạo lời nói, căn bản cũng không tính toán việc khó gì, thế nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn hiển nhiên là có chút đánh giá quá thấp Tần Hạo thực lực. Giết! Cái này một lần, mấy người hiển nhiên cũng đã không còn mảy may lưu thủ, trên thân khí tức cũng điên cuồng khuấy động lên đến, khí tức điên cuồng bạo phồng. So với lúc trước đợi cường đại mấy lần không ngừng. Huyết sát chính thức. Huyền Thiên Thất Tuyệt Trảm. Mấy người trợ thủ bên trong đạo khí cũng thôi động đến cực hạn, không gian xung quanh cũng kịch liệt rung động bắt đầu, từng đạo kinh khủng vết nứt không gian cũng lập tức bắt đầu khuyết tán ra. Hừ. Tân Hạo thấy thế, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dưới chân một đóa tử kim sắc đài sen trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, trên đỉnh đầu, một tôn 9981 tầng Huyền Hoàng Bảo Tháp cũng hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là Hồng Mông Tử Liên cùng Huyền Hoàng Công Đức Tháp. Trong khoảnh khắc trực tiếp đem Tần Hạo quanh thân hoàn toàn bao phủ bắt đầu. Kiếm đãng bắt hoang. Hồng Ngông Thí Thần trên thân kiếm, lại là một đạo sáng chói kiếm khí khuấy động mà ra, trực tiếp nên tiếp mấy người công kích. Chương 542, toàn lực bộc phát. Cường thế nghiên ép. Phòng ngự trí bảo. Nhìn thấy Tần Hạo trên thân hai kiện trí bảo về sau, cả đám sắc mặt cũng triệt để biến, làm thánh tôn chi cảnh cao thủ, bọn hắn kiến thức chính mình là không kém, hiển nhiên một chút liền nhìn ra cái này Hồng Mông Tử Liên cùng Huyền Hoàng Công Đức Tháp cường đại, đây tuyệt đối là cao cấp nhất phòng ngự trí bảo, so trên người bọn họ phòng ngự pháp bảo so sánh, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Một cái thánh tôn chi cảnh tồn tại có như vậy một kiện phòng ngự trí bảo, năng lực tự vệ chí ít có thể tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Bọn hắn muốn đánh giết Tần Hạo độ khó hiển nhiên cũng trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, mấy người cũng trực tiếp lại một lần chiến đến cùng một chỗ, rất nhanh làm bọn hắn vô cùng kinh hãi một màn xuất hiện, giờ phút này bọn hắn phát hiện, đối mặt mấy người vây công, Tần Hạo lộ ra thành thạo điêu luyện, bọn hắn chẳng những không có áp chế Tần Hạo, ngược lại ẩn ẩn bị Tần Hạo ngăn chặn. Làm sao có thể? Đáng chết. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Mấy người biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu. Phải biết bọn hắn thế nhưng là năm tôn thánh tôn chi cảnh tồn tại, với lại kém cỏi nhất đều là thánh tôn tam trọng thiên, cao nhất thậm chí đều đạt tới thánh tôn lục trọng thiên chi cảnh, thế nhưng là đối mặt một cái nhân giai thánh tôn, bọn hắn lại bị áp chế, trong lòng chấn kinh có thể nghĩ. Tại Hồng Ngông thánh giới bên trong không ít nghịch thiên tồn tại đều có thể vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng là đến thánh tôn cấp bậc này, có thể siêu việt một cái tiểu cảnh giới liền đã 10 điểm kinh khủng, mà Tần Hạo loại này có thể không đơn thuần là siêu việt một cái tiểu cảnh giới, mà là lấy nhân giai thánh tôn cấp bậc, áp chế địa giai thánh tôn, đây cơ hồ liền là chưa từng nghe thấy. Chỉ có điểm ấy trình độ A. Liền chút thực lực ấy cũng muốn đến đúng bản tọa ra tay. Thật sự là chuyện cười lớn, nếu như chỉ có điểm ấy trình độ lời nói, như vậy hôm nay các ngươi cũng không cần đi, đều lưu lại cho ta A. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, trên thân sát ý cũng điên cuồng phun trào bắt đầu, đi qua cái này ngắn ngủi giao phong về sau, Tân Hạo cũng kém không nhiều thăm dò mấy cá nhân thực lực, mặc dù nói mấy người đều không yếu. Thế nhưng là bây giờ Tần Hạo cũng sớm đã xưa không bằng nay. Thực lực bọn hắn căn bản là uy hiếp không được hắn. Đáng giận. Cuồng vọng. Tiểu bối, ngươi có chút quá càn rỡ, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta thực lực chân chính. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, mấy người hiển nhiên cũng đều tức giận, trong đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo sắc ý, liếc nhau về sau, rất nhanh đều làm ra giống nhau lựa chọn, hai tay kết ấn, một cô kinh khủng khí tức cuồng bạo cũng từ trên người bọn họ bạo phát đi ra. Hiển nhiên là vận dụng bí pháp cấm kỵ, đem thực lực mình lại một lần tăng lên bắt đầu. Giết! 5 người thấy thế, miệng bên trong chợt quát một tiếng, trong khoảnh khắc, mấy đạo kinh khủng vô thượng sát phạt khí tức cuốn tới, hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Hừ, ngươi cho rằng chỉ có các ngươi mới có bí pháp A. Tần Hạo cười lạnh một tiếng. Hôn nguyên cửu chuyển. Tần Hạo chợt quát một tiếng, trên thân khí tức cũng như ngồi giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng bắt đầu, 9981 lần chiến lực trong nháy mắt bộc phát. Kinh khủng uy áp cũng trong nháy mắt từ Tần Hạo trên thân bạo phát đi ra. Giết! Tần Hạo thấy thế, lúc này cũng chợt quát một tiếng, trong tay Hồng Mông Thí Thần Kiếm cũng thôi động đến cực hạn. Cùng lúc đó, Hồng Mông Huyền Hoàng Ấn cũng trực tiếp tế ra, mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt hướng phía mấy cá nhân trên người bao phủ đi qua. Trong nháy mắt mấy người cũng lại một lần chiến đến cùng một chỗ, rất nhanh lệnh đối diện 5 người vô cùng tuyệt vọng sự tình sinh ra, bọn hắn phát hiện. Giờ phút này bọn hắn cùng Tần Hạo trên lệch chẳng những không có giảm bất chút nào, ngược lại bị áp chế càng ngày càng hung ác, đến cuối cùng mấy người vậy mà chỉ còn lại có chống đỡ lực lượng, nếu như tiếp tục nữa lời nói, bọn hắn chỉ sợ thật sự muốn xong đời. Đáng giận. Đáng chết, tin tức có sai. Rút lui. Đi mau. Mấy người liếc nhau về sau, hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng, hôm nay bọn hắn hiển nhiên là không có phần thắng, tiếp tục lưu lại lời nói, không những giết không được Tần Hạo. Ngược lại sẽ còn để chính bọn Hà Nờ lâm vào vô tận trong nguy cơ, trọng yếu nhất là, bọn hắn nhất định phải đem tin tức này chuyển trở về. Bởi vì Tần Hạo tồn tại đã hoàn toàn ra khỏi tất cả mọi người dự kiến, nếu như không biết Tần Hạo thực lực chân chính lời nói, đối với bọn hắn thế lực sau lưng tới nói tuyệt đối liền là một cái thiên đại tai nạn. Muốn đi? Các ngươi đi được a? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, làm bản tọa là cái gì? Đều lưu lại cho ta. Tần Hạo trong đôi mắt hàn quang lớn tiếng, không chần chờ chút nào. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bốn chuôi kinh khủng tràn ngập vô tận sát phạt khí tức trường kiếm thế ra, trong nháy mắt hóa thành kinh khủng sát phạt đại trận, đem tất cả mọi người bao phủ bắt đầu, bất ngờ chính là Chu Tiên đại trận. Bây giờ Chu Tiên tứ kiếm cùng trận đồ tại Tần Hạo một lần nữa rèn luyện phía dưới, cũng sớm đã biến thành nghịch thiên thánh giai đạo khí, uy năng so với lúc trước đợi không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Cái gì? Đáng chết, không tốt. Đây là vô thượng sát phạt đại trận. Đáng chết. Mấy người nhìn thấy một màn này về sau, đặc biệt là cảm nhận được Chu Tiên đại trận phía trên khí tức khủng bố về sau, sắc mặt lập tức cũng đều trở nên vô cùng khó coi bắt đầu, không dám có chút chần chờ, nhao nhao đem trên người mình phòng ngự pháp bảo tất cả đều tế ra đến. Nên kết thúc. Nhìn qua mấy người bộ dáng, Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Thiên đế cựu chuyển. Giờ khắc này, Tần Hạo cũng đã không còn mảy may chần chờ, vô thượng khí vận lực lượng trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp thôi động thiên đế cựu chuyển bí pháp, chọn cá nhân trên người khí tức cũng lại một lần điên cuồng tiêu thăng bắt đầu. Đáng chết, làm sao có thể? Hắn thực lực. Giờ phút này cảm nhận được Tần Hạo trên thân khí tức về sau, mấy người cũng triệt để bị kinh sợ, đáy mắt cũng đầy là nồng đậm sợ hãi thần sắc, từ Tần Hạo trên thân bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ nồng đậm khí tức tử vong. Giết! Nhất khí hóa tam thanh. Trong nháy mắt, Tần Hạo các loại kinh khủng vô thượng sát phạt thần thông trong nháy mắt bộc phát, tam thanh hóa thân cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, hướng thẳng đến mấy cá nhân trên người quét sạch mà đi, cùng lúc đó, Chu Tiên đại trận cũng thôi động đến cực hạn. Phanh! Phanh! Chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ gặp cái kia hai tôn thánh tôn tam trọng thiên chi cảnh tồn tại, trực tiếp sinh sinh bị đánh bạo, cả người thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ, hiển nhiên là không sống được, còn lại ba người cũng lập tức thổ huyết bay rất ra ngoài, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, hiển nhiên là nhận kinh khủng trọng thương kéo. Giết! Tần Hạo căn bản cũng không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội, từng đạo kinh khủng hơn sát phạt lực lượng trong nháy mắt bộc phát, pháp bảo cùng thần thông đều thôi động đến cực hạn. Vô biên sát phạt khí tức cũng hướng phía tang ác nhân trên thân bao phủ đi qua. Không không không. Ba người thấy thế, trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng tuyệt vọng thần sắc. Tần Hạo trên thân khí tức để bọn hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Thực lực này hiển nhiên đã vượt xa khỏi địa giai thánh tôn trình độ. Chương 543, ác ngộng đầm lầy. Huyết sát lâu hang ổ. Kết quả cuối cùng không có chút nào nhớ mong, đối mặt Tần Hạo thực lực kinh khủng, còn lại ba người hiển nhiên cũng căn bản liền lật không nổi cái gì sóng lớn. Dùng không kém hơn nửa canh giờ thời gian, ba người cũng triệt để bị Tần Hạo hoành sát, thời khắc sống còn ba người chuẩn bị tự bạo, bất quá đáng tiếc là, Tần Hạo thực lực hiển nhiên viễn siêu bọn hắn, tại bọn hắn tự bạo phía trước, Tần Hạo trực tiếp cường thế đem bọn hắn triệt để hoành sát. Huyết sát lâu, Đông Huyền Thánh Địa, Thái Huyền Thánh Đỉnh, rất tốt, rất tốt. Những người này thân phận Tần Hạo hiển nhiên đều đã biết, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Huyết sát lâu, đã như vậy lời nói, liền lấy các ngươi khai đao tốt. Nguyên bản tại biết huyết sát lâu cùng Đông Huyền Thánh Địa quan hệ về sau, Tần Hạo còn không nghĩ tới sớm đối với huyết sát lâu ra tay, thế nhưng là bây giờ huyết sát lâu cùng Đông Huyền Thánh Địa người cùng một chỗ đối với Tần Hạo ra tay, tăng thêm huyết sát lâu cái này một lần trực tiếp tổn thất ba tôn thánh tôn chi cảnh tồn tại, tuyệt đối là nguyên khí đại thương, chính là suy yếu nhất thời điểm, cho nên Tần Hạo quyết định, cái này một lần đem chọn cái huyết sát lâu nhổ tận gốc. Với lại căn cứ phía trước thời điểm tím như khói cung cấp tin tức, huyết sát lâu chỗ địa phương cách mình phương vị này cũng không phải là quá xa. Đông Huyền Đạo vực Đông vực cùng Trung vực ở giữa, có một chỗ nổi danh đường cùng ác ngộng đầm lầy, nơi này chính là Đông Huyền Đạo vực đường cùng thứ nhất, khắp nơi đều tràn ngập vô tận đầm lầy cùng chương khí, độc trùng manh thu khắp nơi, đối với tu sĩ tới nói, chính là một cái kinh khủng đường cùng, thậm chí đã từng có thánh tôn chi cảnh tồn tại vẫn lạc tại trong đó. Mà căn cứ Tần Hạo nhận được tin tức, cái này huyết sát lâu hang ổ thình lình lại là tại cơn ác ngộng này đầm lầy hạch tâm địa điểm. Mấy ngày về sau, ác ngộng đầm lầy chỗ sâu, một đạo thân ảnh hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là tiến vào ác ngộng đầm lầy Tần Hạo. Ác ngộng đầm lầy bên trong mặc dù nói khắp nơi đều là độc trùng mãnh thú, bất quá đối với hắn mà nói, hiển nhiên căn bản cũng không tính là gì. Tần Hạo thế nhưng là Hồng Mông Thánh giới bên trong cao cấp nhất luyện đan sư, những vật này với hắn mà nói căn bản chính là chút lòng thành. Trên đường đi như giày bình, rất nhanh, cuối cùng tại ác ngộng đầm lầy chỗ sâu một chỗ to lớn sơn cốc trước mặt dừng lại. Tại Tần Hạo cảm ứng bên trong, trong sơn cốc này có không ít khí tức cường đại, nơi này hiển nhiên liền là huyết sát lâu hang ổ, một cỗ kinh khủng hung lệ khí tức cũng từ bên trong phát ra. Toàn bộ sơn cốc bị một cái to lớn cấm chế vây quanh bắt đầu. Nếu như không phải Tần Hạo nguyên thần đầy đủ nhạy cảm lời nói, căn bản là phát hiện không nơi này dị thường. Hừ. Tần Hạo thấy thế, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trong đôi mắt hàn quang bùng lên, một cỗ khí tức khủng bố cũng trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra. Trong tay Hồng Mông Thí Thần Kiếm cùng Hồng Mông Huyền Hoàng Ấn cũng trực tiếp tế ra, sau đó hung hăng hướng phía trên thung lũng cấm chế phía trên oanh đi qua. Ầm ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, lập tức chỉ gặp toàn bộ cấm chế phía trên vô số phù văn cũng trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, huyết sắc quang mạc cũng nổi lên, trực tiếp xuất hiện tại Tần Hạo trước mặt. Một kiếm chẳng thiên, kiếm phá thương khung, một ấn chấn trời. Từng đạo kinh khủng kiếm quyết cũng không ngừng nở rễ oanh ra. Hồng Mông Huyền Hoàng Ấn phía trên cũng buộc phát ra kinh khủng áp bách khí tức, hung hăng hướng phía dưới màn sáng phía trên nghiền ép lên đi. Đối mặt Tần Hạo kinh khủng oanh kích, toàn bộ màn sáng cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư bắt đầu. Hiu hiu hiu hiu. Cùng lúc đó, từng đạo thân ảnh cũng từ trong sơn cốc bay lượn mà ra, một cỗ kinh khủng sát khí cũng từ trên người bọn họ bạo phát đi ra. Hôn trướng, người nào cũng dám tới đây dương oai, thật sự là không biết sống chết. Giết hắn. Từng đạo nổi giận thanh âm cũng lập tức truyền ra. Chết. Tân Hạo thấy thế, căn bản chẳng thèm cùng bọn họ có chút nói nhảm, kinh khủng vô biên kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, hướng thẳng đến một trên thân mọi người bao phủ đi qua. Cái gì? Không tốt. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, đám người sắc mặt đại biến, lúc này cũng nhao nhao tế ra pháp bảo, từng đạo sát phạt chi khí cũng phóng lên tận trời, nên tiếp Tần Hạo công kích. Không biết cái gọi là. Nhìn thấy mấy người động tác về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Ầm ầm ầm ầm. Từng đạo tiếng nổ kinh khủng truyền đến, không có chút nào nhớ mong, vẹn vẹn vừa đối mặt, mấy người thần thông liền trong nháy mắt bị sinh sinh đánh nát, sau đó kinh khủng sát phạt chi khí khí thế không giảm. Gần như trong nháy mắt công phu, từng đạo thân ảnh cũng trực tiếp sinh sinh hóa làm một đoàn đoàn huyết vụ, trực tiếp bị sinh sinh miểu sát. Tại Tần Hạo trước mặt, những người này hoàn toàn không có chút nào sức phản kháng, hoàn toàn liền là nghiêng về một bên đổ sát. Đáng chết, Tần Hạo, là ngươi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh cũng lập tức từ sâu trong thung lũng bay lượn mà ra, nhìn qua trước mắt Tần Hạo về sau, đồng tử cũng mãnh liệt co rút lại, gần như trong nháy mắt liền nhận ra Tần Hạo thân phận. Nhìn thấy Tần Hạo vậy mà xuất hiện ở đây, đối phương trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Làm sao, bản tọa xuất hiện ở đây thật bất ngờ a? Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Tốt, rất tốt, rất tốt, Tần Hạo, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi sống tới, bản tôn không có đi tìm ngươi, chính ngươi vậy mà đưa lên cửa, giết ta huyết sát lâu nhiều người như vậy, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Người tới thanh âm băng lãnh nói ra, một cỗ kinh khủng huyết sát khí tức trong nháy mắt bộc phát. Giữa cả thiên địa cũng trong nháy mắt tràn ngập một cỗ nồng đậm khí tức hung sát. Thánh tôn lục trọng thiên đỉnh phong a. Tại trên người đối phương khí tức buộc phát trong nháy mắt, Tần Hạo liền cảm ứng được thực lực đối phương, thình lình đã đạt tới thánh tôn lục trọng thiên đỉnh phong trình độ, với lại tại thánh tôn lục trọng thiên đỉnh phong bên trong còn thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, chính là một tôn đỉnh tiêm sát đạo cường giả. Bất quá đáng tiếc, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, thánh tôn lục trọng thiên đỉnh phong mặc dù nói không yếu, bất quá đối với bây giờ Tần Hạo tới nói, hiển nhiên đã không phải là cái gì không thể chiến thắng tồn tại, nếu như đối phương đột phá thánh tôn thất trọng thiên lời nói, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Phái người giết ta, huyết sát lâu hôm nay liền không cần thiết tồn tại, hôm nay liền để bản tọa triệt để đem huyết sát lâu xóa đi tốt. Tần Hạo từ tốn nói, chỉ bằng ngươi, thật sự là cuồng vọng, đơn giản không biết cái gọi là. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, đối phương đáy mắt cũng hiện lên một vòng lăng lệ quan mang. Trên thân sát khí cũng lại một lần nồng đậm mấy lần. Giết. Sau một khắc, đối phương đáy mắt hàn quang bùng lên, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm trong nháy mắt tế ra, mang theo một cỗ kinh khủng chu nở dê thiên hung sát chi khí hướng phía Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Tại bản tọa trước mặt chơi kiếm, người còn chưa đủ tư cách. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt bộc phát, một cỗ kinh khủng tuyệt thế vô cùng khí tức trong nháy mắt từ trên người hắn tách ra đến. Một cỗ vô thượng mênh mông khí tức cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra, bên trong hư không, một đạo sáng chói tím kim sắc quang mang trong nháy mắt nở rộ. Chương 544, Kinh hãi huyết sát thánh tôn. Lực chi cực hạn, khai thiên lích địa. Khai thiên cửu thức. Trong khoảnh khắc, chín đạo hư ảnh ở trong hư không hiển hóa ra ngoài, tiếp theo lấy, suy cho cùng, vô biên sát phạt khí tức trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp nên tiếp đối phương công kích. Ầm ầm ầm ầm. Giang giác. Hai người công kích ở trong hư không đối oanh mấy chục lần, theo sau chỉ gặp huyết sắc kiếm khí chấn động mạnh một cái, sau đó sinh sinh nứt toát ra, hủy diệt vô thượng kiếm khí hướng phía trên người đối phương nghiền ép lên đi. Cái gì? Đáng chết, này khí tức. Ngươi, ngươi. Mà giờ khắc này nhìn thấy Tần Hạo thủ đoạn về sau, đối diện thân ảnh thân thể chấn động mạnh một cái, phảng phất nghĩ đến cái gì đáng sợ đồ vật, đồng tử mãnh liệt co rút lại, đáy mắt chỗ sâu cũng hiện lên một vòng nồng đậm sợ hãi thần sắc. Đáng chết. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi cùng người kia là quan hệ như thế nào? Huyết y nhân thanh âm cũng biến thành có chút run rẩy bắt đầu, giờ khác này hắn trong đầu hiện ra một tôn kinh khủng cao nữa là lập thân ảnh, một người một búa cơ hồ đem chọn cái huyết sát lâu triệt để đánh cho tàn phế, chính là bởi vì người đó, bây giờ huyết sát lâu mới có thể trốn đến cái này chim không thèm đi ác ngộng đầm lầy bên trong. Ngay tại vừa rồi, hắn từ Tần Hạo thần thông bên trong vậy mà nhìn thấy người kia hình bóng. Cả người tâm thần cũng không nhịn được kịch liệt rung động bắt đầu. Ân. Nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, Tần Hạo cũng sững sờ một lần, bất quá vẹn vẹn một lát hắn liền hiểu được, hiển nhiên là đối phương từ vừa rồi khai thiên cửu thức bên trong nhìn ra một chút mánh khóe, dù sao cái này khai thiên cửu thức trên thực tế là từ bản cổ khai thiên bên trong diễn hóa mà tới, mặc dù nói bây giờ đi qua Tần Hạo chính mình thôi diễn về sau, đã cùng nguyên bản bản cổ khai thiên cửu thức trở nên có chút không giống nhau lắm, thế nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời. Bản chất, tự nhiên là mang theo bản cổ thần vận. Người chết chưa cần thiết phải biết những thứ này. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, khoe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc. Đáng chết, hỗn đản. Huyết y nhân thấy thế lập tức cũng mắng to một tiếng, bất quá tại Tần Hạo kinh ngạc ánh mắt bên trong, đối phương vậy mà cũng không còn mảy may động thủ ý tứ, xoay người chạy, vậy mà trực tiếp chạy trốn. Đáng giận, đáng ngu xuẩn này, hỗn đản. Huyết y nhân trong lòng cũng không nhịn được mắng to, hiển nhiên hắn nằm mơ đều không nghĩ đến trước mắt Tần Hạo vậy mà cùng bản cổ có quan hệ, nếu như sớm biết lời nói, liền xem như cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám đối với Tần Hạo ra tay, giờ khắc này, hắn cũng rốt cuộc biết Tần Hạo lai lịch chân chính, cho nên hắn thậm chí ngay cả nửa điểm phản kháng ý tứ đều không có, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Chạy! Người hướng chỗ ấy chạy! Tần Hạo sững sờ một lần, bất quá rất nhanh cũng lấy lại tinh thần, lúc này toàn lực thôi động hỗn độn huyền hoàng tạo hóa châu, kinh khủng không gian bản nguyên trong nháy mắt bộc phát, không gian xung quanh cũng mãnh liệt ngưng tụ, trong khoảnh khắc, huyết y thân ảnh thân hình ở trong hư không xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, ngay tại cái này thời gian qua một lát, Tần Hạo thân ảnh cũng trực tiếp ngăn tại đối phương trước mặt. Đáng chết, ngươi đừng khinh người quá đáng, sự tình lần này ta nhận thua, chỉ cần ngươi thả ta rời đi, ta sau đó tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đối nghịch. Huyết y nhân mở miệng nói, hiển nhiên lúc trước bản cổ để lại cho hắn bóng mờ thật sự là quá sâu, trực tiếp liền nhận sợ. Cầu xin tha thứ. Đã muộn. Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Hôn nguyên cửu chuyển. Thiên đế cửu chuyển. Gần như trong nháy mắt, Tần Hạo liền trong nháy mắt phát động kinh khủng bí pháp. Chọn cá nhân trên người khí tức cũng điên cuồng tiêu thăng bắt đầu, một cỗ kinh khủng uy áp cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra, hồng ngông thí thần trên thân kiếm huyết sắc quang mang đại thịnh, trực tiếp mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt hướng phía trên người đối phương bao phủ đi qua. Cái gì? Đáng chết, thực lực ngươi. Cảm nhận được Tần Hạo trên thân khí tức về sau, huyết ý nhân sắc mặt lập tức đại biến bản cổ. Đáng chết, bọn hắn mạch này làm sao đều như thế nghịch thiên. Đều là một đám quái vật. Huyết y nhân trong lòng cũng không nhịn được âm thầm suy nghĩ, thậm chí hắn phát hiện, trước mắt Tần Hạo vậy mà so với lúc trước bản cổ đều càng thêm nghịch thiên, cho dù là lúc trước bản cổ cũng là yên lặng thật lâu về sau mới quật khởi mạnh mẽ, thế nhưng là Tần Hạo lại là một đường bộc phát. Lúc này cũng không dám có chút chần chờ, toàn lực thôi động trong cơ thể bản nguyên chi lực, đồng thời cũng toàn lực phát động bí pháp, trên thân khí tức cũng điên cuồng phun trào bắt đầu, nên tiếp Tần Hạo công kích. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến. Hai người cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ, lúc mới bắt đầu đợi, huyết y nhân còn có thể miễn cưỡng gánh vác Tần Hạo công kích, thế nhưng là vẹn vẹn một hồi về sau, hắn liền có chút chống đỡ không được, cả người gắt gao bị Tần Hạo ngăn chặn. 06. Đáng chết, Tần Hạo, ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt không thành. Huyết y nhân sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Vung tha ta, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Tuyệt đối sẽ không phản bội. Ta có thể thay ngươi làm việc. Huyết y nhân lúc này cũng liền vội mở miệng nói. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh phát động thần cấp lựa chọn. Lựa chọn 1, thu phục huyết sát thánh tôn, ban thưởng sát đạo thánh phương pháp, hồng mông thí thần quyết. Lựa chọn 2, cự tuyệt. Ban thưởng sát đạo thánh khí trảm đạo kiếm. Ân. Nghe được cái lựa chọn này về sau, Tần Hạo cũng sững sờ một lần, sắc mặt cũng thay đổi huyễn một lần. Lựa chọn 1. Một lát về sau, Tần Hạo liền lựa chọn 1, Tần Hạo trong tay có hồng mông thí thần kiếm, cái này hồng mông thí thần kiếm có được vô hạn tiềm lực. Cho nên cái này chạm đạo kiếm với hắn mà nói tác dụng không lớn. Đương nhiên, Tần Hạo lựa chọn một trọng yếu nhất cũng không phải là cái này hồng mông thí thần quyết, mà là huyết sát lâu bản thân. Huyết sát lâu mặc dù nói bởi vì bản cổ cùng Tần Hạo duyên cớ, cơ hồ đem huyết sát lâu triệt để chơi tàn, bất quá còn lại thực lực vẫn như cũ là không thể khinh thường. Nếu như có thể thu phục bọn hắn lời nói, đối với hồng hoang thánh đỉnh khuyết trương hiển nhiên tồn tại không nhỏ tác dụng, bọn hắn cũng sẽ trở thành hồng hoang thánh đỉnh khuyết trương một thanh lưới dao. Với lại huyết sát lâu loại này ngăn cản cùng những cái kia thánh địa cùng thánh đỉnh khác biệt, nói như vậy thánh địa thánh đỉnh cho dù là khống chế bọn hắn thánh chủ cùng thánh hoàng cũng không nhất định có thể khống chế toàn bộ thánh địa thánh đỉnh, bởi vì loại kia thế lực nội bộ đều rắc rối phức tạp, chia rất nhiều bè cánh, thế nhưng là huyết sát lâu loại này tổ chức sát thủ lại là hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn có lẽ không tồn tại cái gọi là trung thành, thế nhưng là bọn hắn đối với thủ hạ khống chế lại là những cái kia thánh địa thánh đỉnh xa xa vô pháp so sánh, có thể nói chỉ cần Tần Hạo khống chế huyết sát thánh tôn lời nói, toàn bộ huyết sát lâu liền sẽ triệt để rơi xuống Tần Hạo trong khống chế, phía dưới người căn bản cũng không dám có chút phản kháng. Hơn nữa còn có một điểm, Bây giờ Hồng Mông Phong Thần bảng bên trên chỉ có 8 tôn thánh tôn cấp bậc tồn tại, mà muốn thăng cấp đến nhất lưu thánh đỉnh lời nói, lại cần chi nở cái, vừa vận tra một cái thánh tôn, thu phục đối phương lời nói, Hồng Hoang Thánh đỉnh cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất tấn thăng nhất lưu thánh đỉnh. DS 11, Quốc Khánh. Cần ở đây chúc rộng rãi thư hữu Quốc Khánh vui sướng. Mặt khác mong ước chúng ta vĩ đại tổ quốc phồn vinh hương thịnh làm. Chương 545, Thần Phục. Hồng Mông Thí Thần Quyết. Muốn sống lời nói, cũng không phải là không thể được. Đem nguyên thần dung nhập phía trên này a. Tân Hạo trực tiếp đem Hồng Mông Phong Thần bảng tế ra đến, lạnh lùng nói ra. Cái này, đây là vật gì? Nhìn qua trước mắt Hồng Mông Phong Thần bảng, Huyết Sát Thánh Tôn sắc mặt biến đổi một lần, lập tức mở miệng nói. Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy, không muốn chết lời nói liền đem dấu ấn nguyên thần dung nhập phía trên này, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhờ à cờ. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, một cô kinh khủng sát ý cũng trong nháy mắt từ Tân Hạo trên thân dâng lên đến. Ta đồng ý. Sắc mặt biến đổi một lần về sau, Huyết Sát Thánh Tôn lập tức cũng mở miệng nói, hắn hết sức rõ ràng, nếu như mình cự tuyệt lời nói, chỉ sợ cũng thật muốn xong đời, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trong nháy mắt đem nguyên thần dung nhập Hồng Mông Phong Thần bảng bên trong. Cái này, cùng phía trước Tử Kình Thương cùng Tử Khiếu Thiên, khi lấy được Hồng Mông Phong Thần bảng tin tức về sau, Huyết Sát Thánh Tôn mặt bên trên cũng lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, nguyên bản hắn coi là cái này vẹn vẹn chỉ là một cái giam cầm đồ vật, thế nhưng là không nghĩ tới lại có như thế nghịch thiên hiệu quả. Cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng bành trướng khí vận lực lượng bao phủ đến trên người hắn, chọn cá nhân trên người khí tức vậy mà cũng bắt đầu điên cuồng tiêu thăng bắt đầu, ẩn ẩn có một loại muốn đột phá bình cảnh cảm giác. Đa tạ công tử. Huyết Sát Thánh Tôn khắp khuôn mặt là hưng phấn thần sắc. Điều này hiển nhiên so với hắn trong tưởng tượng muốn tốt quá nhiều, mặc dù nói đắp lên một cái gông xiềng, thế nhưng là hắn thấy, cái này với hắn mà nói cũng là một cái không nhỏ cơ duyên. Ân. Nhìn qua trước mắt Huyết Sát Thánh Tôn, Tần Hạo nhàn nhạt gật gật đầu. Tiếp theo lấy, Tần Hạo trong đầu cũng nhiều ra một cỗ lượn ở dê lớn tin tức, bất ngờ chính là sát đạo thánh phương pháp, Hồng Mông Thí Thần Quyết. Thật mạnh. Thật là khủng khiếp sát đạo thánh phương pháp. Tại luyện hóa trong đầu tin tức về sau, Tần Hạo đáy mắt cũng hiện lên một vòng kinh hãi thần sắc, hắn phát hiện cái này Hồng Mông Thí Thần Quyết so chính mình tưởng tượng bên trong khủng bố hơn nhiều, hoàn toàn liền là một bộ vì sát đạo mà sinh vô thượng thánh phương pháp, mặc dù nói tại huyền diệu trình độ bên trên có lẽ so ra kém Hồng Mông Chí Tôn Quyết các loại mấy bộ vô thượng thánh phương pháp, thế nhưng là tại sát phạt phía trên sát thực viễn siêu bọn hắn, Hồng Mông Thí Thần Quyết bên. Trong ghi chép vô số sát đạo thần thông, nếu như tu luyện tới cực hạn lời nói, hoàn toàn có thể hóa thành một tôn vô thượng giết thần. Không sai. Không sai. Tần Hạo bây giờ sát phạt thủ đoạn trên cơ bản đều đến từ Hồng Mông Diễn Thiên Kiếm Quyết, thủ đoạn tương đối một loại, mà bây giờ đạt được cái này Hồng Mông Thí Thần Quyết về sau, Tần Hạo công phạt thủ đoạn có thể nói là tăng lên vô số lần. Công pháp này so chính mình tưởng tượng bên trong muốn tốt cỡ nào. Theo sau Tần Hạo cũng từ Huyết Sát Thánh Tôn miệng bên trong hiểu được Huyết Sát Lâu bây giờ tình huống, Huyết Sát Lâu bên trong nguyên bản hết thể có 4 tôn giết thần, bất quá phía trước bị Tần Hạo xử lý 3 tôn. Hiện tại chỉ còn lại có Huyết Sát Thánh Tôn một người. Đồng thời Tần Hạo cũng từ Huyết Sát Thánh Tôn nhất hiểu được Huyết Sát Lâu cùng Đông Huyền Thánh Địa quan hệ, chính như phía trước thời điểm Vạn Bảo các suy đoán như vậy, Huyết Sát Lâu thật là Đông Huyền Thánh Địa nắm trong tay thế lực, nguyên bản Huyết Sát Lâu tứ đại giết thần chính là Đông Huyền Thánh Địa trưởng lão, từ Huyết Sát Thánh Tôn miệng bên trong Tần Hạo cũng hiểu được Đông Huyền Thánh Địa cái này vô số năm đủ loại tội ác sát mặt. Có thể nói Đông Huyền Thánh Địa thủ đoạn so chính mình tưởng tượng muốn ti tiện nhiều. Huyết Sát Lâu cơ hồ liền là Đông Huyền Thánh Địa trong tay một thanh lưới dao, bất cứ uy hiếp gì đến Đông Huyền Thánh Địa địa vị người đều lại nhận Huyết Sát Lâu vô tận tàn sát. Đông Huyền Thánh Địa cái này vô số năm sở dĩ có thể ổn thỏa Đông Huyền Đạo vực vô thượng thánh địa, Huyết Sát Lâu tuyệt đối là cư công chí vĩ. Trong tay ngươi nhưng có liên quan tới Đông Huyền Thánh Địa nhược điểm. Tân Hạo nhìn qua mắt môi Huyết Sát Thánh Tôn mở miệng nói, "Nhược điểm a?" "Thật có, Đông Huyền Thánh Địa mỗi lần tuyên bố nhiệm vụ ở chỗ này đều có ghi chép." "Công tử làm muốn?" Huyết Sát Thánh Tôn mở miệng nói, ngươi hẳn là minh bạch bản tọa ý tứ, bản tọa hy vọng Đông Huyền Thánh Địa có thể có tiếng xấu, trở thành Đông Huyền Đạo vực chuột chạy qua đường. Ngươi hiểu không? Tần Hạo lạnh lùng nói ra, là, công tử, thuộc hạ minh bạch. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Huyết Sát Thánh Tôn vội vàng mở miệng nói, hắn tự nhiên minh bạch Tần Hạo ý tứ. Mặt khác lại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, lấy tốc độ nhanh nhất chỉnh hợp Huyết Sát Lâu, nghe rõ ràng, bản tọa cần là một cái hoàn toàn nghe lời Huyết Sát Lâu. Tần Hạo mở miệng nói, công tử yên tâm, mặc dù nói Huyết Sát Lâu thuộc về Đông Huyền Thánh Địa, bất quá trên thực tế, Đông Huyền Thánh Địa đối với Huyết Sát Lâu không có chút nào lực khống chế, thậm chí trừ chúng ta 4 người bên ngoài, căn bản cũng không có người biết rõ chúng ta cùng Đông Huyền Thánh Địa quan hệ, bây giờ 3 người bọn hắn đều đã chết, cho nên tại Huyết Sát Lâu bên trong, chỉ có ta một người biết tin tức này, với lại toàn bộ huyết sát lâu ta tồn tại tuyệt đối không chế. Huyết sát thánh tôn mở miệng nói. Dạng này a, như thế thuận tiện. Như vậy bản tọa cần các ngươi huyết sát lâu tiếp xuống toàn lực phối hợp Hồng Hoang Thánh Đỉnh quyết trương. Ngươi hiểu. Tần Hạo nói ra. Công tử yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Chuyện này giao cho ta tốt. Huyết sát thánh tôn mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra, loại chuyện này đối với huyết sát lâu tới nói hiển nhiên là lấy thêm tay bất quá. Rất tốt, đã như vậy, bản tọa cũng sẽ không bạc đãi ngươi, hiện tại bản tọa liền chuyển cho ngươi một môn vô thượng thánh phương pháp. Tân Hạo chỉ một ngón tay điểm ra, trong nháy mắt một đạo lưu quang cũng trực tiếp không có vào huyết sát thánh tôn trong mi tâm. Hồng Ngông Thí Thần Quyết. T. Nguyên bản Tân Hạo nói muốn truyền lại từ mình một môn thánh phương pháp thời điểm huyết sát thánh tôn cũng không có để ở trong lòng, bởi vì chính mình tu luyện cũng đã là đỉnh tiêm sát đạo thánh phương pháp, bình thường công pháp hắn căn bản là trướng mắt, thế nhưng là khi hắn luyện hóa Hồng được Thí Thần Quyết về sau, cả người miệng bên trong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi thần sắc. Lập tức thì là vô tận cuồng hỉ. Tốt, thật mạnh, thật là khủng khiếp sát đạo thánh phương pháp, đây quả thực là vô thượng nghịch thiên thánh phương pháp, đa tạ công tử ban thưởng phương pháp. Huyết sát thánh tôn mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, hắn cảm giác công pháp này so với hắn tu luyện sát đạo công pháp đơn giản huyền diệu không chỉ một điểm nửa điểm, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, đây quả thực là chân chính sát đạo vô thượng thánh phương pháp. Hy vọng ngươi đừng cho bản tọa thất vọng. Tần Hạo từ tốn nói. Công tử yên tâm, thuộc hạ ổn thỏa xông pha khói lửa. Không chối từ. Huyết sát thánh tôn mở miệng nói. Mấy ngày về sau, Tần Hạo cũng trực tiếp rời đi ác ngộng đầm lầy, sau đó trực tiếp lại một lần hướng phía Hồng Hoang Thánh Đỉnh phương hướng tiến đến. Rời đi phía trước, Tần Hạo cũng lưu lại một chút không ít đan dược, đồng thời cũng đem huyết sát lâu bên trong một chút cất giữ tất cả đều mang đi. Cái này huyết sát lâu giàu có trình độ cũng làm cho Tần Hạo khiếp sợ không gì sánh nổi, có lẽ tại đỉnh tiêm bảo vật bên trên xa xa không cách nào cùng tạo hóa thánh cảnh cùng huyền hoàng thánh cảnh so. Sánh. Thế nhưng là về số lượng lại là 10 điểm kinh khủng. Đối với Tần Hạo tới nói, đây cũng là một cái không nhỏ thu hoạch, cái này một lần ác ngộng đầm lầy chi hành mặc dù nói không có diệt đi huyết sát lâu, bất quá lại đem huyết sát lâu thu về dưới tay mình, với hắn mà nói cũng coi là một cái vui mừng ngoài ý muốn, mặc dù nói huyết sát lâu đã xuống dốc, thế nhưng là nội tình vẫn như cũng là không thể khinh thường, xúc tu khắp toàn bộ Đông Huyền đạo vực. Có huyết sát lâu giúp đỡ lời nói, đối với toàn bộ Hồng Hoang Thánh Đỉnh tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại trợ lực, bọn hắn khuyết trương tốc độ tuyệt đối có thể tăng lên mấy lần, lời như vậy, Hồng Hoang Thánh Đỉnh cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất tấn thăng đến nhị lưu Thánh Đỉnh thậm chí nhất lưu Thánh Đỉnh. Chương 546, Kinh Thiên Nội Tình. Mục tiêu công kích. Tân Hạo trở về sau, chuyện làm thứ nhất liền là tổ chức chuẩn bị thành lập luyện đan sư công hội, cái này luyện đan sư công hội đối với Tân Hạo tới nói thế nhưng là một cái 10 điểm đồ trọng yếu. Dù sao sau này theo toàn bộ Hồng Hoang Thánh Đỉnh không ngừng mở rộng, tất cả đan dược không có khả năng để Tần Hạo một người toàn bộ cung cấp, vậy hiển nhiên căn bản cũng không hiện thực. Mà một lần nữa bồi dưỡng lời nói, chu kỳ cũng quá dài dằng dặc, cho nên trực tiếp thành lập luyện đan sư công hội, từ luyện đan sư trong công hội chọn lựa có thiên phú người, điều này hiển nhiên là nhất biện pháp đơn giản. Cái gì? Hôn trướng, thật sự là hôn trướng. Cùng lúc đó, tại Thái Huyền Thánh Đỉnh bên trong, Thái Huyền Thánh Hoàng sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu, hiển nhiên Thiên Đan Đại Điện sự tình cũng truyền đến Thái Huyền Thánh Hoàng trong tai, không đơn giản như thế, lại một cái thánh tôn cấp cao thủ vẫn lạc tin tức hắn hiển nhiên cũng đã biết được. Đáng chết, làm sao có thể, hắn lại là một tôn thánh tôn cấp luyện đan sư, phía trước vạn bảo các những đan dược kia vậy mà đều là hắn cung cấp. Hắn thực lực làm sao có thể mạnh như vậy, hắn rốt cuộc là ai, liền xem như Hồng Mông Thánh Giới những cái kia đỉnh tiêm vô thượng thánh địa truyền nhân cũng không có khả năng có thực lực như thế. Thái Huyền Thánh Hoàng sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu, sắc mặt cũng không ngư nở dê biến ảo bắt đầu. Bệ hạ, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phía dưới thân ảnh cũng đầy mặt ngưng trọng nhìn qua Thái Huyền Thánh Hoàng, hiển nhiên Tần Hạo thân phận có chút hoàn toàn ra khỏi bọn hắn ngoài ý liệu, nguyên bản bọn hắn chỉ cho là Tần Hạo là một cái vô thượng thực lực chuyên nhân, thế nhưng là không nghĩ tới Tần Hạo lại còn là một tôn thánh tôn cấp luyện đan sư, hơn nữa còn là loại kia đỉnh tiêm thánh tôn cấp luyện đan sư. Loại này cấp bậc luyện đan sư đừng nói là tại toàn bộ Đông Huyền đạo vực, cho dù là tại toàn bộ Hồng Mông thánh giới bên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại, cho dù là những cái kia đỉnh tiêm vô thượng thánh địa đều sẽ không dễ dàng trêu chọc, thế nhưng là bọn hắn chẳng những trêu chọc, với lại thậm chí còn kết xuống đại thủ. Phái người đi tiếp xúc một chút Hồng Hoang thánh đỉnh, nhìn một chút đối phương có tính toán gì, bọn hắn có điều kiện gì, có hay không bỏ qua khả năng, mặt khác chấm đi một chuyến Đông Huyền thánh địa. Thái Huyền Thánh Hoàng trầm ngâm một lát về sau nói ra. Chẳng lẽ chúng ta muốn chịu thua a? Nghe được Thái Huyền Thánh Hoàng lời nói về sau, đối phương cũng không nhịn được nói ra. nếu như đối phương nguyện ý bỏ qua lời nói, liền tạm thời không nên đắc tội hắn, về phần sau này. Hừ! Thái Huyền Thánh Hoàng lạnh lùng nói ra. Cái kia luyện đan sư công hội. Đối phương mở miệng nói. Chúng ta Thánh Đình âm thầm cũng bồi dưỡng một nhóm luyện đan sư đi, để bọn hắn đi Hồng Hoang Thánh Thành, gia nhập luyện đan sư công hội. Thái Huyền Thánh Hoàng trầm ngâm một lát về sau mở miệng nói. Bệ hạ ý là, đối phương chỉ sợ sẽ không như vậy mà đơn giản xuất ra chỗ tốt ta. Đối diện trên mặt người cũng lộ ra một vòng trần trờ thần sắc. Không sao, hiện tại chủ yếu nhất là trước tiên khống chế đối phương động tĩnh. Thái Huyền Thánh Hoàng nói ra. Thuộc hạ minh bạch. Đối diện người mở miệng nói. Đáng chết, phế vật, thật sự là phế vật, một đám phế vật. Cùng lúc đó, Thiên Đan Thánh Địa bên trong, khi biết Tần Hạo trở về Hồng Hoang Thánh Đình về sau, Thiên Đan Thánh Chủ sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Lúc này hắn chỗ nào còn có thể không biết, nhằm vào Tần Hạo ám sát hiển nhiên là thất bại. Thánh Chủ, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Cái này luyện đan sư công hội một khi thành lập lời nói, đối với chúng ta Thiên Đan Thánh Địa tới nói thế nhưng là một cái to lớn đả kích. Bên cạnh một cái ông lão mặc áo trắng mở miệng nói. Bản Thánh Chủ tự nhiên minh bạch, bất quá Hồng Hoang Thánh Đình muốn quật khởi lời nói, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy, chỉ sợ có người so với chúng ta càng thêm sốt ruột. Thiên Đan Thánh Chủ mở miệng nói. Tông môn sự tình trước giao cho ngươi, bản Thánh Chu đi một chuyến Đông Huyền Thánh Địa. Thiên Đan Thánh Chủ mở miệng nói. Đông Huyền Thánh Địa A. Lao hủ minh bạch. Ông lão mặc áo trắng cũng lập tức gật gật đầu nói. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt 2 tháng liền đi qua, khoảng cách 3 tháng kỳ hạn cũng chỉ còn lại không tới 1 tháng thời gian, mà liền tại không lâu phía trước, không biết từ chỗ nào chuyển ra một tin tức, gây nên toàn bộ Đông Huyền đạo vực kinh khủng hiên nhiên song lớn. Tin tức này rõ ràng là liên quan tới Đông Huyền Thánh Địa, cho tới nay Đông Huyền Thánh Địa đều là Đông Huyền Đạo Vực bề ngoài, cũng là Đông Huyền Đạo Vực mạnh mẽ nhất danh môn chính phái. Tại Đông Huyền Đạo Vực bên trong uy vọng 10 điểm kinh khủng, địa vị cũng 10 điểm siêu nhiên. Thế nhưng là tin tức này lại là đem chọn cái Đông Huyền Thánh Địa đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Chơi ạ, cái này sao có thể? Đông Huyền Thánh Địa vậy mà. Lúc trước giết vào chân long bảng 100 vị trí đầu Đông Huyền Đạo Vực vô thượng thiên kiêu lại là bị Đông Huyền Thánh Địa ám sát. Lúc trước Thiên Nguyên Thánh Địa, Thiên Cực Thánh Địa, Phiêu Vũ Thánh Đỉnh xuống dốc vậy mà đều là Đông Huyền Thánh Địa tại phía sau dở trò quỷ. Cơ hồ tại Đông Huyền Đạo Vực các nơi, vô số tu sĩ cũng là nghị luận ầm ĩ, tin tức này tuyệt đối là vô cùng tình bạo, với lại chủ yếu nhất là, tin tức này căn bản cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, với lại đều là có bằng có chứng. Không nghĩ tới Đông Huyền Thánh Địa lại là dạng này. Xem ra thật sự là nhìn lầm Đông Huyền Thánh Địa, quả nhiên những thứ này thế lực lớn không có một cái tốt. Thật sự là không thể tin được a. Đáng giận. Thì ra là thế, nguyên lai lúc trước tổ sư lại là bị Đông Huyền Thánh Địa hãm hại, khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Tốt một cái Đông Huyền Thánh Địa, rất tốt, rất tốt. Tại Đông Huyền Đạo Vực Nam Vực, một phương cổ lao Thánh Địa trong, giờ phút này mấy đạo thân ảnh tụ tập trong đại điện, trên mặt mỗi người đều tràn ngập nồng đậm tức giận thần sắc. Nơi này bất ngờ chính là Nam Vực đệ nhất Thánh Thiên Nguyên Thánh Địa chỗ, Thiên Nguyên Thánh Địa đã từng cũng là cơ hồ cùng Đông Huyền Thánh Địa nổi danh tồn tại. Về sau. Bởi vì Thiên Nguyên Thánh Tôn ngoại ý muốn vẫn lạc, dẫn đến Thiên Nguyên Thánh Địa mất đi cùng Đông Huyền Thánh Địa tranh phong khả năng. Chư vị cảm thấy việc này muốn xử lý như thế nào? Thiên Nguyên Thánh Chủ liếc mắt một cái chung quanh mấy người về sau mở miệng nói. Đông Huyền Thánh Địa thế lớn, ta Thiên Nguyên Thánh Địa bây giờ đã xưa không bằng nay, nếu như tùy tiện ra tay lời nói, sợ rằng sẽ 10 điểm bất lợi. Chúng ta không thể đơn độc ra tay, bất quá chúng ta có thể ngạch liên hợp Thiên Cực Thánh Địa cùng Phiêu Vũ Thánh Đỉnh mấy cái thế lực. Liên hợp lại đến cùng Đông Huyền Thánh Địa tạo áp lực. Không sai, đúng là nên như thế. Phương pháp này có thể đi. Mấy người cũng nhao nhao gật gật đầu. Tốt, đã như vậy bản Thánh Chu liền mời bọn hắn đến ta Thiên Nguyên Thánh Địa nơi này thương lượng một chút. Thiên Nguyên Thánh Chủ thấy thế cũng lập tức gật gật đầu nói. Phanh, hôn trướng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những tin tức này làm sao lại bại lộ? Cùng lúc đó, tại Đông Huyền Đạo Vực cao cấp nhất vô thượng Thánh Địa Đông Huyền Thánh Địa trong. Giờ phút này một đạo áo xanh thân ảnh mặt mũi tràn đầy âm trầm mở miệng nói, trong đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo quan mang, sắc mặt hết sức khó coi. Chuyện này nhất định phải mau chóng xử lý tốt, nếu không lời nói đối với ta Đông Huyền Thánh Địa tới nói 10 điểm bất lợi. Phía dưới một cái lão giả áo xám mở miệng nói, đáy mắt cũng hiện lên một vòng mù mịt thần sắc. Chư vị trưởng lão có thể có cao kiến gì? Đông Huyền Thánh Chủ mở miệng nói. Chương 547, tức giận Đông Huyền Thánh Địa. Vạn sự sẵn sàng. Chuyện này ảnh hưởng thật sự là quá xấu, nhất định phải mau chóng giải quyết, nếu không lời nói, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Bên cạnh một cái lão giả nhịn không được nói ra, biểu hiện trên mặt trở nên có chút khó coi bắt đầu. Những tin tức này đến cùng là như thế nào tiết lộ? Bọn hắn là làm sao biết những chuyện này ách? Lại một cái lão giả nhịn không được nói ra, phải biết những tin tức này tuyệt đối là tuyệt mật. Chẳng lẽ là thánh địa trong xuất hiện nội ứng? Một cái có chút chần chờ thanh âm truyền đến. Không có khả năng. Bên cạnh mấy người thấy thế lắc đầu nói ra. Có lẽ sự tình cũng không phải là xuất hiện ở chúng ta Đông Huyền Thánh Địa trên thân, có lẽ là huyết sát lâu bên kia xảy ra vấn đề gì, phải biết chuyện này trừ chúng ta bên ngoài, cũng chỉ có huyết sát lâu mới có thể biết. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Huyết sát lâu? Là bọn hắn? Làm sao có thể? Bọn hắn làm sao lại? Nghe được thanh âm này về sau, mấy người cũng không nhịn được mở miệng nói, hiển nhiên đều có chút thật không dám tin tưởng sẽ là dạng này. Thật là huyết sát lâu bên kia xảy ra vấn đề. Phía trước ba tôn giết thần đi vây giết Tần Hạo, kết quả bọn hắn linh hồn đèn đều diệt, mà còn lại huyết sát thánh tôn đã liên lạc không được. Đông Huyền Thánh Chủ mở miệng nói. Cái gì? Chẳng lẽ huyết sát thánh tôn phản bội Đông Huyền Thánh Địa? Làm sao có thể? Hắn làm sao dám? Mấy người thấy thế, biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu. Huyết sát lâu đối với Đông Huyền Thánh Địa tầm quan trọng bọn hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng. Đây chính là bọn hắn Đông Huyền Thánh Địa một thanh lưới dao. Nhưng là bây giờ trôi này lưỡi dao vậy mà mất đi khống chế, thậm chí phản phệ đến chính bọn hàn ở, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Bây giờ không phải là truy cứu chuyện này thời điểm, bây giờ chủ yếu nhất là như thế nào trấn an những người kia, chuyện bây giờ suy tàn, bọn hắn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Đông Huyền Thánh Chủ mở miệng nói, hừ, cái này có cái gì tốt nói, nếu như bọn hắn không thức thời lời nói, chúng ta không ngại diệt bọn hắn, ta Đông Huyền Thánh Địa không phát huy, bọn hắn còn coi ta nhóm là con mèo bệnh. Bên cạnh một cái lão giả nhịn không được mở miệng nói, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng hung sát chi khí. Không sai, bây giờ chúng ta Đông Huyền Thánh Địa cũng sớm đã xưa không bằng nay, nếu như bọn hắn không quá phận lời nói cũng liền thôi, nếu không lời nói, chúng ta không ngại diệt đi một cái hai cái Thánh Địa Thánh Đỉnh. Cái này Đông Huyền Đạo Vực vẫn là chúng ta Đông Huyền Thánh Địa nói tính toán. Chúng ta mới là Đông Huyền Đạo Vực chúa tể, không tới phiên bọn hắn nói này nói kia. Lại có người mở miệng nói, xác thực như thế. Bất quá cái kia Hồng Hoang Thánh Đỉnh có chút phiền phức, không nghĩ tới hắn vậy mà lại là một tôn thánh tôn cấp luyện đan sư, cái này thật sự là quá phiền phức, chính yếu nhất lời nói, căn bản là không mò ra đối phương nội tình. Bên cạnh một người mở miệng nói, nghe được cái này về sau, giữa sân tất cả mọi người cũng đều trầm mặt xuống, hiển nhiên đều cảm giác được Hồng Hoang Thánh Đỉnh khó giải quyết, từng cái sắc mặt cũng đều không ngừng biến ảo bắt đầu, hiển nhiên tâm tình đều có chút không quá thoải mái. Kẻ này chưa trừ diệt. Tuyệt đối sẽ trở thành ta Đông Huyền Thánh Địa họa lớn trong lòng. Cuối cùng bên trong một cái lão giả nói ra. Xác thực như thế, thế nhưng là phía trước năm tôn thánh tôn chi cảnh cao thủ ra tay vây công đều không có giết đối phương, có thể thấy được đối phương bên người khẳng định có cao thủ tuyệt thế bảo hộ, rất có thể có thiên giai thánh tôn cấp bậc tồn tại. Một người khác mày nhíu lại một lần, thần sắc cũng lộ ra một vòng vô cùng e dè thần sắc. Thiên giai thánh tôn. Nghe được cái này về sau, tất cả mọi người lông mày cũng lại một lần nhăn lại đến. Thiên giai thánh tôn tại toàn bộ Đông Huyền Đạo vực bên trong đây chính là cao cấp nhất vô địch cấp bậc tồn tại, loại này cấp bậc tồn tại hiển nhiên căn bản cũng không phải là hắn nhóm có thể tùy ý trêu chọc. Lão phu đề nghị tạm thời trước không nên trêu chọc bọn hắn, tạm thời trước mật thiết chú ý bọn hắn động tĩnh, sau đó chúng ta cần thật tốt mưu đồ một lần, một khi động thủ lời nói liền muốn một kích phải giết, nếu không lời nói hậu quả khó mà lường được. Lúc này một cái lão giả mở miệng nói, "Ân." Đám người thấy thế liếc nhau về sau cuối cùng cũng nhao nhao gật gật đầu, hiển nhiên là đồng ý đề nghị này, bọn hắn hiển nhiên hết sức rõ ràng, bây giờ Tần Hạo đã không phải là bọn hắn có thể tùy ý nắm đến, một khi làm không cẩn thận lời nói, thế nhưng là thực biết nhận phản vệ. Thiên Đan Thánh Địa, Thái Huyền Thánh Đỉnh, Đông Huyền Thánh Địa. Chờ xem, rất nhanh liền sẽ để các ngươi trả giá đắt. Hồng Hoang Thánh Đỉnh bên trong, Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, đoạn thời gian gần nhất, toàn bộ Hồng Hoang Thánh Thành cũng biến thành vô cùng náo nhiệt lên đến. Vô số luyện đan sư nhao nhao đi vào Hồng Hoang Thánh Thành bên trong, trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồng Hoang Thánh Thành cơ hồ trở thành Đông Huyền Đạo vực phong vân hạch tâm địa điểm. Đều chuẩn bị như thế nào? Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống đối diện mấy cá nhân trên người, gần nhất Tần Hạo đem tất cả tinh lực đều phóng tới luyện đan sư công hội trên sự tình, với lại để huyết sát lâu thả ra cái kia tin tức về sau, Đông Huyền Thánh Địa hiển nhiên trong thời gian ngắn không có tinh lực tới đối phó chính mình. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Đối diện mấy người mở miệng nói, bất quá có không ít bộ dạng khả nghi người lẫn vào tiền đến, tạm thời căn bản cũng không có tinh lực phân biệt. Lại có người mở miệng nói. Không sao. Tần Hạo lắc đầu nói ra, đang chuẩn bị thành lập luyện đan sư công hội thời điểm, hắn liền nghĩ qua chuyện này, bởi vì luyện đan sư công hội sẽ không hạn chế thành viên thân phận, hắn chỉ là một cái mở ra tính tổ chức, trừ thiên đan thánh địa người bên ngoài, bất luận cái gì luyện đan sư đều có thể gia nhập. Cho nên tự nhiên sẽ có không ít thế lực luyện đan sư sẽ gia nhập trong đó. Đối với tình huống này Tần Hạo căn bản cũng không có để ý, bởi vì muốn chân chính từ Tần Hạo nơi này đạt được chỗ tốt lời nói, cũng không phải dễ dàng như vậy, thâm hụt tiền mua bán Tần Hạo cũng sẽ không làm qua, hắn sẽ xuất ra một chút hoa quả khô, nhưng là muốn thu hoạch được chân chính hoạch tâm đồ vật lời nói, hiển nhiên nhất định phải thông qua Tần Hạo khảo nghi. Mà những cái kia muốn thật giả lẫn lộn người, hiển nhiên căn bản cũng không khả năng. Tần Hạo thành lập cái này luyện đan sư công hội mục là vì cho Hồng Hoang Thánh Địa phục vụ, cũng không phải đừng cho tông môn thế lực như phúc lợi. Theo sau lại một lần bàn giao một ít chuyện về sau mấy người cũng trực tiếp rời đi. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt mấy ngày thời gian liền đi qua, thời gian rất nhanh liền đến luyện đan sư công hội thành lập thời gian. Giờ khác này ở toàn bộ Hồng Hoang Thánh Thành Trung ương cự loại hình trên quảng trường, giờ phút này nơi này đã là kín người hết chỗ, vô số luyện đan sư đều tụ tập ở chỗ này. Trên mặt mỗi người đều lộ ra một vòng vô cùng chờ mong thần sắc xiên. Ông! Đúng lúc này, chỉ gặp bên trong hư không, không gian vặn vẹo đi, sau đó một đạo thân ảnh ở trong hư không hiển hóa ra ngoài, đi thẳng tới trong sân rộng trên đài cao, người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là Tần Hạo. Liếc nhìn một chút phía dưới cả đám về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, bởi vì cái này một lần Tần Hạo đối với người tới đẳng cấp cũng không có làm mảy may hạn chế. Cho nên cái này một lần nhân số so Thiên Đan Thánh Địa Thiên Đan Đại Điển nhiều không biết bao nhiêu lần. Đợt, lễ quốc khánh, về nhà, thời gian đổi mới không ổn định, gần nhất kẹt văn thẻ Diêu Minh, thành tích cũng thật sự là quá thảm, tâm tính thiện lương mệt mỏi a, ta thật rất khó khăn. Ta nên làm cái gì bây giờ a? Chương 548, giảng đạo. Lòng tham không đáy. Luyện đan sư công hội thành lập. Tốt, tất cả mọi người an tĩnh một chút a. Chư vị có thể tới đây, bản tọa thật cao hứng. Tại luyện đan sư công hội thành lập phía trước, ta chuẩn bị trước giảng đạo 3 ngày, hy vọng đối với đại gia có thể có thu hoạch. Tần Hạo thanh âm cũng lập tức truyền đến. Xoát. Giữa sân tất cả mọi người nghe được tin tức này về sau, trên mặt lập tức cũng đều lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, một tôn thánh tôn cấp luyện đan sư giảng đạo, đây quả thực là một cái thiên đại cơ duyên. Đa tạ Tần Hạo đại sư. Cả đám lúc này cũng nhao nhao mở miệng nói. Theo sau Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp bắt đầu giảng đạo. Cùng Hồng Hoang Thiên Địa giảng đạo khác biệt, tại Hồng Ngông Thánh Giới bên trong giảng đạo cũng không tồn tại cái gọi là trời hoa nát rơi địa dung kim liên dị tượng, vẹn vẹn chỉ là phổ thông truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc, Tần Hạo cho bọn hắn giảng giải tự nhiên không thể nào là đại đạo đan kinh hạch tâm, bất quá đồng dạng, Tần Hạo cũng không có cầm nhiều như vậy mặt hàng lừa gạt bọn hắn, hắn ra nở dê đều là một chút rất thực dụng thủ đoạn, với lại từ cạn tới sâu, thông tục dễ hiểu, có thể nói lây Tần Hạo bây giờ thủ đoạn luyện đan. Hán thuật luyện đan giảng đạo cơ hồ đã đạt tới phản pháp quy chân hoàn cảnh. 3 ngày ngạch thời gian trong nháy mắt liền đi qua, mà 3 ngày thời gian Tần Hạo cũng kém không nhiều đem nhập đạo cấp cái khác phía trước một chút thủ đoạn giảng giải không ít. Những vật này mặc dù nói cũng không phải là cái gì chân chính đỉnh tiêm truyền thừa, thế nhưng là đối với những thứ này luyện đan sư tới nói, tuyệt đối cũng là một cái không nhỏ thu hoạch, cho dù là nhập đạo cấp thậm chí thiên tôn cấp luyện đan sư, nếu như thật tốt trở về nghiên cứu một chút Tần Hạo 3 ngày này giảng giải lời nói, cũng đều có thể có ngâu không nhỏ thu hoạch. Mà liên tại mấu chốt nhất địa phương, Tần Hạo tự nhiên cũng dừng lại, dù sao hắn không phải hồng quân, có thể xuất ra như thế nhiều hoa quả khô đây đã là 10 điểm không sai. Cùng lúc đó, tại nhìn thấy Tần Hạo dừng lại về sau, không ít người trên mặt lập tức cũng đều lộ ra một bộ vào đầu bức thai biểu lộ, loại này nửa vời cảm giác hiển nhiên để bọn hắn đều 10 điểm khó nhận, hiển nhiên cái này một lần bọn hắn 3 ngày này đều có không nhỏ thu hoạch, so với bọn hắn trong dự đoán còn kinh khủng nhiều. Thế nhưng là vẫn như cũng là có một loại dục cầu bất mãn cảm giác. Tốt, cái này một lần giảng đạo như vậy kết thúc, cũng hy vọng đại gia có thể có thu hoạch. Tần Hạo thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Đa tạ Tần Hạo đại sư. Phía dưới đám người thấy thế, lúc này cũng liền vội mở miệng nói, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng tràn ngập cảm kích thần sắc, chí ít bọn hắn tại 3 ngày nay bên trong đạt được không nhỏ thu hoạch. Khẩn cầu Tần Hạo đại sư rèn luyện, tiếp tục vì bọn ta chỉ điểm sai lầm, dẫn dắt ta Đông Huyền Đạo vực luyện đan giới tổng đốc huy hoàng. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Ân. Nghe được thanh âm này về sau, Tần Hạo lông mày lập tức cũng nhăn lại đến, ánh mắt cũng trong nháy mắt khóa chặt một đạo thân ảnh trên thân, chỉ gặp người này một thân áo xám, thân hình có chút mập mạp, đáy mắt tinh quang lấp lóe, một bộ gian trá bộ dáng. Tần Hạo trước tiên liền cảm giác được trong lời nói của đối phương thật sâu ác ý. Nếu như đối phương vẹn vẹn muốn tiếp tục cầu đạo lời nói, Tần Hạo cũng sẽ không cảm thấy như thế nào. Dù sao Tần Hạo chính mình hết sức rõ ràng, hắn cái này một lần đoạn trương thủ đoạn chơi lô hỏa thuần thanh, câu lên vô số lòng người ngọn nguồn tưởng niệm, thế nhưng là đối phương nhưng từ đạo đức điểm cao đến bắt cóc chính mình, điều này hiển nhiên cũng không phải là chuyện như vậy. Ngươi ý là có bản tọa trấn thủ Đông Huyền Đạo vực luyện đan giới rất yếu. Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Ách! Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, đối phương giọng nói lập tức cũng là nghẹn, sắc mặt cũng không ngư nở dê biến ảo bắt đầu. Hoặc là nói, theo ý của ngươi, bản tọa có phải hay không hẳn là đem chính mình thuật luyện đan cống hiến ra đến, làm cho tất cả mọi người lĩnh hội. Tần Hạo thanh âm cũng biến thành vô cùng băng lãnh bắt đầu, trong đôi mắt hàn quang bùng lên. Không, không phải, Tần Hạo đại sư chủ tội, ta không phải ý tứ này. Nhìn thấy một màn này về sau, đối phương sắc mặt cũng lại một lần trở nên vô cùng khó coi bắt đầu. Tốt, ngươi có thể đi, bản tọa không có ngươi cao như vậy tình cảm sâu đậm, cũng không có ngươi vĩ đại như vậy giác ngộ, luyện đan sư công hội miếu quá nhỏ, cũng chứa không nổi ngươi bực này cao thượng vô tư người. Tần Hạo từ tốn nói. Cái gì? Tần Hạo đại sư chỗ tội, đại sư chỗ tội. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, đối phương sắc mặt lập tức cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng khẩn trương thần sắc, hắn cũng không muốn cứ như vậy bị đá bị loại. Xoát xoát. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh cũng hiện hóa ra ngoài, sau đó đi thẳng tới đối phương bên người, trực tiếp lái đối phương rời đi quảng trường, hiển nhiên là bị xua đuổi. Còn có ai có ý nghĩ này, cũng có thể sớm làm rời đi. Bản tọa thành lập luyện đan sư công hội chính là cho Đông Huyền Đạo vực luyện đan sư cung cấp một cái giao lưu hợp tác nơi trốn. Bản tọa sau này có lẽ sẽ tại luyện đan sư công hội giảng đạo, cũng sẽ lưu lại một chút truyền thừa, nhưng là cần dùng các ngươi hành động cùng cống hiến đến đổi, mà không phải một cái không làm mà hưởng địa phương. Nếu như ai ôm lấy ý nghĩ này lời nói, sớm làm rời đi tốt, phía trước 3 ngày giảng đạo cũng coi là cho các ngươi một điểm bồi thường. Để các ngươi một chuyến tay không? Tần Hạo thanh âm cũng lập tức lại một lần truyền ra. Đại sư nói nặng. Không sai, đại sư chúng ta cũng không phải loại kia lòng tham không đáy hạng người. Đại sư không nên hiểu lầm. Phía dưới cả đám thấy thế cũng nhao nhao mở miệng nói. Dạng này à, như thế thuận tiện, tốt, đã như vậy, luyện đan sư công hội hiện tại chính thức thành lập, bất quá muốn gia nhập luyện đan sư công hội lời nói, nhất định phải thông qua khảo hạch, sau đó đăng ký mới được, tiếp xuống hy vọng tất cả mọi người có thể dựa theo quy tắc đến. Theo sau Tần Hạo cũng trực tiếp đem khảo hạch sự tình nói đơn giản một lần. Dù sao thành lập một cái luyện đan sư công hội cũng không phải một cái cu ly trình, cần một loạt nguyên bộ biện pháp mới được. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, đám người cũng đều nhao nhao gật gật đầu, hiển nhiên đều tán đồng Tần Hạo một bộ này quá trình. Sau đó tiếp xuống liền bắt đầu tiến hành luyện đan sư công hội khảo hạch, kế tiếp sự tình hiển nhiên cũng liền không cần Tần Hạo tự thân đi làm, tiếp xuống sự tình giao cho những người còn lại đi làm liền có thể. Như thế nhiều luyện đan sư khảo hạch cùng đăng ký, thế nhưng là một cái kinh khủng công trình. Trọn vẹn dùng 3 tháng mới hoàn toàn hoàn thành, tất cả thành viên tin tức cũng đều rơi xuống Tần Hạo trong tay, mà Tần Hạo cũng ban bố luyện đan sư công hội một chút điều lệ, luyện đan sư công hội trừ giao lưu nghiên cứu thảo luận tác dụng bên ngoài, còn có thể bù đắp nhau, Tần Hạo cuối cùng dứt khoát đem Vạn Bảo Các kéo vào được, tại Vạn Bảo Các cơ sở phía trên thành lập một bộ nội bộ khu vực giao dịch, chuyên môn vì luyện đan sư công hội luyện đan sư sử dụng, giúp đỡ luyện đan sư công hội luyện đan sư bù đắp nhau. Đương nhiên thâm hụt tiền mua bán Tần Hạo là sẽ không làm, hắn không có khả năng đem luyện đan sư công hội biến thành một cái vì người khác phục vụ tổ chức, lục soát dễ đối với cái này nội bộ khu vực giao dịch cũng không ít hạn chế, thiết trí rất nhiều quyền hạn càng cao người, đạt được chỗ tốt cũng càng nhiều, về phần cái này quyền hạn tăng lên cần không phải cái khác, bất ngờ chính là độ cống hiến, cho nên không xuất lực chỉ mới nghĩ lấy chỗ tốt sự tình căn bản chính là không thực. Tế. Chương 549, Thánh Đình thăng cấp. Thực lực tiêu thăng. Vô thượng thánh thành. Nhìn qua trước mắt đăng ký những thứ này luyện đan sư danh sách, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, cái này một lần đăng ký luyện đan sư số lượng so Tần Hạo trong dự đoán muốn bao nhiêu cỡ nào, với lại cái này vẹn vẹn chỉ là thứ nhất nhóm mà thôi, thế nhưng là mặc dù là như thế đều vượt qua 8 vị số, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào, theo thời gian trôi qua, số người này khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Mặc dù nói những thứ này luyện đan sư 9 thành trở lên đều là cấp thấp luyện đan sư, thánh cấp luyện đan sư phía dưới chiếm 9 thành trở lên, đan thánh phía trên càng là chưa tới 1 thành, đế cấp trở lên không đủ 1%, nhập đạo cấp càng là không đủ 1/1000, về phần thiên tôn cấp càng ít, bất quá vừa mới phá 100 người mà thôi. Mặc dù nói trong phòng không đi không ít, thế nhưng là tương đối khắp cả Đông Huyền Đạo vực vô số tu sĩ tới nói, số lượng này thật sự là có chút cực kỳ bé nhỏ. Bất quá Tần Hạo cũng không có quá để ý, dù sao cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Với lại cái này đã mở một cái không sai tốt đầu. Sau đó Tần Hạo cũng trực tiếp từ trong danh sách chọn lựa ra một chút trọng điểm khảo sát nhân vật, bất quá Tần Hạo bây giờ đồng thời không có gấp ra tay, bởi vì cái này quá trình khảo sát cũng không phải một lần là xong, Tần Hạo cũng không muốn bồi dưỡng được một chút bạch nhãn lang, cho nên trong thời gian ngắn hiển nhiên là kết thúc không thành. Mà tại luyện đan sư công hội thành lập được đến đồng thời, Hồng Hoang Thánh Đỉnh khuyết trương cũng tại hừng hực khí thế tiến hành, Hồng Hoang Thánh Đỉnh bản thân thực lực liền không yếu, tăng thêm huyết sát lâu cái này kinh khủng tồn tại giúp đỡ, Hồng Hoang Thánh Đỉnh cũng bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh khủng nhanh chóng khuyết trương. Trong nháy mắt, 10 năm thời gian liền đi qua. Rốt cục đạt tới a. Hồng Hoang Thánh Đỉnh bên trong, Tần Hạo miệng bên trong cũng thì thào nói ra, ngay tại vừa rồi, thông qua mạnh nhất thiên đế hệ thống biểu hiện, thăng cấp nhị lưu thánh đỉnh điều kiện đã đạt thành. Thăng cấp. Lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp lựa chọn đem tam lưu thánh đỉnh tăng lên tới nhị lưu thánh đỉnh. Gần như trong nháy mắt công phu, Tần Hạo chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng vô thượng mênh mông khí tức trong nháy mắt bao phủ đến chính mình quanh thân, một cỗ so với phía trước kinh khủng hơn vô số lần khí vận lực lượng trong nháy mắt ra chỉ đến trên người hắn. Hồng Ngông Thiên Đế quyết gần như trong nháy mắt vận chuyển lên đến, một cỗ huyền diệu khí tức cũng từ trên người hắn phát ra. Sau đó chọn cá nhân trên người khí thế cũng như ngồi giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng bắt đầu, nguyên bản Tần Hạo tu vi đã đạt tới thánh tôn tam trọng thiên đỉnh phong chi cảnh, giờ khác này ở cái này kinh khủng lượng ở dê lớn khí vận ra chỉ phía dưới, khí tức cũng bắt đầu không ngừng tiêu thăng. Vâng! Không biết qua bao lâu, Tần Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, tiếp theo lấy, một cỗ kinh khủng vô thượng mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt bộc phát, nguyên bản thánh tôn tam trọng thiên đỉnh phong tu vi cũng trong nháy mắt đột phá bình cảnh. Trực tiếp bước vào thánh tôn bốn trọng thiên cảnh giới, chính thức từ nhân giai thánh tôn tăng lên tới địa giai thánh tôn cấp bậc, khí tức so với phía trước đó thời điểm tăng lên không chỉ gấp 10 lần, hùng hậu khí tức cũng điên cuồng phun trào. Tứ trọng thiên chi cảnh, cuối cùng là đã tới. Rất nhanh Tần Hạo trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng hưng phấn thần sắc, giờ phút này hắn cảm giác mình thực lực không phía trước cường đại, hắn cảm giác bây giờ chính mình cho dù là không sử dụng bí pháp lời nói, cũng đủ để trấn áp phía trước trạng thái toàn thịnh hắn, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Không đơn thuần là hắn, cái này một lần tấn thăng nhị lưu thánh đỉnh về sau, Hồng Mông Phong Thần bảng phía trên đám người tu vi đều có không nhỏ tăng lên, đặc biệt là mấy cái thần vương cùng chủ thần, tất cả đều bước vào thiên tôn thất trọng thiên phía trên tồn tại, trong đó mấy người càng là đạt tới thiên tôn cửu trọng thiên đỉnh phong, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Bởi vì phía trước tại tấn thăng thánh đỉnh về sau, Hồng Mông Phong Thần bảng cũng đã là hoàn toàn trạng thái, cho nên cái này một lần tấn thăng về sau, Hồng Mông Phong Thần bảng thần vị tự nhiên cũng sẽ không có thay đổi gì. Trừ Hồng Ngông Phong Thần bảng phía trên những người này biến hóa bên ngoài, biến hóa lớn nhất bất ngờ chính là 9 vị thủ hộ thánh thú, cùng Hồng Ngông Phong Thần bảng, cái này một lần tấn thăng về sau, thủ hộ thánh thú ghế cũng sẽ không biến hóa, vẫn như cũng là dừng lại tại 9 vị vị trí bên trên, mà giờ khắc này 9 vị thủ hộ thánh thú tu vi cũng thuần một sắc đạt tới kinh khủng thiên tôn cửu trọng thiên đỉnh phong trình độ. Sớm nói một chút thủ hộ thánh thú, tấn thăng nhất lưu thánh đỉnh lời nói, thủ hộ thánh thú sẽ không trực tiếp tăng lên tới thánh tôn cửu trọng thiên. Mà là nhân giai thánh tôn đỉnh phong, vô thượng thánh đỉnh chúa tể một cái đạo vực. Lời nói sẽ tăng lên đến địa giai thánh tôn đỉnh phong, tấn thăng thần đỉnh, toàn bộ Hồng Ngông thánh giới bài danh 10 vị trí đầu thánh tôn xưng là thần đỉnh, lời nói sẽ tăng lên đến thiên giai thánh tôn đỉnh phong. A, bọn hắn đây là. Vậy mà cũng đột phá. Rất nhanh, Tần Hạo cũng phát hiện một cái làm hắn vô cùng kinh hỉ sự tình, bởi vì cái này một lần Hồng Hoang thánh đỉnh tấn thăng, tại khổng lồ khí vận ra chỉ phía dưới, nguyên bản thánh tôn lục trọng thiên đỉnh phong huyết sát thánh tôn vậy mà cũng đột phá bình cảnh, bước vào thánh tôn thất trọng thiên, cũng chính là thiên giai thánh tôn cấp bậc. Chẳng những là hắn, lôi phạt thánh tôn cũng thành công khôi phục lại thánh tôn cảnh giới tầng 7.005. Như vậy, dưới tay hắn thiên giai thánh tôn trực tiếp đạt tới 3 tôn, đặc biệt là lôi phạt thánh tôn, mặc dù nói đối phương bây giờ tu vi không có khôi phục lại đỉnh phong, thế nhưng là hắn thực lực tuyệt đối so với thánh tôn cửu trọng thiên cao thủ còn mạnh hơn rất nhiều. Tuyệt đối là Tần Hạo thủ hạ nhất là đỉnh phong lực lượng. Cùng lúc đó, tại hoàn thành hệ thống nhiệm vụ về sau, Tần Hạo tự nhiên cũng nhận được hệ thống ban thưởng, cái này một lần hắn đạt được là một tòa vô thượng thánh thành cùng truyền tống trận bản vẽ. T. Đây cũng là vô thượng thánh thành. Cái này. Làm Tần Hạo cảm ứng được vô thượng thánh thành tình huống về sau, cả người cũng trực tiếp sửng sốt, trên mặt cũng đầy là nồng đậm rung động thần sắc, phía trước thời điểm hắn gặp qua hùng vị nhất thành thị cũng bất quá là vạn bảo các vạn bảo thành. Danh xưng là Đông Huyền Đạo vực đại thành đệ nhất, trong mắt hắn đã là 10 điểm xa hoa, thế nhưng là hắn phát hiện, cái này vô thượng thánh thành quy mô lại là vạn bảo thành gấp trăm lần không ngừng. Với lại không đơn giản như thế, cái này vô thượng thánh thành mặc dù nói trên danh nghĩa là một tòa thành thị, trên thực tế đơn giản liền là một cái chiến đấu thành lũy, tổng thể liền là một kiện kinh khủng vô thượng chí bảo, có thể so với đỉnh phong thánh giai đạo khí cường độ, với lại toàn bộ thành trì tự mang kinh khủng đại trận, toàn lực mở ra phía dưới, cho dù là bình thường thánh tôn cựu trọng thiên chi cảnh tồn tại cũng không có cách dung chuyển, có thể nói là một cái kinh khủng vô. Thượng chiến đấu thành lũy, bất quá đại trận này mặc dù nói rất mạnh, bất quá đồng dạng tiêu hao cũng là 10 điểm kinh khủng, treo chống cái này kinh khủng đại trận vận chuyển tiêu hao hiển nhiên cũng là một cái kinh khủng con số trên trời. Bất quá đối với ở tại bây giờ Tần Hạo tới nói, hiển nhiên căn bản cũng không tính là gì, bây giờ Tần Hạo không bao giờ thiếu chỉ sợ sẽ là nguyên tinh, chút tiêu hao này với hắn mà nói căn bản chính là chín châu mất sợi lông, trừ cái này bên ngoài, Tần Hạo phát hiện, cái này vô thượng thánh thành lại là một tòa thiên không thành, cái gọi là thiên không thành liền là thành thị này được ra chỉ lơ lửng đại trận, cả tòa thành thị hoàn toàn là trôi nổi ở trong hư không. Như thế một tòa kinh khủng vô thượng thánh thành trôi nổi ở trong hư không, có thể tưởng tượng cái này lực trùng kích khủng bố cỡ nào sáu. Chương 550, truyền tống trận. Mặc dù nói tại Hồng Mông thánh giới bên trong cũng không ít thiên không thành, thế nhưng là những cái kia thành trì quy mô hiển nhiên xa xa đều không thể cùng Tần Hạo cái này vô thượng thánh thành so sánh. Với lại cái này vô thượng thánh thành so Tần Hạo trong tưởng tượng muốn thuận tiện nhiều, phía trước Tần Hạo là chuẩn bị một lần nữa thành lập một tòa thánh thành, thế nhưng là căn bản là không cách nào di động, sau này theo Hồng Hoang thánh đỉnh không ngừng khuyết trương, khó tránh khỏi sẽ có chút phiền phức, nhưng là bây giờ liền khác biệt, cái này vô thượng thánh thành liền như là một cái pháp bảo, tùy thời đều có thể di động. Tần Hạo trong lòng âm thầm tính toán, đợi xử lý xong những chuyện này về sau, liền đem vô thượng thánh thành lấy ra, làm Hồng Hoang thánh đỉnh hạch tâm. Theo sau rất nhanh Tần Hạo cũng đem lực chú ý phóng tới một món đồ khác phía trên, đồng thời cũng là Tần Hạo càng thêm coi trọng, không phải cái khác, bất ngờ chính là truyền tống trận bản vẽ. Cái này, bất quá khi nhìn thấy truyền tống trận này trên bản vẽ cần đồ vật về sau, Tần Hạo cả người cũng sửng sốt. Khá lắm, khó trách cho dù là vạn cổ phía trước, Hồng Mông thánh giới bên trong truyền tống trận cũng chỉ có những cái kia đỉnh tiêm thực lực mới quậy tung, nguyên lai thứ này tiêu hao vậy mà như thế kinh khủng. Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, phía trước thời điểm Tần Hạo liền đã đoán được, truyền tống trận này cần đồ vật có thể sẽ không phải bình thường, thế nhưng là các loại chân chính nhìn thấy về sau, hắn phát hiện, truyền tống trận này cần đồ vật so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng khủng bố hơn nhiều. Vẹn vẹn là truyền tống trận trận cơ liền cần cường độ đạt tới thánh giai đạo khí vật liệu mới được, bởi vì truyền tống trận chính là xuyên qua không gian, sẽ rách không gian, sẽ khiến kinh khủng không gian gợn sóng. Bình thường đồ vật căn bản là không cách nào tiếp nhận cái này kinh khủng không gian gợn sóng, nếu như trận cơ không đủ mạnh khoác lác, đến lúc đó khởi động truyền tống trận lời nói, toàn bộ truyền tống trận liền sẽ trực tiếp sụp đổ, cho nên cái truyền tống trận này trận cơ 10 điểm trọng yếu, nhất định phải có đầy đủ cường độ, tương đương ở tại một cái truyền tống trận trận cơ liền là một kiện thánh giai đạo khí, điều này hiển nhiên không phải bình thường thế lực có thể chơi đến chuyện. Huống chi trừ trận cơ bên ngoài, truyền tống trận còn cần không ít còn lại vật liệu phụ giúp. Tóm lại tất cả vật liệu thêm bắt đầu lời nói, Tần Hạo đoán chừng cái này giá trị tuyệt đối không thể so với một kiện đỉnh tiêm thánh giai đạo khí phải kém, thậm chí có nhiều thứ thật sự là quá hiếm thấy, thuộc về có tiền mà không mua được loại kia. Còn tốt, còn tốt. Tiếp theo lấy, Tần Hạo trong lòng cũng buông lỏng một hơi, cũng may Tần Hạo thu hoạch được tạo hóa thánh cảnh cùng huyền hoàng thánh cảnh bảo vật, đặc biệt là huyền hoàng thánh cảnh bên trong vô số huyền hoàng thánh thạch, thứ này dùng đến luyện chế truyền tống trận trận cơ hiển nhiên là không có gì thích hợp bằng. Theo sau Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp tiến vào Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp, hắn chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút truyền tống trận, nếm thử chế tác hai cái nhìn xem. Truyền tống trận này cần vật liệu hơn mấy trăm loại, nếu như không phải Tần Hạo tài sản đầy đủ phong phú lời nói, hắn thật là có chút chơi không chuyển vật này, thậm chí có mấy loại đồ vật cơ hồ tại toàn bộ Hồng Mông Thánh Khiết bên trong đều nhanh muốn tuyệt tích, cũng may Huyền Hoàng Thánh Cung trong bảo khố đều có những vật này. Toàn bộ truyền tống trận bố trí so Tần Hạo trong tưởng tượng muốn khó khăn nhiều. Trận cơ phía trên trận pháp cũng là vô cùng phức tạp, cho dù là thánh tôn cao thủ cấp bậc đều không thể khắc họa, bất quá Tần Hạo nguyên thần cảnh giới đầy đủ cường đại, cái này ngược lại cũng khó không được hắn, sau đó cả người cũng trực tiếp bắt đầu động thủ bố trí bắt đầu. Trong nháy mắt, Hoàn Vũ Thiên Trụ tháp không gian bên trong đã trọn vẹn đi qua trăm năm thời gian. Hô! Cuối cùng là giải quyết. Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống phía trước hai cái truyền tống trận, đáy mắt cũng hiện lên một vòng hưng phấn thần sắc. Truyền tống trận này bố trí so với hắn tưởng tượng còn muốn khó khăn không ít, cái này trăm năm thời gian, hắn thất bại không dưới 10 lần, lúc này mới làm ra hai cái thành phẩm. Lúc này Tần Hạo trực tiếp đem hai cái truyền tống trận liên thông bắt đầu, sau đó ý đọc, thân hình trực tiếp rời đi Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp, đem hai cái truyền tống trận tách đi ra, chuẩn bị thí nghiệm một lần. Mặc dù nói đã thành công, nhưng là Tần Hạo vì lý do an toàn hiển nhiên không có khả năng trực tiếp để bản tôn thí nghiệm, bước ra một giọt máu, sau đó diễn hóa một tôn hóa thân. Trực tiếp khởi động truyền tống trận, chỉ gặp trước mặt truyền tống trận quang mang đại thịnh, nương theo lấy không gian xung quanh cũng mãnh liệt vặn vẹo đi, sau một khắc, hóa thân cũng trực tiếp tại chỗ biến mất, xuất hiện tại một cái khác truyền tống trận phía dưới. Thành công! Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng hưng phấn thần sắc. Có truyền tống trận này lời nói, đối với sau này toàn bộ Hồng Hoang Thánh Đỉnh tới nói, chỗ tốt có thể nghĩ, một khi gặp tập kích lời nói, có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong làm ra ứng đối. Thời cơ không sai biệt lắm, là thời điểm nên động thủ. Theo sau Tần Hạo trầm ngâm một lát về sau, miệng bên trong thì thảo nói ra, hiện tại Hồng Hoang Thánh Đỉnh đã đạt tới nhị lưu Thánh Đỉnh cấp bậc, cái này một lần tấn thăng về sau, toàn bộ Thánh Đỉnh cao thủ cũng lại một lần có một cái to lớn tiêu thăng, phía trước Thái Huyền Thánh Đỉnh số lần ra tay với mình, hiển nhiên bây giờ cũng là thời điểm thật tốt thanh toán một loại. Phải biết bây giờ Hồng Hoang Thánh Đỉnh thế nhưng là đã đem Huyết Sát Lâu cùng Vạn Bảo các hợp nhất, thực lực tổng hợp bên trên thế nhưng là không thể so với Thái Huyền Thánh Đỉnh phải kém, thậm chí mạnh hơn rất nhiều. Lại thêm Tần Hạo thủ hạ thế nhưng là có 3 tôn thiên giai thánh tôn cấp bậc tồn tại, thực lực mình cũng đồng dạng không thể so với thiên giai thánh tôn kém, 4 tôn thiên giai thánh tôn cấp bậc chiến lực, đừng nói là tại Đông Vực, cho dù là tại toàn bộ Đông Huyền Đạo vực bên. Trong cũng tuyệt đối cao cấp nhất tồn tại, hiển nhiên cũng là thời điểm đối với Thái Huyền Thánh Đỉnh ra tay. Một khi cầm xuống Thái Huyền Thánh Đỉnh về sau, toàn bộ Hồng Hoang Thánh Đỉnh liền có thể trực tiếp tấn thăng nhất lưu Thánh Đỉnh, trở thành toàn bộ Đông Vực thứ nhất Thánh Đỉnh. Đến lúc đó toàn bộ Hồng Hoang Thánh Đỉnh cũng sẽ lại một lần nên đón một lần thuế biến, cho đến lúc đó, Hồng Hoang Thánh Đỉnh cơ sở liền đủ để cùng Đông Huyền Thánh Địa so sánh, hiện nhiên cũng chính là cùng Đông Huyền Thánh Địa thanh toán thời điểm. Ra mắt công tử. Đúng lúc này, một đạo huyết y thân ảnh xuất hiện tại Tần Hạo bên người, không người nói, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm cung kính thần sắc, người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là Huyết Sát Thánh Tôn. Giờ phút này Huyết Sắt Thánh Tôn nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái cùng cung kính thần sắc, hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới đi theo Tần Hạo, liền đạt tới Thiên giai Thánh Tôn chi cảnh, phải biết hắn nhưng là tại Thánh Tôn lục. Trọng Thiên chi cảnh thẻ không biết bao nhiêu năm, bây giờ hắn đối với Tần Hạo hiển nhiên cũng là hoàn toàn thần phục. "Chuyện gì?" Tần Hạo từ tốn nói. "Là liên quan tới mấy cái kia thánh địa cùng Đông Huyền Thánh địa." Huyết Sắt Thánh Tôn nói ra. "A, bọn hắn nhưng có động tĩnh gì?" Tần Hạo hỏi. Căn cứ chúng ta tin tức Thiên Nguyên Thánh Địa, Thiên Cực Thánh Địa cùng Phiêu Vũ Thánh Đỉnh mấy cái thánh địa cùng còn lại một chút tông môn thánh địa liên hợp lại đến, chuẩn bị đối với Đông Huyền Thánh Địa tạo áp lực. Huyết Sát Thánh Tôn mở miệng nói, quả nhiên liên hợp lại đến a. Ngươi cảm thấy cái này một lần bọn hắn động thủ tỷ lệ lớn bao nhiêu? Tần Hạo hỏi. Chương 551, khai chiến. Nổi giận Thái Huyền Thánh Hoàng. Động thủ a? Sẽ không quá lớn, mặc dù nói bọn hắn nhìn qua thế lực không nhỏ. Thế nhưng là bây giờ Đông Huyền Thánh Địa đã là xưa không bằng nay. Huyết Sát Thánh Tôn nói ra. Dạng này a, đã như vậy lời nói, vậy liền cho bọn hắn thêm một mùi lửa tốt. Tần Hạo đáy mắt hiện lên một vòng tinh quang. Công tử ý là. Huyết Sát Thánh Tôn ánh mắt rơi xuống Tần Hạo trên thân. Đã như vậy, liền cho bọn hắn thêm chút lửa, để bọn hắn treo lên đến tốt. Tần Hạo đáy mắt cũng hiện lên một vòng lăng lệ quan mang. Tần Hạo sở dĩ để Huyết Sát lâu đem những tin tức kia thả ra, có thể không đơn thuần là vì cho Đông Huyền Thánh Địa chế tạo một điểm phiền phức đơn giản như vậy, hắn muốn làm là triệt để bước lên thế lực này tranh đấu. Ta minh bạch, công tử yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Huyết Sát Thánh Tôn lúc này cũng mở miệng nói, hiển nhiên minh bạch Tần Hạo ý tứ, loại chuyện này hiển nhiên Huyết Sát Thánh Tôn là sở trường nhất. Nhớ kỹ tuyệt đối không nên bại lộ chính mình. Tần Hạo nói ra, công tử yên tâm, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Huyết Sát Thánh Tôn mở miệng nói. Khắp khuôn mặt là tự tin thần sắc, bây giờ hắn nhưng là thiên giai thánh tôn cấp bậc, càng là tu luyện Hồng Mông Thí Thần Quyết, thực lực cũng sớm đã xưa không bằng nay, một thân thực lực so với bình thường thiên giai thánh tôn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Theo sau tại bàn giao một ít chuyện về sau, Tần Hạo cũng bắt đầu mưu đồ bắt đầu, tiếp xuống mục tiêu chủ yếu dĩ nhiên chính là Thái Huyền Thánh Đỉnh, cái này một lần, Tần Hạo chuẩn bị triệt để cùng Thái Huyền Thánh Đỉnh đến một lần thanh toán, giải quyết triệt để đối phương. Vì cái này một lần đối với Thái Huyền Thánh Đỉnh ra tay, Tần Hạo trực tiếp đem Lôi Phạt Thánh Tôn cùng Tử Kình Thương đều triệu tập tới, có cái này hai tôn thiên giai thánh tôn ra tay, đến lúc đó cũng khẳng định có thể vạn vô nhất thất, vì ngăn ngừa Tử Kình Thương thân phận bại lộ, Tần Hạo trực tiếp đem trong tay mình Thiên Huyễn mặt nạ cấp cho đối phương, như thế lời nói, hiển nhiên cũng liền vạn vô nhất thất. Cái gì? Hôn trướng, thật sự là hôn trướng, thật lớn gan chó. Bọn hắn cũng dám chủ động tới đối với ta Thái Huyền Thánh Đỉnh ra tay. Quả nhiên là không biết sống chết. Thái Huyền Thánh Đỉnh bên trong, Thái Huyền Thánh Hoàng giờ phút này nghe được tin tức này về sau, sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng tức giận bắt đầu, phía trước bởi vì Tần Hạo biểu hiện, cho nên để hắn đối với Tần Hạo vô cùng e rẻ, cũng không có lại dễ dàng đối với Tần Hạo ra tay, thế nhưng là lại không nghĩ rằng chính mình còn không có đối với Tần Hạo ra tay, Hồng Hoang Thánh Đỉnh vậy mà chủ động xuất kích, cái này hắn thấy đơn giản liền là trần trụi miệt thị. Phải biết bọn hắn Thái Huyền Thánh Đỉnh thế nhưng là Đông Huyền Đạo Vực Đông Vực thứ nhất Thánh Đỉnh, chính là Đông Vực bá chủ, Hồng Hoang Thánh Đỉnh bất quá là một cái mới lên cấp quật khởi thế lực mà thôi, ngay cả nhất lưu Thánh Đỉnh đều không có đạt tới, bây giờ lại liền ra tay với bọn họ, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Đã như vậy lời nói, vậy cũng đừng trách chúng ta, đây chính là chính các ngươi muốn chết. Truyền chấm mệnh lệnh, cho ta toàn lực ra tay, cái này một lần chấm muốn nhất cử diệt bọn hắn. Thái Huyền Thánh Hoàng thanh âm băng lãnh nói ra. Là, bệ hạ. Nghe được đối phương lời nói về sau, phía dưới người cũng liền vội mở miệng nói. Bất quá đáng tiếc là, sự tình phát triển hiển nhiên xa xa vượt quá Thái Huyền Thánh Hoàng dự kiến vạn bảo các cùng huyết sát lâu phối hợp, tại tăng thêm âm thầm hai tôn thiên giai thánh tôn cao thủ cấp bậc hộ giá hộ tống. Cơ hồ không có gặp được khó khăn gì, chỉ cần đối phương phái ra thánh tôn cấp bậc tồn tại, trực tiếp liền sẽ bị tử kình thương cùng lôi phạt thánh tôn ám sát. Đáng chết, không có khả năng, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Thực lực bọn hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Thái Huyền Thánh Đình bên trong, Thái Huyền Thánh Hoàng giờ phút này sắc mặt trở nên vô cùng khó coi bắt đầu, sự tình phát triển có chút hoàn toàn ra khỏi bọn hắn dự kiến, vẹn vẹn 3 tháng, bọn hắn liền toàn đường thất thủ, chủ yếu nhất là, vẹn vẹn 3 tháng. Bọn hắn liền vẫn lạc nằm tôn thánh tôn chi cảnh tồn tại, tại tăng thêm phía trước đưa tại Tần Hạo trong tay hai tôn thánh tôn, Thái Huyền Thánh Đỉnh thế nhưng là trọn vẹn tổn thất 7 tôn thánh tôn. Cho dù Thái Huyền Thánh Đỉnh là đông hoang lớn nhất thánh đỉnh, thế nhưng là cái này tổn thất đối với bọn hắn tới nói cũng tuyệt đối là vô cùng kinh khủng, tuyệt đối là chân chính thương cân động cốt, thánh tôn chi cảnh tồn tại cơ hồ đã thương vong hơn phân nửa, đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là một cái to lớn đả kích. Bệ hạ, đối phương trận doanh bên trong có cao thủ đứng đầu tồn tại. Ít nhất là địa giai thánh tôn đỉnh phong, thậm chí thiên giai thánh tôn cao thủ cấp bậc. Đối phương mở miệng nói, biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Ân, thiên giai thánh tôn. Chỗ nào đến thiên giai thánh tôn? Các loại, chẳng lẽ là... Nghe được tin tức này về sau, Thái Huyền Thánh Hoàng trong lòng cũng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tần Hạo bên người có một tôn đỉnh tiêm thánh tôn chi cảnh cao thủ hắn hiển nhiên là biết. Bây giờ vậy mà lại toát ra một cái cao thủ đứng đầu. Trong lòng hiển nhiên cũng có chút suy đoán, rất có thể là Tần Hạo đem bên người cao thủ phái ra. Tần Hạo bên kia động tĩnh như thế nào? Hồng Hoang Thánh Thành lực phòng ngự số lượng như thế nào? Thái Huyền Thánh Hoàng mở miệng nói. Đối phương một mực ở tại Hồng Hoang Thánh Thành bên trong. Về phần Hồng Hoang Thánh Thành lực phòng ngự số lượng, bọn hắn điều đi không ít người, bây giờ Hồng Hoang Thánh Thành cùng phía trước thời điểm so sánh yếu không ít. Chẳng lẽ nói bậy hạ muốn? Thái Huyền Thánh Hoàng nhịn không được hỏi. Hừ, đã chính hắn muốn chết lời nói. Vậy cũng đừng trách ta chúng ta không khách khí, đi đem ba vị cung phụng mời đến. Thái Huyền Thánh Hoàng mở miệng nói. Bệ hạ ngài là phải vận dụng. Nghe được cái này về sau, đối phương trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc. Tại Thái Huyền Thánh Đỉnh bên trong mặc dù nói có không ít cung phụng tồn tại, thánh tôn cấp cung phụng cũng có mấy cái, thế nhưng là trên cơ bản đều là nhân giai thánh tôn cấp bậc, địa giai thánh tôn cấp bậc cung phụng chỉ có 3 tôn. Nói như vậy, trừ phi là có thiên đại sự tình. Nếu không lời nói Thái Huyền Thánh Đỉnh trên cơ bản sẽ không vận dụng tam đại địa giai thánh tôn cấp bậc cung phụng. Là, bệ hạ. Lúc này đối phương cũng trực tiếp rời đi đại điện. Tân Hạo, đây chính là chính ngươi tự tìm, dám đối với ta Thái Huyền Thánh Đỉnh ra tay, cái này một lần nhất định phải để ngươi phải trả cái giá nặng nề. Thái Huyền Thánh Hoàng lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc. Cùng lúc đó, Hồng Hoang Thánh Thành bên trong, thông qua Hồng Mông Phong Thần bảng tin tức, Tần Hạo đối với như là chiến sự cũng có một cái toàn diện hiểu, toàn bộ tình huống so với hắn trong dự đoán muốn tốt cỡ nào, có lôi phạt thánh tôn cùng tử kình thương hai tôn thiên giai thánh tôn cấp bậc vũ khí hạt nhân tồn tại, tiến trình hiển nhiên muốn thuận lợi nhiều. Rất tốt, rất không tệ, tiếp tục như vậy lời nói, trăm năm, nhiều nhất trăm năm thời gian, liền có thể đem Thái Huyền Thánh Đỉnh từng bước xâm chiếm. Tần Hạo trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang, đến lúc đó chỉ cần tấn thăng đến nhất lưu thánh đỉnh lời nói. Như vậy Hồng Hoang Thánh Đỉnh cũng sẽ triệt để trở thành Đông Huyền Đạo Vực một phương đỉnh tiêm thế lực, tại toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới bên trong cũng coi là chân chính đứng vững góp chân. Chương 552, lại gặp vây giết. Kinh hãi muốn tuyệt. Theo thời gian chuyển rời, Hồng Hoang Thánh Đỉnh bên này tiến triển cũng là càng ngày càng thuận lợi, Hồng Hoang Thánh Đỉnh cùng Thái Huyền Thánh Đỉnh tranh phong cũng gây nên toàn bộ Đông Vực thậm chí toàn bộ Đông Huyền Đạo Vực chấn kinh, nguyên bản tại bọn hắn biết Hồng Hoang Thánh Đỉnh cử động thời điểm, cả đám đều đang giễu cợt Hồng Hoang Thánh Đỉnh không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng là theo đại chiến duy trì lâu dài, Hồng Hoang Thánh Đỉnh chiến lực cũng là triệt để bọn hắn dung. Động thật sâu. Đối mặt Hồng Hoang Thánh Đỉnh công phạt, Đông Vực thứ nhất Thánh Đỉnh vậy mà xuất hiện toàn diện sụp đổ, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn chấn kinh. Một ngày này, Tần Hạo đi luyện đan sư công hội xử lý một ít chuyện, chuẩn bị đi trở về, đúng lúc này, hắn cảm ứng được vài luồng không kem khí tức xuất hiện tại chính mình chung quanh. Ân. Cảm ứng được cái này mấy cố khí tức về sau, Tần Hạo cũng sững sờ một lần, mày nhăn lại đến, đáy mắt hàn quang lấp lóe, cái này mấy cố khí tức thuần một sắc đều là thánh tôn chi cảnh, hơn nữa còn không phải phổ thông thánh tôn, chính là địa giai thánh tôn, lúc này xuất hiện như thế nhiều thánh tôn chi cảnh tồn tại, hơn nữa còn ẩn tàng khí tức, hiển nhiên không phải là người tốt lành gì. Lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, bất động thanh sắc hướng phía thánh thành bên ngoài tiến đến, cuối cùng đi đến thánh thành bên ngoài một chỗ đỉnh núi về sau, liền dừng lại. Đã đến, liền ra đi. Tần Hạo thanh âm truyền đến, ánh mắt cũng hướng phía bên trong hư không nhìn lại. A, ngươi vậy mà thật phát hiện chúng ta. Nghe được Tần Hạo thanh âm về sau, bên trong hư không, một đạo nghi ngờ không thôi thanh âm truyền đến, tiếp theo lấy, bên trong hư không, không gian mãnh liệt vặn vẹo đi. Ba đạo thân ảnh cũng trực tiếp ở trong hư không hiển hóa ra ngoài, một cỗ không kém khí tức cũng từ trên người đối phương phát ra, ba người yếu nhất đều là thánh tôn tứ trọng thiên đỉnh phong, mạnh nhất từng bước đạt tới thánh tôn lục trọng thiên chi cảnh, bất quá chỉ là thánh tôn lục trọng thiên sơ kỳ. Thái huyền thánh đỉnh người, thật sự là thật lớn thủ bút, ba tôn địa giai thánh tôn đến đúng bản tọa ra tay, thật đúng là phải là để mắt ta. Nhìn qua đối diện ba người về sau, Tần Hạo từ tôn nói, gần như trong nháy mắt Tần Hạo liền đoán được những người này thân phận, lúc này, Đông Huyền Thánh Địa đang bị huyết sát thánh tôn làm cho sức đầu mẹ chán, căn bản là không ra nhờ bận tâm phía bên mình, bây giờ có loại thực lực này, hiển nhiên cũng chỉ có Thái Huyền Thánh Đỉnh. Với lại Thái Huyền Thánh Đỉnh dự định Tần Hạo hiển nhiên cũng không khó coi ra, bây giờ Thái Huyền Thánh Đỉnh toàn diện thất thủ, hiển nhiên là muốn bắt lại chính mình thay đổi cục diện. Hừ, tiểu tử, dám đối với Thái Huyền Thánh Đỉnh ra tay, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Đối với bọn hắn thân phận, mấy người này hiển nhiên cũng không có che giấu ý tứ, lão giả cầm đầu thanh âm băng lãnh nói ra. Giết ta. Chỉ bằng ba người các ngươi. Chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Tần Hạo từ tốn nói. Nói khoác không biết ngượng, tiểu tử, không nên ở chỗ này phô trương thanh thế, cái này một lần chúng ta ngược lại muốn xem còn có ai có thể cứu ngươi. Bên cạnh một cái lão giả lạnh lùng nói ra. Không cần nói nhảm, động thủ, chậm thì sinh biến. Cuối cùng một cái lão giả lúc này cũng nói thẳng. Động thủ, giết. Trong khoảnh khắc ba người cũng không chần chờ chút nào, trong nháy mắt bộc phát, kinh khủng sát phạt lực lượng hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Hừ. Tần Hạo thấy thế, lúc này cũng hừ lạnh một tiếng, khí tức khủng bố trong nháy mắt bộc phát, Hồng Ngông Thí Thần kiếm trong nháy mắt tế ra, một cỗ kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức trong nháy mắt hướng phía trên người đối phương quét sạch mà đi. Rầm rầm rầm. Gần như trong nháy mắt, mấy người liền trực tiếp chiến đến cùng một chỗ. Cái gì? Này khí tức đáng chết, làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này về sau, đối diện ba người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thánh tôn, ngươi lại là thánh tôn chi cảnh tồn tại. Địa giai thánh tôn, lại là địa giai thánh tôn. Đáng chết, tin tức có sai. Ba người sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, Tần Hạo mặc dù nói thuật luyện đan 10 điểm nghịch thiên, thế nhưng là thực lực bản thân hẳn là cường không đi đến nơi nào. Không có bên người người hộ đạo thủ hộ, ba người bọn họ toàn lực ra tay, hẳn là đủ để nhẹ nhõm đem đối phương đánh giết. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng trong mắt bọn họ sâu kiến tồn tại vậy mà lại là một tôn thánh tôn, hơn nữa còn không phải bình thường thánh tôn, vậy mà cũng là một tôn địa giai thánh tôn. Trong lòng kinh hãi có thể nghĩ, với lại bọn hắn cũng ý thức được, cái này một lần sự tình chỉ sợ thật có chút nghiêm trọng, không nói đến cái dạng gì thế lực có thể bồi dưỡng được Tần Hạo loại này nghịch thiên tồn tại. Nhưng đối với đó là Tần Hạo thực lực bản thân cũng đủ để làm bọn hắn vô cùng e dè. Bọn hắn hôm nay có lẽ thật giết không được Tần Hạo. Có lẽ bọn hắn nhân số muốn bao nhiêu, với lại tu vi cũng so Tần Hạo cao hơn, nhưng là một tôn địa giai thánh tôn nếu quả thật muốn đi lời nói, bọn hắn muốn ngăn cản chỉ sợ thật 10 điểm khó khăn. Huống chi, bọn hắn cũng không cho rằng Tần Hạo trên thân không có cái gì áp đáy hòm át chủ bài. Đã các ngươi hôm nay chính mình đưa lên cửa, vậy bản tọa liền không khách khí, ba người các ngươi liền không cần đi. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Cuồng vọng. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, ba người sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Bọn hắn không nghĩ tới Tần Hạo vậy mà khẩu khí to lớn như thế, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, nói thế nào bọn hắn cũng là ba tôn địa giai thánh tôn, với lại tu vi còn xa tại Tần Hạo phía trên, đối phương vậy mà như thế không coi ai ra gì, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn phẫn nộ. Toàn lực ra tay, giết. Ba người liếc nhau về sau. Sau một khắc cũng đã không còn mảy may chần chờ, trong cơ thể bản nguyên chi lực thôi động đến cực hạn, vô biên khí tức cũng điên cuồng phun trào bắt đầu, hủy diệt khí thế không ngừng hướng phía Tần Hạo trên thân cuốn tới, ba kiện kinh khủng thánh giai đạo khí cũng hướng phía Tần Hạo trên thân hung hăng quanh tới. Hừ, Hỗn Nguyên Cửu Chuyển Cung, Thiên Đế Cửu Chuyển. Tần Hạo thấy thế lúc này hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể khí tức cũng điên cuồng phun trào bắt đầu, vô biên mênh mông khí tức cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra, Hồng Mông Tử Liên cùng Huyền Hoàng Công Đức hắn cũng tê ra đến, trực tiếp đem quanh thân hoàn toàn bao phủ bắt đầu, trực tiếp hóa giải mấy người công kích. Ba người công kích mặc dù nói rất mạnh, thế nhưng là đối mặt hai kiện nghịch thiên chí bảo phòng ngự, bọn hắn ngay cả Tần Hạo phòng ngự đều không phá nổi. Phòng ngự chí bảo, đáng chết, lại là vô thượng phòng ngự chí bảo. Nhìn qua Tần Hạo trên thân hai kiện phòng ngự chí bảo về sau, ba người sắc mặt lập tức cũng triệt để biến, gần như trong nháy mắt bọn hắn liền hiểu được, hôm nay bọn hắn muốn giết chết Tần Hạo hiển nhiên là không thể nào, có được hai kiện nghịch thiên phòng ngự chí bảo Tần Hạo trực tiếp liền đứng ở bất bại địa điểm. Chỉ có chút thực lực ấy a. Chỉ bằng chút thực lực ấy cũng muốn giết ta. Thật sự là chuyện cười lớn, đã như vậy lời nói, như vậy tiếp xuống cũng nên đến phiên ta. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, tiếp theo lấy một cỗ kinh khủng tốc sát khí tức cũng trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra. Chương 553, Sát Đạo Đại Thành. Tuyệt đối nghiền ép. Cầu xin tha thứ. Tại Tần Hạo trên thân khí tức buộc phát trong nháy mắt, hắn phía sau một đạo huyết sắc hư ảnh hiện hóa ra ngoài, một cỗ kinh khủng vô thượng mênh mông sát phạt khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Đây là sát khí ngưng hình. Ngươi là Sát Đạo Đại Thành cấp bậc tồn tại. Đáng chết, làm sao có thể? Tại nhìn thấy Tần Hạo sau lưng kinh khủng huyết sắc hư ảnh về sau, đối diện ba người sắc mặt cũng là triệt để biến. Sát đạo cao thủ có thể bằng vào sát khí ảnh hưởng đối thủ, mà một chút đỉnh tiêm sát đạo cao thủ thì có thể bằng vào sát khí để thiên địa biến sắc. Loại này cấp bậc tồn tại tại sát đạo cường giả bên trong đã coi như là đỉnh tiêm tồn tại, mà còn có một loại tồn tại, cái kia chính là sát khí hóa hình. Loại này có thể nói là trong truyền thuyết tồn tại, chính là đem sát đạo tu luyện tới cực hạn tồn tại, chính là Sát Đạo Đại Thành cấp bậc tồn tại, đừng nói là tại toàn bộ Đông Huyền Đạo Vực, cho dù là toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới bên trong cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Mỗi một vị đều là vô cùng kinh khủng vô thượng giết thần, đều là không thể trêu chọc vô thượng tồn tại, bây giờ bọn hắn trước mặt vậy mà xuất hiện một tôn vô cùng nghịch thiên kinh khủng tồn tại. Nguyên bản Tân Hạo mặc dù nói tại sát đạo phía trên tạo nghệ cũng 10 điểm kinh khủng, thế nhưng là khoảng cách loại này cảnh giới đại thành hay là kém một chút, mà bây giờ Tần Hạo tu luyện Hồng Mông Thí Thần Quyết, đây chính là cao cấp nhất sát đạo thánh phương pháp, cho nên rất nhanh, Tần Hạo liền trực tiếp bước vào cảnh giới kia. Giết! Tần Hạo căn bản là chẳng thèm cùng bọn họ có chút nói nhảm, miệng bên trong khẽ quát một tiếng, kinh khủng sát khí trong nháy mắt bộc phát, trong tay Hồng Mông Thí Thần Kiếm cũng bộc phát ra mấy đạo kinh khủng huyết sắc quang mang, giết chóc thánh phương pháp trong nháy mắt bộc phát, tại tu luyện Hồng Mông Thí Thần Quyết về sau, Tần Hạo công phạt thủ đoạn cùng phía trước thời điểm so sánh có một cái lột xác to lớn, Hồng Mông Diễn Thiên Kiếm Quyết cùng Hồng Mông Thí Thần Quyết hoàn mỹ dung hợp. Sát phạt hiệu quả so với lúc trước đợi cường đại không chỉ gấp 10 lần. Lui. Cảm nhận được cái này kinh khủng vô thượng sát phạt khí tức về sau, ba người đầu cảm giác mình nguyên thần cũng chấn động run rẩy, lúc này cũng không dám có chút chần chờ, thân hình trong nháy mắt lui nhanh. Hừ. Tần Hạo thấy thế, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Hỗn độn huyền hoàng tạo hóa châu điên cuồng thôi động, không gian xung quanh cũng mãnh liệt ngưng tụ, ba người thân hình cũng xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Không tốt. Ba người thấy thế không dám có chút chần chờ, liền vội vàng đem chính mình phòng ngự pháp bảo tất cả đều tế ra đến. Mở cho ta. Tân Hạo hư lạnh một tiếng, sát phạt chi khí trong nháy mắt toàn lực bộc phát, khí tức khủng bố trong nháy mắt oanh đến mấy người bọn hắn trên thân. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến. Kinh khủng sát phạt khí tức hung hăng quanh đến bọn hắn pháp bảo phía trên, chỉ gặp bọn hắn quanh thân phòng ngự trí bảo cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư bắt đầu, tiếp theo lấy, cả người thân thể cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài, từ ngụm máu tươi cũng không ngư nở dê phun mạnh mà ra, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, hiển nhiên là nhận kinh khủng trọng thương. Đáng giận. Đi. Mấy người liếc nhau, đều từ lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn thấy một vòng thoái ý nhưng bọn hắn đều hết sức rõ ràng, đối mặt Tần Hạo bọn hắn hiển nhiên là không có cái gì phần thắng. Mặc dù nói Tần Hạo tu vi so ra kém bọn hắn, thế nhưng là trên người đối phương pháp bảo còn có thánh phương pháp thần thông hiển nhiên đều không phải là bọn hắn có thể so sánh, song phương chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Thậm chí trong lòng bọn họ còn sinh ra một cái đáng sợ suy đoán, phía trước vẫn lạc những người kia rất có thể căn bản cũng không phải là Tần Hạo phía sau người hộ đạo ra tay, rất có thể là chết tại Tần Hạo trong tay, nghĩ tới đây về sau, từng cái trên mặt cũng đều tràn đầy vô tận kinh hãi thần sắc. Lúc này không chần chờ chút nào, xoay người chạy. Ta nói, đã các ngươi đến, cũng đừng nghĩ đi. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, Chu Tiên Đại Trận trong nháy mắt tế ra, trong khoảnh khắc trực tiếp đem tất cả mọi người hoàn toàn bao phủ bắt đầu. Sát Đạo Đại Trận. Nhìn thấy một màn này về sau, mấy người trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng hoảng sợ thần sắc, hiển nhiên đều bị dọa sợ. Ngươi, ngươi. Giờ khắc này, mấy người trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng hoảng sợ thần sắc, một cỗ nồng đậm khí tức tử vong cũng từ trên người bọn họ dâng lên đến. Liên chút thực lực ấy cũng muốn đối với bản tọa ra tay. Khó tránh khỏi có chút quá y nghi ha hó hủy hệ nở. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt sát ý cũng điên cuồng phun trào bắt đầu. Lúc này căn bản không chần chờ chút nào, toàn lực thôi động Chu Tiên Tứ Kiếm, cùng lúc đó, kinh khủng giết chóc thánh phương pháp cũng không ngư nở dê thôi động, kinh khủng công kích cũng hướng thẳng đến trên người đối phương bao phủ đi qua. Đối mặt toàn lực ra tay Tân Hạo, ba người dễ vốn là không thể chống đỡ một chút nào, hoàn toàn bị nghiền ép, mất một lúc, ba cá nhân trên người liền một mảnh máu thịt bé bét, bộ dáng nhìn qua vô cùng thảm thiết. Chỉ có chút bản lãnh này à, đã như vậy hết thể đều kết thúc, đưa các ngươi lên đường. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt sát ý cũng điên cuồng phun trào bắt đầu. Giờ khắc này, cả đám chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng hơn khí tức tử vong cũng từ đáy lòng dâng lên đến, bọn hắn có một loại cảm giác, lần tiếp theo Tân Hạo ra tay lời nói, liền là bọn hắn tử kỳ. Chờ một chút. Nhìn thấy một màn này về sau, cầm đầu Thánh Tôn Lục Trọng Thiên lão giả mở miệng nói. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Tân Hạo lạnh lùng nói ra. Tha cho chúng ta một mạng, chúng ta nguyện ý thần phục ngươi. Thánh Tôn Lục Trọng Thiên chi cảnh lão giả vội vàng nói. Không sai, chúng ta nguyện ý thần phục. Ta cũng là. Còn lại hai người vội vàng mở miệng nói, giờ khắc này, bọn hắn hiển nhiên cũng không quan tâm tới cái gì cái gọi là cường giả uy nghiêm, bọn hắn đã sống vô số năm, cho nên tự nhiên là không muốn chết. Ân. Nghe được đối phương lời nói về sau, Tân Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, nguyên bản hắn chuẩn bị trực tiếp giết chết bọn họ, dù sao hắn bây giờ đã là xưa không bằng nay, đối với loại này cấp bậc thủ hạ cũng đã không phải là như vậy đặc biệt coi trọng, phải biết, trở thành dưới tay hắn lời nói, vì lý do an toàn, hắn khẳng định sẽ để cho đối phương lên bảng, đây chính là một cái thiên đại cơ duyên, cho nên cũng không phải cái gì người đều có tư cách trở thành Tân Hạo thuộc. Hạ! Bất quá rất nhanh, Tân Hạo phảng phất nghĩ đến cái gì, đáy mắt hiện lên một vòng tình quang, phải biết, cái này một lần hắn nhưng là muốn triệt để diệt đi Thái Huyền Thánh Đỉnh, nếu như dựa theo bình thường thủ đoạn lời nói, chỉ có thể từng bước đem Thái Huyền Thánh Đỉnh từng bước xâm chiếm, mặc dù nói lấy bây giờ Hồng Hoang Thánh Đỉnh thực lực lời nói, Tân Hạo tự nhận là không có cái gì ngoài ý muốn, thế nhưng là trong quá trình này khó tránh khỏi sẽ tạo thành một chút tổn thất, với lại cho dù là hết thảy thuận lợi, muốn triệt để cầm xuống Thái Huyền Thánh Đỉnh lời nói, không có cái trăm năm trở lên thời gian căn bản cũng không khả năng. Bây giờ tại nhìn thấy ba người bộ dáng về sau, Tân Hạo trong lòng cũng toát ra một cái lớn mật ý nghĩ, nếu như thành công lời nói, tuyệt đối có thể đem cái tốc độ này tăng tốc gấp 10 lần trở lên, với lại không có cái gì quá lớn tổn thất. Chương 554, Tân Hạo mưu đồ. Các ngươi khẳng định muốn thần phục bản tọa. Tân Hạo từ tốn nói. Không sai, ta nguyện ý thần phục, chỉ cần không giết ta, ta nguyện ý thần phục. Mấy người thấy thế vội vàng mở miệng nói, chỉ cần có thể không chết. Chả bất cứ giá nào bọn hắn hiển nhiên đều nguyện ý. Đã như vậy lời nói, liền cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, các ngươi nguyện ý thần phục lời nói, như vậy liền đem nguyên thần dung nhập trong này a. Tân Hạo trực tiếp đem Hồng Mông Phong Thần bảng tế ra đến, từ tốn nói. Cái này. Nhìn thấy thứ này về sau, mấy người trên mặt cũng lộ ra một vòng chần chờ thần sắc, mặc dù nói bọn hắn không biết vật này cụ thể là cái gì, nhưng là có một chút có thể khẳng định, thứ này khẳng định là dùng đến gông cùm xiềng xích cùng hạn chế bọn hắn. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp. Tân Hạo lạnh lùng nói ra. Ta đồng ý. Thánh Tôn Lục Trọng Thiên chi cảnh lão giả thấy thế vội vàng mở miệng nói. Còn lại hai người thấy thế cũng vội vàng gật đầu. Sau đó ba người trực tiếp đem nguyên thần dung nhập Hồng Mông Phong Thần bảng bên trong. Cái này. Cùng phía trước huyết sắt Thánh Tôn biểu hiện, ba người hiển nhiên cũng đều minh bạch Hồng Mông Phong Thần bảng hiệu quả. Đồng thời tại Hồng Mông Phong Thần bảng kinh khủng khí vận lực lượng ra chỉ phía dưới, tu vi cũng đều có khác biệt trình độ tăng lên. Từng cái biểu hiện trên mặt cũng đều 10 điểm tinh màu. Cái này, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Tốt, thật mạnh đại đế đạo đến bảo. Ba người nhịn không được mở miệng nói. Ra mắt công tử. Ba người thấy thế, lúc này cũng liền vội mở miệng nói. Nói một chút đi, bây giờ Thái Huyền Thánh Đỉnh là tình huống như thế nào? Tân Hạo lúc này cũng nói thẳng, bây giờ hắn hiển nhiên là muốn từ ba người miệng bên trong hiểu một lần liên quan tới Thái Huyền Thánh Đỉnh tình huống. Là, công tử. Mấy người lúc này cũng không chần chờ chút nào, đem bọn hắn biết tình huống toàn nói hết ra, bọn hắn chính là Thái Huyền Thánh Đỉnh cung phụng, tại Thái Huyền Thánh Đỉnh bên trong thuộc về chân chính cao tầng, cho nên trên cơ bản có rất ít bọn hắn không biết sự tình. Thông qua mấy người lời nói về sau, Tân Hạo cũng đúng Thái Huyền Thánh Đỉnh tình huống có một cái đại khái hiểu. tiếp xuống bản tọa giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Tân Hạo lạnh lùng nói ra. Công tử có dặn dò gì? Cứ mở miệng. Chúng ta định sẽ không để cho công tử thất vọng. Mấy người vội vàng nói. Rất đơn giản, bản tọa để các ngươi nghĩ biện pháp xử lý Thái Huyền Thánh Hoàng. Tân Hạo lạnh lùng nói ra. Giết Thái Huyền Thánh Hoàng. Cái này chỉ sợ có chút khó khăn, Thái Huyền Thánh Hoàng thực lực rất mạnh, tu vi cơ hồ đã đạt tới địa giai thánh tôn cực hạn, lấy ba người chúng ta người thực lực chỉ sợ. Cầm đầu thánh tôn Lục Trọng Thiên lão giả nhịn không được nói ra, trên mặt cũng lộ ra một vòng đàn ở dê cha tờ thần sắc, bọn hắn mặc dù nói không yếu, bất quá muốn giết chết Thái Huyền Thánh Hoàng lời nói, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy. Bản tọa không để cho các ngươi chính diện ra tay. Tân Hạo lạnh lùng nói ra. Tân Hạo tự nhiên cũng không có trông cậy vào mấy người chính diện ra tay có thể xử lý Thái Huyền Thánh Hoàng. Không biết công tử có biện pháp nào? Lão giả cầm đầu mở miệng nói. Vừa rồi các ngươi nói Thái Huyền Thánh Hoàng đã đạt tới Thánh Tôn Lục Trọng Thiên đỉnh phong a? Tân Hạo hỏi. Không sai, những năm này Thái Huyền Thánh Hoàng vẫn luôn đang tìm kiếm đột phá thiên giai Thánh Tôn biện pháp, bất quá đáng tiếc là, vẫn luôn không có cái gì quá tốt thu hoạch. Đối phương mở miệng nói. Dạng này a, đã như vậy lời nói, như vậy. Rất nhanh Tần Hạo tâm thủ cũng có quyết đoán, thu hồi Chu Tiên Tứ Kiếm về sau, Tần Hạo để mấy người tại chỗ chờ mình, sau đó chính mình thân hình thoát một cái, trực tiếp tiến vào Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp. Tại Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp, Tần Hạo dùng mấy ngày thời gian, luyện chế mấy cái đan dược, theo sau lại một lần xuất hiện tại mấy người trước mặt. Đây là bản tọa luyện chế Hồng Mông Tạo Hóa Đan, có thể tăng lên Thánh Tôn Lục Trọng Thiên đỉnh phong cao thủ 6 thành đột phá thất trọng thiên tỷ lệ. Tần Hạo mở miệng nói. Cái gì? Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, mấy người trên mặt lập tức cũng đều lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, phía trước thời điểm bọn họ cũng đều biết Tần Hạo luyện đan trình độ 10 điểm nghịch thiên, nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn hiển nhiên vẫn còn có chút xem thường Tần Hạo thủ đoạn, ngay cả loại đan dược này đều có thể luyện chế ra đến, cái này luyện đan trình độ hiển nhiên so với bọn hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều. Đem cái này đan dược cho hắn liền tốt. Tần Hạo mở miệng nói. Cái gì? Đem cái này đan dược cho hắn. Đây chẳng phải là nói. Bên trong một cái người nhịn không được nói ra. Chờ một chút, chẳng lẽ nói đan dược này có vấn đề? Theo ta được biết, Thái Huyền Thánh Hoàng tính cách hết sức cẩn thận, nếu như cái này đan dược có vấn đề lời nói, chỉ sợ rất khó giấu giếm được hắn. Lại một người mở miệng nói. Không tám. Xác thực như thế. Cuối cùng một cái lão giả cũng gật gật đầu nói. Yên tâm tốt, bất quá chỉ là thêm một chút liệu mà thôi, với lại tuyệt đối không phải cái gì độc dược. Cho dù là Hồng Mông Thánh Giới cao cấp nhất luyện đan sư cùng cao thủ xem xét lời nói, cũng tuyệt đối nhìn không ra vấn đề. Tần Hạo mở miệng nói. Dạng này a. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, ba người trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Nếu như là lời như vậy, vậy liền không có vấn đề. Theo sau ba người cũng gật gật đầu nói. Trở về sau các ngươi dạng này. Theo sau Tần Hạo cũng trực tiếp kỹ càng đem chính mình kế hoạch cùng ba người nói một lần. Tần Hạo cái này một lần mục tiêu liền là chém đầu. Giải quyết triệt để Thái Huyền Thánh Hoàng, chỉ cần giải quyết Thái Huyền Thánh Hoàng, tất cả mọi thứ đều đem sẽ không lại có mảy may uy hiếp, sau đó chuyện còn lại lấy ba cá nhân thực lực hiển nhiên đều đủ để ứng phó. Tốt, cứ như vậy, các ngươi có rõ trắng. Giải quyết Thái Huyền Thánh Hoàng về sau, Thái Huyền Thánh Đỉnh còn lại cao tầng liền giao cho các ngươi. Có thể thu phục liền thu phục, không thể nhận phục chỉ có thể trấn sát, nhớ kỹ, tha giết lầm chớ không tha lầm, hy vọng các ngươi đừng cho bản tọa thất vọng. Tần Hạo từ tốn nói. Công tử yên tâm, tuyệt đối sẽ không để công tử thất vọng. Ba người lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Hy vọng như thế, chỉ cần các ngươi xử lý xinh đẹp, bản tọa cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, chí ít đỉnh tiêm đan dược bản tọa tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Tần Hạo từ tốn nói. Là, công tử, chúng ta tuyệt đối sẽ không để công tử thất vọng, chính xác toàn lực ứng phó. Nghe được Tần Hạo cam đoan về sau, ba người trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng hưng phấn thần sắc, cái này một lần bọn hắn mặc dù nói mất đi tự do. Thế nhưng là theo bọn hắn nghĩ, cái này có lẽ cũng không phải là chuyện gì xấu, đi theo Tần Hạo bên người, có lẽ có thể trùng kích đến cảnh giới cao hơn. Rất tốt, bản tọa nhìn các ngươi kết quả. Tần Hạo lúc này nói thẳng. Theo sau ba người cũng trực tiếp rời đi. Hy vọng các ngươi đừng cho bản tọa thất vọng, Thái Huyền Thánh Hoàng, thật tốt hưởng thụ bản tọa cho ngươi lễ vật ta. Nhìn thấy ba người rời đi về sau, Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ thân sắc, theo sau cũng không chần chờ chút nào. Trực tiếp quay người rời đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp lại một lần trở lại trong hoàng cung rộng. Chương 555, gậy ông đập lưng ông. Chúng kế. Mấy ngày về sau, Thái Huyền Thánh Đình bên trong, ba đạo vô cùng chật vật thân ảnh cũng trực tiếp trở lại thánh cung bên trong. Bất ngờ chính là đầu nhập vào Tần Hạo ba người. Ân, các ngươi đây là? đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trừ cái gì ngoài ý muốn? Nhìn thấy ba người bộ dáng về sau, Thái Huyền Thánh Hoàng sắc mặt lập tức mãnh liệt biến đổi, có chút chấn kinh nói ra, phải biết cái này ba tôn cung phụng cơ hồ có thể nói là Thái Huyền Thánh Đỉnh bên trong trừ hắn ra cao cấp nhất chiến lược. Bệ hạ, sự tình lần này có chút phiền phức. Lão giả cầm đầu mở miệng nói, đến cùng làm sao, hắn người hộ đạo không phải không ở bên người a? Thái Huyền Thánh Hoàng mở miệng nói, hắn người hộ đạo xác thực không tại, thế nhưng là trên người hắn át chủ bài thật sự là quá nhiều, cái này một lần chúng ta chỉ sợ thật có đại phiền toái. Lão giả nói ra, hiện tại cụ thể là tình huống như thế nào, hắn chết không có. Lẻ 27 Thái Huyền Thánh Hoàng nói ra, trên người hắn có một mai thần phù, triệu hoán một tôn cường đại nguyên thần hóa thân, tuyệt đối là thiên giai thánh tôn cấp bậc, cuối cùng vứt bỏ nhục thân, nguyên thần bỏ chạy. Lão giả mở miệng nói, đáng chết. Nghe được tin tức này về sau, Thái Huyền Thánh Hoàng sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, hắn hiển nhiên hết sức rõ ràng cái này một lần bọn hắn thật sự là gặp được đại phiền toái. Bất quá chúng ta có lẽ còn có cơ hội. Lúc này lão giả lập tức mở miệng nói, ân, cơ hội gì? Thái Huyền Thánh Hoàng sững sờ một lần nói ra, chúng ta đạt được hắn chứa đồ bảo vật, bên trong có không ít đồ tốt, trong đó thánh tôn cấp đan dược có không ít, chủ yếu nhất là chúng ta phát hiện cái này. Nói xong về sau, trực tiếp lão giả đưa tay lật một cái bình ngọc có mặt cái kia trong tay hắn, đồng thời bên cạnh thì là một cái chữ vật giới chỉ. Ân. Thái Huyền Thánh Hoàng sững sờ một lần, trực tiếp đem bình ngọc mở ra, trong nháy mắt một cỗ nồng đậm tạo hóa bản nguyên khí tức cũng từ phía trên tràn ngập ra. Đây là, thật là nồng nặc tạo hóa khí tức, đan dược này. Cảm nhận được phía trên khí tức về sau, Thái Huyền Thánh Hoàng trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc, tại đan dược này khí tức phía dưới, hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình bản nguyên chi lực cũng bắt đầu điên cuồng phun trào bắt đầu, hắn thậm chí có một loại cảm giác mình tu vi có đột phá dấu hiệu. Nếu như bệ hạ có thể đột phá thiên giai thánh tôn lời nói, đến lúc đó chúng ta Thái Huyền Thánh Đỉnh thực lực chính xác có thể có một cái to lớn tăng lên. Đây đã là chúng ta cuối cùng sinh cơ, lão giả mở miệng nói. Dạng này a, đi, chẳng biết. Các ngươi về trước đi thật tốt chữa thương a. Thái Huyền Thánh Hoàng trầm ngâm một lát về sau, cuối cùng mở miệng nói. Là, bệ hạ. Ba người cũng lập tức gật gật đầu nói, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Đan dược này. Ba người rời đi về sau, Thái Huyền Thánh Hoàng sắc mặt biến đổi một lần, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một mai ngân châm cũng xuất hiện tại hắn trong tay. Cái này ngân châm cũng không phải phổ thông đồ vật, chính là một kiện dị bảo, chuyên môn dùng để kiểm nghiệm độc tố, chính là hắn tốn hao to lớn giá phải trả mới đến đồ vật, cũng chính bởi vì vật này, mới khiến cho hắn số lần tránh cho tử vong nguy cơ. Thái Huyền Thánh Hoàng trực tiếp đem ngân châm đâm vào đan dược bên trong, bất quá từ đầu đến cuối ngân châm đều không có phản ứng chút nào. Ân, không có vấn đề a. Nhìn thấy một màn này về sau, Thái Huyền Thánh Hoàng sắc mặt cũng hòa hoãn không ít, sau đó thần niệm cũng chìm vào chữ vật giới chỉ bên trong. Lại có nhiều như vậy đồ tốt, thân phận của hắn quả nhiên không phải bình thường, xem ra nhất định phải chuẩn bị sớm. Thái Huyền Thánh Hoàng trong lòng âm thầm suy nghĩ, giờ khắc này hắn hiển nhiên cũng tin tưởng ba người, sau đó triệu tập chính mình thân tín, đem một ít chuyện đều bàn giao một lần về sau đó liền bắt đầu bế quan. Không sai biệt lắm, cũng là thời điểm, chúng ta cũng nên chuẩn bị cẩn thận một lần, cái này một lần chính xác không thể để công tử thất vọng. Thái Huyền Thánh Đỉnh biến hóa tự nhiên là không thể gạt được Tam Đại Cung Phụng chú ý. Hiển nhiên bọn hắn cũng hết sức rõ ràng Thái Huyền Thánh Hoàng hiển nhiên là đi bế quan, bọn hắn kế sách hiển nhiên là thành công. Ân, cái này một lần chúng ta nhất định phải đem sự tình làm thật xinh đẹp. Đúng là như thế. Có ngoài hai người thấy thế cũng nhao nhao gật gật đầu nói, sau đó cũng nhao nhao bắt đầu hành động bắt đầu, mặc dù nói bọn hắn chỉ là Thái Huyền Thánh Đỉnh cung phụng, thế nhưng là trong bóng tối bọn hắn tự nhiên cũng khống chế không ít thế lực. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt, lại là 3 tháng đi qua. Ông, một ngày này đột nhiên, Thái Huyền Thánh Đỉnh Thánh Cung chỗ sâu nhất, một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, khí tức khủng bố điên cuồng quét sạch, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Thái Huyền Thánh Thành, cơ hồ Thái Huyền Thánh Thành bên trong tất cả tu sĩ đều cảm nhận được cỗ này khí tức khủng bố không. Đây là... Này khí tức! Thật mạnh, tốt khí tức khủng bố! Thật mạnh, thật là khủng khiếp, đây tuyệt đối không phải địa giai thánh tôn, thiên giai thánh tôn, đây là thiên giai thánh tôn, có người đột phá. Chẳng lẽ là bệ hạ? Không ít người trên mặt cũng đều lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc, ánh mắt cũng hướng phía Thái Huyền Thánh Cung phương hướng nhìn lại. Quá tốt! Phu Hoàng đột phá! Thật sự là quá tốt! Ta Thái Huyền Thánh Đỉnh muốn quật khởi! Cùng lúc đó, Đại Thánh Tử đám người trên mặt cũng đều lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, tại Thái Huyền Thánh Hoàng không trong khoảng thời gian này, tất cả mọi chuyện đều giao cho Đại Thánh Tử, đại thánh tử tự nhiên minh bạch Thái Huyền Thánh Hoàng bế quan trùng kích thiên giai thánh tôn, bây giờ tại cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, tự nhiên là vô cùng hưng phấn, hiển nhiên bọn hắn đều cho rằng Thái Huyền Thánh Hoàng thành công đột phá. Thời cơ đã đến, chuẩn bị ra tay. Mà tại cung phụng trong điện, ba đạo thân ảnh cũng trống rỗng hiển hóa ra ngoài, liếc nhau về sau, đáy mắt cũng đều hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Ba người này bất ngờ chính là đầu nhập vào Tần Hạo ba người, trong khoảng thời gian này, ba người bọn hắn đã triệt để khống chế toàn bộ cung phụng điện, tại cảm nhận được này khí tức về sau, bọn hắn hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng, là thời điểm nên ra tay. Ông! Mà đúng lúc này, đột nhiên, bao phủ toàn bộ thánh thành khí tức khủng bố đống nhiên trở nên có chút cuồng bạo bắt đầu, lập tức im bặt mà dừng, sau đó giống như thủy triều lùi bước. Cảm nhận được biến hóa này về sau, tất cả mọi người cũng đều sững sờ một lần. Hiển nhiên có chút làm không biết rõ là chuyện gì xảy ra mà. Đây là... Đại thánh tử bọn người thấy thế, trên mặt vui mừng cũng có chút ngưng kết, lúc này cũng không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến thánh cung chỗ sâu nhất tiến đến, còn lại một đám tâm phúc cũng nhao nhao chạy qua đi, rất nhanh liền tới đến thánh cung chỗ sâu một chỗ trong mật thất, nơi này bất ngờ chính là Thái Huyền Thánh Hoàng bế quan địa phương. Đại thánh tử, hiện tại... Giờ phút này tất cả mọi người ánh mắt đều rơi xuống đại thánh tử trên thân. Đợi ta đi xem một chút. Đại thánh tử mở miệng nói, sau đó hướng thẳng đến trong mật thất đi đến, trong tay cũng trực tiếp xuất hiện một cái ngọc phù, bất ngờ chính là mật thất cấm chế chìa khóa. Đại thánh tử trực tiếp tiến vào trong mật thất. Chương 556, Thái Huyền chi thương. Thánh hoàng vẫn lạc. Khi tiến vào mật thất trong nháy mắt, lập tức một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh cũng đập vào mặt, cảm nhận được cái này mùi máu tanh về sau, đại thánh tử sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, sau đó ánh mắt trực tiếp rơi xuống trong mật thất thân ảnh phía trên. Phu hoàng. Khi nhìn thấy cái này thân ảnh bộ dáng về sau, đại thánh tử sắc mặt lập tức đại biến, cái này thân ảnh chính là Thái Huyền Thánh Hoàng, chỉ là giờ phút này Thái Huyền Thánh Hoàng bộ dáng thật sự là có chút thái lang bái. Chỉ gặp Thái Huyền Thánh Hoàng giờ phút này sắc mặt trắng bệnh vô cùng, trước người một bãi máu tươi, trên thân khí tức cũng biến thành 10 điểm vẻ bại. Khu khu khu. Nghe được thanh âm về sau, Thái Huyền Thánh Hoàng con mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt cũng rơi xuống đại thánh tử trên thân. Phu hoàng, ngươi đây là làm sao? Đại thánh tử mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, phải biết bây giờ Thái Huyền Thánh Hoàng thế nhưng là toàn bộ Thái Huyền Thánh Đỉnh đứng đầu trụ, một khi xảy ra ngoài ý muốn lời nói, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Khu khu khu, ta bị ám toán, cẩn thận, cẩn thận. Tam đại cung phụng. Thái Huyền Thánh Hoàng mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng tức giận thần sắc. Tam đại cung phụng. Chẳng lẽ là bọn hắn hại phụ hoàng? Chẳng lẽ là đan dược có vấn đề? Đại thánh tử sắc mặt vô cùng khó coi nói ra. Không sai, đan dược này bị làm tay chân. Thái Huyền Thánh Hoàng mở miệng nói. Đáng chết, hỗn đản. Bọn hắn. Đại thánh tử nghe được tin tức này về sau, sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Lập tức chuẩn bị một chút, để bọn hắn cầm xuống. Nếu không chậm thì sinh biến. Thái Huyền Thánh Hoàng mở miệng nói. Biết phụ hoàng. Đại thánh tử vội vàng mở miệng nói. Cầm xuống chúng ta. Đã muộn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, tiếp theo lấy. Một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức trong nháy mắt bộc phát. Ba đạo thân ảnh cũng trực tiếp từ bên ngoài đi tới, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Thái Huyền Thánh Hoàng hai cá nhân trên người. Đáng chết, quả nhiên là các ngươi, vì cái gì, tại sao phải ám toán chấm, chấm có cái gì đều có lỗi với ngươi nhóm. Các ngươi vậy mà phản bội Thái Huyền Thánh Đỉnh. Thái Huyền Thánh Hoàng mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra. Đánh rắm, ngươi cái này đáng chết hỗn đản, vậy mà để cho chúng ta đi chịu chết. Ngươi có biết hay không ngươi muốn giết là một cái kinh khủng bực nào tồn tại, ngươi cái này ngu ngốc. Nghe được Thái Huyền Thánh Hoàng lời nói về sau, lão giả cầm đầu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói ra. Không cần cùng hắn nói nhảm, đem hắn cầm xuống. Động thủ. Sau một khắc, ba người cũng căn bản không chần chờ chút nào, trong nháy mắt ra tay, hướng thẳng đến Thái Huyền Thánh Hoàng trên thân bao phủ đi qua. Thật can đảm. Thái Huyền Thánh Hoàng sắc mặt trở nên vô cùng khó coi bắt đầu, bất quá hiển nhiên hắn căn bản liền sẽ không thúc thủ chịu trói. Cưỡng ép thôi động trong cơ thể bản nguyên chi lực, nên tiếp ba người công kích. Không biết sống chết đồ vật. Nhìn thấy một màn này về sau, ba người khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Bây giờ Thái Huyền Thánh Hoàng rõ ràng liền là miệng cọp gan thỏ, liếc nhau về sau, lúc này cũng toàn lực ra tay, hướng thẳng đến Thái Huyền Thánh Hoàng trên thân bao phủ đi qua. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe từng đạo trầm thấp tiếng nổ truyền đến, bốn người trực tiếp chiến đến cùng một chỗ, bất quá vẹn vẹn vừa đối mặt công phu, Thái Huyền Thánh Hoàng liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Miệng bên trong máu tươi phun mạnh, hiển nhiên là nhận không nhẹ thương tích. Giết! Ba người thấy thế, lúc này cũng chợt quát một tiếng, căn bản cũng không cho Thái Huyền Thánh Hoàng mảy may thở dốc cơ hội, ba đạo kinh khủng vô thượng sát phạt khí tức trực tiếp hung hăng hướng phía Thái Huyền Thánh Hoàng trên thân quét sạch mà ra. ầm ầm ầm ầm. Phốc. Ba đạo kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức trực tiếp rơi xuống Thái Huyền Thánh Hoàng trên thân, không có chút nào nhớ mong, bây giờ đã tẩu hỏa nhập ma chọn lựa Thánh Hoàng vốn là dầu hết đèn tắt, dễ vốn là không thể chống đỡ một chút nào, trực tiếp lại một lần bị hung hăng đánh bay ra ngoài, miệng bên trong máu tươi phun mạnh. Chết đi. Thánh Tôn Lục Trọng Thiên chi cảnh lão giả trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, thân hình thoát một cái, đi thẳng tới Thái Huyền Thánh Hoàng bên cạnh, trong tay pháp bảo trong nháy mắt xuyên thủng Thái Huyền Thánh Hoàng ngực, cả người thân thể cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài. "Ngươi, các ngươi!" Thái Huyền Thánh Hoàng con mắt cũng trừng to lớn, đáy mắt tràn đầy nồng đậm phẫn nộ cùng không cam lòng thần sắc, hiển nhiên hắn nằm mơ đều không nghĩ đến chính mình vậy mà lại rơi xuống loại kết cục này, tiếp theo lấy cả người thân thể cũng ầm vang ngược lại, sinh cơ cũng lập tức không ngừng tiêu tán, rất nhanh liền không có động tĩnh, hiển nhiên là không sống được. "Sao? Làm sao có thể?" Đại Thánh Tử nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt lập tức cũng là một mảnh cho tàn thần sắc, đáy mắt cũng đầy là nồng đậm khủng hoảng thần sắc. "Tiếp xuống đến phiên ngươi, tiểu tạp chủng." Mấy người ánh mắt cũng rơi xuống Đại Thánh Tử trên thân, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lăng lệ quan mang, đối với Thái Huyền Thánh Hoàng dòng chính, bọn hắn hiển nhiên một cái đều khó có khả năng dung tha. "Không, đừng có giết ta." Đại Thánh Tử trở lại thần về sau, vội vàng mở miệng nói, đáy mắt khủng hoảng thần sắc càng thêm nồng đậm. "Thật sự là phế vật." Nhìn qua Đại Thánh Tử bộ dáng về sau, bên cạnh lão giả đáy mắt cũng hiện lên một vòng đùa cợt thần sắc, không chần chờ chút nào, chỉ một ngón tay điểm ra, trong nháy mắt xuyên thủng Đại Thánh Tử trong mi tâm, trực tiếp đem đối phương xử lý. "Bắt đầu hành động a. Mau chóng khống chế Thái Huyền Thánh Thành, tuyệt đối không thể để công tử thất vọng." Lão giả cầm đầu mở miệng nói. "Đi." Ba người liếc nhau về sau, trực tiếp rời đi mật thất, sau đó trực tiếp bắt đầu hành động bắt đầu, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Huyền Thánh Thành cũng là phong vân biến động. Trong nháy mắt, một tháng thời gian liền đi qua, bởi vì ba người sớm đã có chuẩn bị, cho nên dùng một tháng thời gian, bọn hắn cũng trên cơ bản quét sạch Thái Huyền Thánh Thành bên trong Thái Huyền Thánh Hoàng thế lực, khống chế toàn bộ Thái Huyền Thánh Thành, với lại liên quan tới Thái Huyền Thánh Thành biến cố, bọn hắn sớm đã có chuẩn bị, cho nên trực tiếp phong tỏa toàn bộ Thái Huyền Thánh Thành, bởi vậy Thái Huyền Thánh Thành biến cố căn bản cũng không có truyền đi, ngoại giới căn bản cũng không biết Thái Huyền Thánh Thành bên trong đã biến thiên. "Không sai, rất tốt, rất không tệ." Hồng Hoang Thánh Thành bên trong, Tần Hạo hiển nhiên cũng biết Thái Huyền Thánh Thành bên trong biến hóa, đối với Thái Huyền Thánh Thành bên trong tình huống, Tần Hạo trên mặt cũng đầy là vô cùng hài lòng thần sắc, sự tình so với hắn trong tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều, không có Thái Huyền Thánh Hoàng, giờ phút này toàn bộ Thái Huyền Thánh Đỉnh cũng triệt để biến thành một tảng mỡ dày, Tần Hạo trực tiếp liên hệ Nguyên Thủy Thông Thiên bọn người, trực tiếp tăng tốc huyết trường tốc độ. Tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, tấn thăng nhất lưu Thánh Đỉnh. Ban thưởng vô thượng trận pháp chí tôn thiên đế đại trận cùng đế đạo chí bảo thiên đế chuyên môn sao trang. Hệ thống tiếng nhắc nhở âm cũng lập tức chuyển đến. Quả nhiên lại có hệ thống nhiệm vụ A. Nghe được thanh âm này về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, mặc dù nói không rõ ràng bọn hắn thời gian cụ thể cái gì, nhưng là từ phía trước ban thưởng đến xem, hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, tuyệt đối không phải là hàng thông thường, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng chờ mong thần sắc. Chương 557 Nhất Lưu Thánh Đỉnh, Chí Tôn Thiên Đế đại trận. Tiếp xuống tại Tam Đại Cung Phụng nội ứng ngoại hợp phía dưới, Hồng Hoang Thánh Đỉnh thế công so với lúc trước đợi kinh khủng không chỉ gấp 10 lần, bọn hắn đều có thể sớm biết được Thái Huyền Thánh Đỉnh hết thể mưu đồ. Từ đó làm ra hoàn mỹ nhất ứng đối, Thái Huyền Thánh Đỉnh chống cự đơn giản liền như là một chuyện cười. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt, thời gian 10 năm liền đi qua, thời gian 10 năm, theo Thái Huyền Thánh Đỉnh thánh thành đỉnh trệ, cũng tiêu chí lây toàn bộ Thái Huyền Thánh Đỉnh luân hãm. Hồng Hoang Thánh Thành triệt để thay thế Thái Huyền Thánh Đỉnh trở thành toàn bộ Đông vực thứ nhất Thánh Đỉnh. Theo sau tiếp đó, Hồng Hoang Thánh Đỉnh lại dùng mấy năm 10 năm triệt để khống chế toàn bộ Thái Huyền Thánh Đỉnh. Thăng cấp nhất lưu Thánh Đỉnh. Hồng Hoang Thánh Thành bên trong, Tần Hạo cũng trực tiếp lựa chọn thăng cấp nhất lưu Thánh Đỉnh. Trên thực tế, tại không có thay thế Thái Huyền Thánh Đỉnh phiên trực A, nhiệm vụ này liền đã hoàn thành. Dù sao Thái Huyền Thánh Đỉnh cũng không phải bình thường nhất lưu Thánh Đỉnh, mà là nhất lưu Thánh Đỉnh bên trong đỉnh tiêm tồn tại, địa bàn thế nhưng là 10 điểm kinh khủng. Tần Hạo lúc này mới chỉ hoãn tấn thăng thời cơ, tại thay thế Thái Huyền Thánh Đỉnh về sau. Lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp lựa chọn tấn thăng. Bởi vì thay thế Thái Huyền Thánh Đỉnh, cho nên cái này một lần Tần Hạo cũng thu hoạch được kinh khủng vô thượng khí vận gia trì, cả người khí tức cũng bắt đầu điên cuồng tiêu thăng bắt đầu. Cái này một lần khí vận so bình thường tấn thăng nhất lưu Thánh Đỉnh hiển nhiên khủng bố hơn nhiều, chọn cá nhân trên người khí tức cũng như ngồi giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Những năm này hắn tu vi đã đạt tới Thánh Tôn Tứ Trọng Thiên hậu kỳ cảnh giới. Thánh Tôn Tứ Trọng Thiên hậu kỳ, đỉnh phong. Thánh Tôn Ngũ Trọng Thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Oanh. Không biết qua bao lâu, Tần Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, chọn cá nhân trên người khí tức trong nháy mắt đột phá thánh tôn 5 nặng thiên cực gây nên, trực tiếp bước vào thánh tôn 6 trọng thiên cảnh giới. Tại bước vào thánh tôn 6 trọng thiên cảnh giới về sau, Tần Hạo trên thân khí tức cái này mới dừng lại, con mắt cũng chậm rãi mở ra, trong đôi mắt tinh quang bạo phát, trên thân khí tức so với lúc trước đợi cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Thật mạnh. Tốt cảm giác mạnh mẽ, tốt khí tức khủng bố cảm nhận được trong cơ thể biến hóa về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng sợ hãi thán phục thần sắc, loại kia kinh khủng thực lực cường đại hiển nhiên cũng làm cho hắn cảm giác 10 điểm mê say. Mà cái này một lần thuế biến về sau, toàn bộ Hồng Hoang Thánh đỉnh thực lực cũng cùng phía trước thời điểm có một cái to lớn tiêu thăng, mấy cái cung phụng tu vi đều có to lớn tiêu thăng, trừ Lôi Phạt Thánh Tôn, Huyết Sắt Thánh Tôn cùng Tử Kình Thương bên ngoài, còn lại cung phụng tất cả đều thuần một sắc đạt tới địa giai thánh tôn chi cảnh. Mà trừ những thứ này cung phụng bên ngoài, tu vi tăng lên nhiều nhất cũng không phải là mấy cái thần vương cùng chủ thần, mà là chi nở cái thủ hộ thánh thú, bọn hắn tu vi cũng trực tiếp một đường tiêu thăng, đạt tới thánh tôn tam trọng thiên đỉnh phong ngươi trình độ, khoảng cách địa giai thánh tôn cũng chỉ có cách nhau một đường, 9 vị nhân giai thánh tôn đỉnh phong thủ hộ thánh thú, vẹn vẹn là cái này liền là một cỗ kinh khủng thế lực. Mặt khác Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tím Như Khói, Hậu Thổ, Nữ Hoa bọn người cũng đều nhao nhao bước vào thánh tôn chi cảnh. Bây giờ toàn bộ Hồng Hoang Thánh đỉnh Thánh Tôn chi cảnh tồn tại trực tiếp đột phá 20 số lượng, đây tuyệt đối là một cái vô cùng kinh khủng chữ số. Tại toàn bộ Đông Huyền Đạo vực bên trong, Thánh Tôn chi cảnh cao thủ nhân số, cũng chỉ có Đông Huyền Thánh địa mới có thể cùng Hồng Hoang Thánh đỉnh cùng so sánh, huống chi tại Hồng Hoang Thánh đỉnh bên trong còn có 3 tôn. Đạt tới Thiên giai Thánh Tôn nghịch thiên cấp bậc tồn tại trấn thủ, có thể nói, bây giờ Hồng Hoang Thánh đỉnh thực lực thế nhưng là không thể so với Đông Huyền Thánh địa phải kém. Trừ Thánh Tôn chi cảnh tồn tại bên ngoài, Hồng Mông Phong Thần bảng phía trên tất cả mọi người tu vi đều có một cái kinh khủng to lớn tiêu thăng, cái này nhưng đều là Hồng Hoang Thánh đỉnh lực lượng trung kiên, mặt khác những năm này thời gian, Tần Hạo cũng từ Hỗn Độn Huyền Hoàng Tạo Hóa Châu thế giới bên trong mang ra không ít người, bởi vì theo Tần Hạo tu vi không ngừng tăng lên, Hỗn Độn Huyền Hoàng Tạo Hóa Châu thế giới cũng không ngư nở dê tiêu thăng, bây giờ bên trong tu luyện hoàn cảnh đã không thể so với Hồng Mông Thánh giới phải kém, trừ diện tích kém một chút bên ngoài, trên cơ bản không hề khác gì nhau. Cái này một lần đột phá, Tần Hạo bên trong thiên địa sau đó xưng hô Hỗn Độn Huyền Hoàng Tạo Hóa Châu thế giới vì bên trong thiên địa cũng lại một lần nên đón một lần to lớn tiêu thăng. Giờ phút này có bên trong thiên địa như thế một phương kinh khủng thế giới gia trì, Tần Hạo bản nguyên chi lực viễn siêu địa giai thánh tôn, bình thường thiên giai thánh tôn cũng không có cách cùng hắn so sánh, cho dù là thánh tôn cửu trọng thiên cao thủ cũng không được. Có thể nói đơn thuần bản nguyên chi lực trình độ kinh khủng lời nói, Tần Hạo cơ hồ có thể nói là Hồng Mông Thánh giới đệ nhất nhân. Có thể tưởng tượng đến cỡ nào nghịch thiên. Hồng Hoang Thánh đỉnh bản thân thế lực lại thêm chinh phục Thái Huyền Thánh đỉnh thế lực, bây giờ Hồng Hoang Thánh đỉnh thực lực tuyệt đối nên đón một lần kinh khủng tiêu thăng. Chủ ký sinh hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thu hoạch được Vô Thượng Đế Đạo Đại Trận Chí Tôn Thiên Đế Đại Trận cùng Thiên Đế chuyên môn sáo trang. Rất nhanh, Tần Hạo trong đầu cũng truyền tới hệ thống tiếng nhắc nhở âm, rất nhanh, vô số tin tức cũng trực tiếp tràn vào Tần Hạo trong đầu, Tần Hạo thấy thế, vội vàng bắt đầu luyện hóa trong đầu tin tức. Chí Tôn Thiên Đế Đại Trận a. Thật mạnh, thật là khủng khiếp đại trận, đây quả thực là chuyên môn vì Hồng Hoang Thánh đỉnh chế tạo riêng vô thượng đại trận. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, cái này Chí Tôn Thiên Đế đại trận cũng không phải là một cái đơn thể đại trận, mà là một cái quần thể đại trận, có thể nói chính là một cái giống như Hồng Hoang thế giới Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Vạn Tiên trận loại kia đại trận, chỉ bất qua cái này Chí Tôn Thiên Đế đại trận muốn so những cái kia đại trận mạnh hơn phần lớn. Toàn bộ đại trận có thể trình độ lớn nhất buộc phát ra tu sĩ chiến lực, với lại, nhân số càng nhiều, đại trận uy năng cũng liền càng khủng bố hơn, tại quy mô nhỏ trên chiến trường có L. Nhìn không ra cái gì, nhưng là tại lớn loại hình trên chiến trường, tuyệt đối là một cái vô cùng kinh khủng siêu cấp đại sát khí, thậm chí không chút nào khoa trương nói, tuyệt đối có thể đưa đến thay đổi chiến cuộc trình độ kinh khủng. Thật sự là quá tốt. Tần Hạo trong đôi mắt tràn đầy vô cùng hưng phấn thần sắc, trong lòng hắn, Hồng Hoang Thánh Đỉnh hiển nhiên lại thêm ra một cái kinh khủng át chủ bài. Bình phục một lần trong lòng cảm xúc về sau, sau đó Tần Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem mặt khác ban thưởng Thiên Đế chuyên môn sáo trang lấy ra, chọn bộ Thiên Đế sáo trang tổng cộng chia làm 5 cái bộ phận, đỉnh đầu kim sắc thánh quan, một kiện kim sắc thánh áo dài, một đôi kim sắc giày, bên cạnh thì là một kiếm cùng một ấn, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức cũng từ phía trên phát ra. Nhàn nhạt là từ khí tức nhìn lại, Tần Hạo cũng có thể nhìn ra cái này mấy kiện đồ vật không có một kiện đơn giản đồ vật, mỗi một kiện khí tức đều không thể so với trên người hắn Hồng Mông Thí Thần Kiếm các loại thánh giai đạo khí phải kém, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều, hiển nhiên là thuộc về chân chính đỉnh tiêm thánh giai đạo khí. Lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp đem thần niệm dung nhập mấy món bảo vật bên trong. Rất nhanh, mấy món bảo vật tin tức cũng xuất hiện tại hắn trong đầu. Chương 558, Thiên Đế Sáo Trang. Vô Thượng Thánh Thành hiện thế. T. Làm Tấn Hạo luyện hóa xong trong đầu tin tức về sau, cả người trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Nguyên bản hắn coi là đây chỉ là mấy món đỉnh tiêm thánh giai đạo khí, loại này cấp bậc bảo vật mặc dù nói 10 điểm chân quý, thế nhưng là tồn tại Huyền Hoàng Thánh Cung bảo khố hắn, nhưng cũng không phải đặc biệt coi trọng. Bất quá chờ hắn chân chính luyện hóa tin tức về sau, hắn mới phát hiện, những bảo vật này hiển nhiên xa xa không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngày này Đế Sáo Trang mỗi một bộ phận đều là cao cấp nhất thánh giai đạo khí, không đơn giản như thế, cái này mấy món pháp bảo tổ hợp bắt đầu lời nói, uy năng sẽ siêu việt thánh giai đạo khí, với lại cái này chính là đế đạo chí bảo, cho nên hắn uy năng cùng đế đạo khí vận có quan hệ, có thể nói, Tần Hạo trên thân khí vận lực lượng càng mạnh, hắn có thể phát huy ra uy năng cũng sẽ càng khủng bố hơn, thậm chí nếu như Tần Hạo có thể thành lập được chân chính vô thượng thiên đình lời nói, hắn thiên Đế Sáo Trang uy năng sẽ tăng lên đến kinh khủng bản nguyên đạo khí cấp bậc. Cửu Long Thiên Đế quan hiệu quả cùng Cửu Thải Thần Liên không sai biệt lắm, bất quá trừ nguyên thần phòng ngự bên ngoài, còn có nguyên thần tăng phúc hiệu quả, Cửu Long Chí Tôn Bảo thì là một kiện phòng ngự chí bảo, về phần Cửu Long Đạp Thiên Hoa cũng có phòng ngự hiệu quả, bất quá càng nhiều là gia tăng tốc độ, tăng lên thân pháp tốc độ. Thiên Đế Kiếm cùng Thiên Địa Ấn thì là hai kiện công phạt chí bảo. Với lại cái này 5 kiện pháp bảo tổ hợp bắt đầu lời nói sẽ có một cái kinh khủng hiệu quả, cái kia chính là hình thành một cái kinh khủng Thiên Đế lĩnh vực. Thiên Đế lĩnh vực hiệu quả rất đơn giản, nhưng lại 10 điểm kinh khủng, có thể tăng phúc Tần Hạo thực lực, đồng thời tại lĩnh vực bên trong, có thể áp chế thực lực đối phương. Ngày này Đế Sáo Trang uy năng trừ cùng tu vi có quan hệ bên ngoài, quan trọng hơn là cùng khí vận có quan hệ, khí vận càng mạnh, Thiên Đế Sáo Trang uy năng cũng liền càng khủng bố hơn. Mặc dù nói Tần Hạo trên thân đã có không ít đỉnh tiêm pháp bảo, thế nhưng là ngày này Đế Sáo Trang xuất hiện, đối với Tần Hạo xuất hiện cũng có không gì sánh nổi to lớn tăng lên. Mặc dù nói hắn tam thanh hóa thân không thể vận dụng pháp bảo, thế nhưng là hắn tam thi hóa thân lại là có thể, một bộ này Thiên Đế Sáo Trang tuyệt đối có thể làm cho hắn một cái hóa thân tăng lên tới cùng bản tôn không sai biệt lắm trình độ, như thế lời nói, hắn thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể có một cái càng khủng bố hơn tiêu thăng. Đồ tốt, thật là đồ tốt. Không hổ là hệ thống xuất phẩm. Chí Tôn Thiên Đế đại trận có thể tăng lên toàn bộ thánh đỉnh thực lực, mà Thiên Đế Sáo Trang thì là tăng lên chính mình đơn thể thực lực. Có thể nói hai cái này ban thưởng đều so Tần Hạo trong tưởng tượng muốn tốt nhiều. Từ giờ trở đi, ta Hồng Hoang Thánh Đỉnh sẽ trở thành toàn bộ Đông Vực chúa tể. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, tại giải quyết Thái Huyền Thánh Đỉnh về sau, Hồng Hoang Thánh Đỉnh cũng rốt cục xem như có không kém cơ sở, có cùng còn lại những cái kia thánh địa thánh đỉnh tranh phong vô liếng. Lời kế tiếp, mục tiêu kế tiếp hẳn là giải quyết Đông Huyền Thánh Địa. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, bởi vì chính mình đào huyết sắt lâu, với lại càng là bại lộ Đông Huyền Thánh Địa một chút bẩn thỉu, khiến cho bây giờ Đông Huyền Thánh Địa danh dự quét rác, hắn cùng Đông Huyền Thánh Địa quan hệ hiển nhiên cũng đã đến không thể điều hòa trình độ. Đương nhiên, mặc dù nói Đông Huyền Thánh Địa là Tần Hạo mục tiêu kế tiếp, bất quá hắn cũng không có chuẩn bị lập tức đối với Đông Huyền Thánh Địa ra tay, mặc dù nói bây giờ Hồng Hoang Thánh Đỉnh thực lực không thể so với Đông Huyền Thánh Địa phải kém, nhưng là bây giờ lại cũng không là cùng bọn hắn triệt để khai chiến thời điểm, bây giờ Hồng Hoang Thánh Đỉnh thực lực tăng nhiều, Tần Hạo cũng phải cần một khoảng thời gian để Hồng Hoang Thánh Đỉnh thực lực thật tốt lắng đọng một loại, mặt khác, bây giờ có còn hay không là đối với Đông Huyền Thánh Địa ra tay thời cơ. Bởi vì phía trước Tần Hạo để huyết sắt thánh tôn ra tay, cho nên giờ phút này Đông Huyền Thánh Địa đã triệt để cùng mấy cái kia thế lực trở mặt, bây giờ Đông Huyền đạo vực, không đơn thuần là Đông vực, còn lại mấy cái đạo vực cũng đều là khói lửa ngập trời, khói lửa nổi lên bốn phía, mấy cái thánh địa thánh đỉnh đều triệt để loạn thành một bầy. Xem ra còn cần cho bọn hắn triệt để thêm một mồi lửa. Từ huyết sát thánh tôn nơi đó hiểu mấy cái kia thế lực lớn chiến về sau, Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, mặc dù nói mấy cái kia thế lực bây giờ mâu thuẫn 10 điểm bén nhọn, các loại xung đột cũng là không ngừng, tuy nhiên lại cũng không có triệt để khai chiến, hiển nhiên đều tương đối khắc chế, cho nên chân chính thánh tôn chi cảnh tồn tại cũng không có ra tay. Loại tình huống này hiển nhiên cùng Tần Hạo dự đoán còn kém một chút. Chỉ có thể như thế. Cuối cùng trầm ngâm một lát về sau, Tần Hạo trực tiếp lại một lần đem Lôi Phạt Thánh Tôn cùng Tử Kình Thương Phái đi ra, sau đó đảo loạn mấy cái thánh địa tranh đấu, để bọn hắn xung đột thăng cấp. Tần Hạo tin tưởng, lấy ba người bọn họ thủ đoạn, điều này hiển nhiên căn bản cũng không phải là cái gì quá khó khăn sự tình. Cái này, đây là... Chơi ạ, phu quân, cái này, đây là Tân Thánh Thành. Quá kinh khủng, thật sự là quá nghịch thiên, tòa Thánh Thành này vậy mà. Đông vực hạch tâm địa điểm, nguyên bản nơi này chính là Thái Huyền Thánh Đỉnh địa bàn. Giờ phút này ở cái địa phương này bên trong hư không, một tòa như là một khối trôi nổi nhỏ loại hình đại lục thiên không thành hiện hóa ở trong hư không, một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí tức cũng từ phía trên phát ra, không phải cái khác, bất ngờ chính là Tần Hạo phía trước thời điểm từ hệ thống bên trong đạt được vô thượng thánh thành. Bây giờ tại diệt đi Thái Huyền Thánh Đình về sau, nguyên bản thánh thành hiển nhiên đã triệt để không đủ dùng, cho nên cái này một lần, Tần Hạo trực tiếp đem cái này vô thượng thánh thành lấy ra, đồng thời cũng đem đế cung dung nhập thánh thành bên trong, hắn chuẩn bị đem chọn cái Hồng Hoang Thánh Đình hạch tâm đi vào cái này hoàn toàn mới Hồng Hoang Thánh Thành bên trong. Thật là khủng khiếp đại thành, so Vạn Bảo Thành lớn hơn gấp trăm lần không ngừng, đây mới thực sự là Đông Huyền Đạo vực đại thành đệ nhất, thậm chí tại toàn bộ Hồng Mông Thánh giới bên trong cũng không có cái nào tòa thành thị có thể cùng trước mắt đại thành so sánh. Tím Như Khói mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Trung quanh cả đám nhìn thấy cái này kinh khủng thiên không thành về sau, trên mặt cũng đều lộ ra một vòng chấn động không gì sánh nổi thần sắc, không phải bọn hắn kiến thức không được, chủ yếu là trước mắt cái này kinh khủng to lớn vô thượng thánh thành cho người ta rung động thật sự là quá kinh khủng. Từ giờ trở đi, nơi này chính là chúng ta Hồng Hoang Thánh Đỉnh sau này trung tâm. Tân Hạo mở miệng nói, sau đó trực tiếp bắt đầu an bài di chuyển công việc, trừ Hồng Hoang Thánh Đỉnh thế lực bên ngoài, Tân Hạo chú ý nhất chính là luyện đan sư công hội. Đi qua nhiều năm như vậy thời gian kinh doanh, bây giờ luyện đan sư công hội đã triệt để trở thành Đông Huyền Đạo vực cao cấp nhất luyện đan thế lực, quy mô so với lúc trước đợi lớn mạnh mấy chục lần, cơ hồ 8 thành trở lên tán tu luyện đan sư đều gia nhập luyện đan sư công hội, còn lại thế lực này luyện đan sư, trừ Thiên Đan Thánh Địa bên ngoài, cũng có gần nửa luyện đan sư gia nhập luyện đan sư công hội. Những năm này, Tân Hạo cũng từ luyện đan sư trong công hội chọn lựa không ít hạt giống tốt, thông qua hắn khảo nghiệm về sau, gia nhập Hồng Hoang Thánh Đỉnh bên trong. Sau đó đơn độc thành lập một cái đan điện, gia nhập đan điện những người này mới là Tần Hạo chân chính thành viên tổ chức, Tần Hạo đem chân chính luyện đan truyền thừa lấy ra, sau đó tiến hành bồi dưỡng, bây giờ đi qua Tần Hạo bồi dưỡng về sau, càng là bắt đầu thấy hiệu quả, mặc dù nói không cách nào luyện chế đỉnh tiêm đan dược, nhưng là nhập đạo phía dưới đan dược vẫn là không có vấn đề. Đợt, ban ngày bận bịu một ngày, tại gia tộc dưới sư hô chơ, mệt chết. Đổi mới hơi chậm một chút, đại gia tha thứ một chút. Cảm tạ mấy ngày nay thưởng cho ta các huynh đệ, các ngươi duy trì là ta kiên trì động lực. Lại lần nữa cảm tạ trên đường đi duy trì các huynh đệ. Bái tạ. Mặt khác vẫn là câu nói kia, ta không cầu khen thưởng, có điều kiện huynh đệ cho cái toàn đặt trước ta liền vừa lòng thỏa ý. Chương 559, Nưu đồ bố trí. Ngàn năm. Mà giờ khắc này luyện đan sư công hội đã không đơn giản dừng lại tại nguyên bản Hồng Hoang Thánh Thành, còn lại Hồng Hoang Thánh Đỉnh trong thành thị đều có luyện đan sư công hội phân bộ. Đương nhiên, luyện đan sư công hội giới hạn ở tại Hồng Hoang Thánh Đỉnh phạm vi, chỉ có Hồng Hoang Thánh Đỉnh phạm vi bên trong mới có luyện đan sư công hội phân bộ, tại Hồng Hoang Thánh Đỉnh bên ngoài địa phương là không có. Đây là truyền tống trận, trong truyền thuyết truyền tống trận. Tân Hạo, ngươi lại có thể bố trí vật này. Vô Thượng Thánh Thành, cũng chính là mới Hồng Hoang Thánh Thành đế cung bên trong, Tử Khiếu Thiên ánh mắt rơi xuống Tân Hạo trên thân, nhìn qua trước mặt Tân Hạo lấy ra những vật kia về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Những vật này không phải cái khác, bất ngờ chính là truyền tống trận. Thật là ta lấy ra. Tân Hạo mở miệng nói. Quá tốt, thật sự là quá tốt, có vật này lời nói, đối với Vạn Bảo Các còn có Hồng Hoang Thánh Đỉnh tới nói tuyệt đối là tồn tại lợi ích khổng lồ. Tử Khiếu Thiên mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn qua Tân Hạo, hắn tự nhiên hết sức rõ ràng vật này trọng yếu bực nào, có thể trực tiếp đem Vạn Bảo Thành cùng Hồng Hoang Thánh Thành liên thông bắt đầu, chỗ tốt tự nhiên là không nói mà dụ. Mấy cái này truyền tống trận ngươi lấy về thật tốt bố trí. Đem Vạn Bảo Các mấy cái trọng yếu phân bộ liên thông bắt đầu, bất quá phải nhớ kỹ, thứ này tạm thời là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, phải chú ý giữ bí mật. Tân Hạo mở miệng nói, yên tâm tốt, ta biết. Nghe được Tân Hạo lời nói về sau, Tử Khiếu Thiên lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, hắn tự nhiên hết sức rõ ràng vật này giá trị, nếu như thứ này bạo lộ ra lời nói, tuyệt đối sẽ gây nên một trận kinh khủng hiên nhiên song lớn. Tại đem Tử Khiếu Thiên đưa tiễn về sau, Tân Hạo lại tìm đến mấy người. Mỗi người rời đi thời điểm đều mang đi mấy cái truyền tống trận, bây giờ Hồng Hoang Thánh Đỉnh đã trở thành đông vực thứ nhất Thánh Đỉnh, địa bàn so với lúc trước đợi lớn hơn không biết bao nhiêu lần, cho nên nhất định phải đem Thánh Đỉnh bên trong mấy cái trọng yếu cứ điểm liên thông bắt đầu, lời như vậy, Hồng Hoang Thánh Đỉnh mới có thể chân chính vững như thành đồng. Sau đó tiếp xuống một đoạn thời gian, toàn bộ Hồng Hoang Thánh Đỉnh cũng điệu thấp không ít, đình chỉ đối ngoại khuyết trường, bắt đầu tiêu hóa cái này một lần thu hoạch. Bất quá giờ phút này Đông Huyền Đạo vực cũng không có bởi vì Đông vực bình tĩnh mà an tĩnh lại, ngược lại càng thêm hỗn loạn bắt đầu. Đông Huyền Thánh Địa cùng mấy đại thánh địa thánh đỉnh mâu thuẫn càng phát ra bén nhọn bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, song phương liên tiếp có nhân vật trọng yếu vẫn lạc, không lâu phía trước, thậm chí Đông Huyền Thánh Địa thánh tử đi ra ngoài lịch luyện thời điểm bị người thần bí ngăn bắn, mặc dù nói trốn một cái mạng, tuy nhiên lại nhận kinh khủng thương tích, bản nguyên bị hao tổn 10 điểm nghiêm trọng, cơ hồ đã phế bỏ. Phải biết Đông Huyền Thánh Tử thế nhưng là danh xưng Đông Huyền Đạo vực đệ nhất thiên tài, không lâu phía trước càng là đột phá nhập đạo chi cảnh, lập tức liền muốn xung kích chân long bảng, tương lai thành tựu không thể đoán trước, thế nhưng là bây giờ lại bị phế bỏ, có thể tưởng tượng Đông Huyền Thánh Địa đến cỡ nào phẫn nộ, mà hết thể chứng cứ cùng dấu hiệu đều chỉ hướng mấy cái thánh địa cùng thánh đỉnh. Trong lúc nhất thời, Đông Huyền Thánh Địa cũng là tức giận, trực tiếp phái ra đại lượng cao thủ ám sát mấy cái thánh địa cùng thánh đỉnh thiên tài. Trong khoảng thời gian này, mấy đại thánh địa thánh đỉnh hạch tâm đệ tử vẫn là không ít, song phương mâu thuẫn cũng là càng phát ra bén nhọn bắt đầu, thậm chí đã có thánh tôn chi cảnh cao thủ giao phong không ít. Toàn bộ Đông Huyền Đạo vực mùi thuốc súng cũng càng ngày càng đậm. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt, ngàn năm thời gian liền đi qua, cái này nhâm năm thời gian, toàn bộ Đông Huyền Đạo vực có thể dùng một cái khói lửa nổi lên bốn phía để hình dung, trừ Đông vực bên ngoài, mặt khác tứ đại vực cơ hồ có thể dùng một lần khói lửa để hình dung, mấy đại thánh địa thánh đỉnh quan hệ cơ hồ đã đến thủy hỏa bất dung hoàn cảnh. Cái này ngàn năm thời gian, nguyên bản Nam vực đệ nhất thánh Thiên Nguyên Thánh Địa bị Đông Huyền Thánh Địa diệt đi, phải biết Thiên Nguyên Thánh Địa thế nhưng là nguyên bản đối kháng Đông Huyền Thánh Địa chủ lực, chính là mấy cái thế lực bên trong nhất cường đại tồn tại. Sự tình nguyên nhân gây ra chính là Thiên Nguyên Thánh Địa Thiên Nguyên Thánh Chủ. Thiên Nguyên Thánh Chủ không biết từ chỗ nào lấy tới một mai đỉnh tiêm đan dược, sau đó bế quan trùng kích Thánh Tôn Thất Trọng Thiên, hơn nữa còn thật thành công. Thế nhưng là tin tức này nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra tiết lộ. Với lại mặc dù nói Thiên Nguyên Thánh Chủ thành công đột phá Thiên Giai Thánh Tôn, thế nhưng là cũng ra một điểm ngoài ý muốn, tại đột phá quá trình bên trong, bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, cho nên mặc dù nói có Thiên Giai Thánh Tôn tu vi, tuy nhiên lại lâm vào trạng thái hư nhược. Kết quả Đông Huyền Thánh Địa Lao Tổ trực tiếp ra tay, ám sát suy yếu Thiên Nguyên Thánh Chủ, bất quá Đông Huyền Thánh Địa Lao Tổ cũng a có chiếm được chỗ tốt gì, mặc dù nói đem đối phương diệt sát, thế nhưng là đối phương sắp chết phản công cũng làm cho Đông Huyền Thánh Địa Lao Tổ bị thương nặng, đi thẳng về bế quan, mà mất đi Thiên Nguyên Thánh Chủ Thiên Nguyên Thánh Địa thế lực tự nhiên là tổn hao nhiều, Đông Huyền Thánh Địa hiển nhiên không có buông tha cơ hội tốt như vậy, trực tiếp toàn lực ra tay, cuối cùng song phương đi qua một loại đại chiến về sau. Thiên Nguyên Thánh Địa cũng triệt để từ Đông Huyền Đạo vực xóa tên, đồng dạng Đông Huyền Thánh Địa cũng trả giá không nhỏ giá phải trả, vẫn lạc mấy tôn thánh tôn chi cảnh tồn tại. 06. Không cần phải nói, cái kia một mai đan dược đồng dạng cũng là Tần Hạo thả ra, thông qua một chút con đường rơi xuống Thiên Nguyên Thánh Chủ trong tay, cùng Thái Huyền Thánh Hoàng lúc trước đạt được Hồng Mông Tạo Hóa Đan, cái kia đan dược hiển nhiên cũng là bị động tay chân, bất quá nhưng không có như vậy nghiêm trọng, vẹn vẹn chỉ là tổn thương bản nguyên mà thôi, nếu như không động thủ chân lời nói, một tôn trạng thái toàn thịnh thiên giai thánh tôn, Đông Huyền Thánh Địa rất có thể sẽ không xuất thủ, nhưng là một tôn thụ thương thiên giai thánh tôn liền khác biệt, chỉ cần Đông Huyền Thánh Địa không phải người ngu liền hết sức rõ ràng cái này một tôn thiên giai thánh tôn uy hiếp, lấy Đông Huyền Thánh Địa phong cách hành sự tự nhiên không có khả năng bỏ mặc đối phương uy hiếp. Vê được chính mình, tất cả mọi thứ đều như là Tần Hạo tính toán như vậy. Mà Thiên Nguyên Thánh Địa hủy diệt hiển nhiên cũng chạm tới mấy cái khác thánh địa cùng thánh đỉnh. Lập tức mấy cái thánh địa thánh đỉnh cũng triệt để liên hợp lại đến, bắt đầu đối với Đông Huyền Thánh Địa triển khai điên cuồng phản công, môi hở răng lệnh đạo lý bọn hắn hiển nhiên hết sức rõ ràng, Thiên Nguyên Thánh Địa liền là bọn hắn vết xe đổ, đối mặt mấy cái thánh địa thánh đỉnh toàn diện phối hợp, tăng thêm âm thầm huyết sát thánh tôn mấy người phối hợp, Đông Huyền Thánh Địa cũng là liên tục bại lui, vô số cứ điểm bị nổ, bây giờ ngàn năm thời gian đi qua, toàn bộ Đông Huyền Thánh Địa trừ hang ổ bên ngoài, còn lại địa bàn tất cả đều bị triệt để nổ. Mà tương đối ở tại mấy cái thánh địa chính phạt, Đông vực hiển nhiên liền bình ổn không ít, đi qua cái này ngàn năm phát triển về sau, toàn bộ Hồng Hoang Thánh Đỉnh cũng lại một lần có một cái to lớn tiêu thăng, đặc biệt là tiến vào Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp những cái kia cao tầng, từng cái thực lực đều có không nhỏ tiêu thăng, tăng thêm Tần Hạo cung cấp đại lượng chân quý đan dược duy trì, giờ phút này toàn bộ Hồng Hoang Thánh Đỉnh cao thủ số lượng so với lúc trước đợi tăng lên không ít, đi qua cái này ngàn năm thời gian. Hồng Hoang Thánh Đỉnh cũng triệt để tiêu hóa nguyên bản Thái Huyền Thánh Đỉnh lưu lại đồ vật trượng. Chương 560, Tần Hạo bố trí. Đại chiến bắt đầu. Công tử. Một ngày này, đế cung bên trong, một đạo thân ảnh từ bên ngoài đi tới, đi vào Tần Hạo trước mặt, không người nói. Chuyện gì? Chẳng lẽ Đông Huyền Thánh Địa bên kia có cái gì mới động tĩnh a? Tần Hạo liếc mắt một cái người tới về sau, lúc này trực tiếp hỏi, người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là huyết sát Thánh Tôn. Bây giờ kế hoạch chúng ta đã thành công, căn cứ chúng ta tin tức, bây giờ mấy cái thánh địa đã tập kết hơn phân nửa cao thủ, chuẩn bị đối với Đông Huyền Thánh Địa động thủ. Huyết Sát Thánh Tôn mở miệng nói, a, rốt cục nhịn không được muốn động thủ a. Nghe được tin tức này về sau, Tần Hạo con mắt cũng mãnh liệt sáng lên, bất quá rất nhanh trong lòng cũng liền thoải mái, đối với mấy cái thánh địa thánh đỉnh tới nói, điều này hiển nhiên đã là bọn hắn cuối cùng cơ hội, phải biết bọn hắn nhưng không có thiên giai thánh tôn cao thủ cấp bậc trấn thủ, cái này cơ hồ đã là bọn hắn cuối cùng cơ hội, nhất định phải tại đối phương thiên giai thánh tôn khôi phục phía trước diệt đi Đông Huyền Thánh Địa, chỉ có lợi như vậy bọn hắn mới có một chút hy vọng sống. Không biết công tử ngài có dặn dò gì? Huyết Sát Thánh Tôn mở miệng nói. Rất đơn giản, mấy người các ngươi núp trong bóng tối, tận lực không cần bại lộ chính mình, sau đó tận lực cân bằng song phương thực lực, không nên xuất hiện nghiêng về một bên tình huống. Ngươi minh bạch bản tọa ý tứ a? Tần Hạo từ tốn nói, lưỡng bại câu thương hiển nhiên mới là Tần Hạo mục, về phần nghiêng về một bên đồ sát, điều này hiển nhiên không phải Tần Hạo nguyện ý gặp đến. Chỉ có song phương thực lực ngang hàng hoặc là không kém nhiều thời điểm, mức tiêu hao này chiến mới là Tần Hạo nguyện ý gặp đến, chỉ có dạng này mới có thể để bọn hắn chân chính lưỡng bại câu thương, nếu không lời nói, nếu như bất kỳ bên nào chiến thắng lời nói, cho dù là phía trước tổn thất không nhỏ, nhưng là tại nuốt một phương khác nội tình về sau liền sẽ trong nháy mắt khôi phục, thậm chí siêu việt, loại tình huống này Tần Hạo tuyệt đối là không cho phép nhìn thấy. Dạng này a, thuộc hạ minh bạch, công tử yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Huyết Sát Thánh Tôn lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Trung vực, Đông Huyền Thánh Sơn, nơi này chính là Đông Huyền Thánh Địa hang ổ, cũng là Đông Huyền Đạo vực thứ nhất động thiên phúc địa, giờ phút này toàn bộ Đông Huyền Thánh Sơn chung quanh lại là tràn ngập vô tận túc sát khí tức, toàn bộ Đông Huyền Thánh Địa hộ tông đại trận đã vận chuyển tới cực hạn, một bộ như lâm đại địch bộ dáng, mà tại Đông Huyền Thánh Địa bên ngoài, vô số tu sĩ cũng từ bốn phương tám hướng tụ tập tới, cuối cùng ở chỗ này tụ tập được đến, bất ngờ chính là mấy đại thánh. Địa Thánh Đỉnh tu sĩ, cái này một lần bọn hắn mục hiển nhiên là triệt để hủy diệt Đông Huyền Thánh Địa, cái này một lần bọn hắn cơ hồ xuất động toàn bộ tông môn lực lượng, cơ hồ có thể nói là được ăn cả ngã về không. Trong đám người, cầm đầu chính là bốn đạo thân ảnh, bốn cá nhân trên người đều tản mát ra một cỗ không kém khí tức, thuần một sắc đều là Thánh Tôn Lục Trọng Thiên chi cảnh tu vi, mấy người này chính là mấy cái Thánh Địa Thánh Đỉnh Thánh Chủ cùng Thánh Hoàng, giờ phút này trên mặt mỗi người đều tràn ngập một cỗ nồng đậm túc sát khí tức. Bây giờ chúng ta đã không có cái khác lựa chọn, Thiên Nguyên Thánh Địa chính là chúng ta vết xe đổ, động thủ đi. Bên trong một cái áo xanh thân ảnh mở miệng nói, trong đôi mắt tràn đầy lăng lệ quan mang. Động thủ. Giết. Sau một khắc, mấy người cũng không chần chờ chút nào, trong tay pháp bảo trong nháy mắt tế ra, trực tiếp hung hăng hướng phía Đông Huyền Thánh Địa hộ tông phía trên đại trận oanh đi qua. Cùng lúc đó, sau lưng từng đạo thân ảnh cũng phóng lên tận trời, trong tay pháp bảo cũng gào thét mà ra. Những người này thuần một sắc đều là thánh tôn cấp bậc tồn tại. Ầm ầm ầm ầm. Lập tức, chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, đám người công kích tất cả đều hành đến hộ tông phía trên đại trận, toàn bộ đại trận cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư bắt đầu, nhìn qua 10 điểm kinh khủng. Ong ong ong. Cùng lúc đó, chỉ gặp phía trên đại trận, từng đạo huyền diệu đạo văn cũng trực tiếp hiển hóa ra ngoài, không ngừng chống lại cái này kinh khủng công kích. Tiếp theo lấy, đại trận bên trong, mấy đạo thân ảnh cũng trực tiếp từ bên trong bay lượn mà ra. Nhìn qua đối diện cả đám bộ dáng về sau, từng cái sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng khó coi bắt đầu, những người này hiển nhiên đều là Đông Huyền Thánh Địa cao tầng. Thiên Cực Thánh Tôn, Phiêu Vũ Thánh Tôn, các ngươi thật muốn triệt để cùng ta Đông Huyền Thánh Địa khai chiến không thành. Cầm đầu thân ảnh thanh âm băng lãnh nói ra, chính là Đông Huyền Thánh Chủ. Cho cười, đến lúc này còn cần nói những lời nhảm nhí này à, tại các ngươi diệt đi Thiên Nguyên Thánh Địa thời điểm liền nhất định kết quả này. Ngươi Đông Huyền Thánh Địa vì các ngươi vô thượng thánh địa địa vị thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chúng ta cũng không muốn bước Thiên Nguyên Thánh Địa theo gót, cho nên tiếp xuống chỉ có thể triệt để diệt đi Đông Huyền Thánh Địa. Bên trong một cái người lạnh lùng nói ra.